Chương 926, Tà ma ngoại đạo. Những này thuộc sơn đệ tử, đều xem như ưu tú, đáng tiếc là gặp được Tiêu Hàn bọn họ. Còn lại người, một mặt giật mình nhìn qua bên này, không ai từng nghĩ tới, lại có người dám đối thuộc sơn đệ tử địch thủ, phải biết thuộc sơn cường thế, càng là không cho phép người khác khi nhục. Đánh thuộc sơn đệ tử, đây tuyệt đối là phiền phức không ngừng. Dừng tay. Giống to một tiếng truyền đến, Tiêu Hàn nhìn đối phương liếc một chút, trực tiếp xem như không có nghe thấy. Về phần Thái Thượng cùng Vô Đức, tiếp tục động thủ. Hai đạo kiếm quang rơi xuống, trực tiếp thẳng hướng Vô Đức cùng Thái Thượng. Kiếm quang sắc bén, giống như là muốn đánh giết bọn hắn một dạng. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, một đoạn thời gian không thấy, hai người này thực lực lại nhưng đã tiến vào thiên vương cảnh giới. Hắn tiến lên, ngăn tại Thái Thượng cùng Vô Đức phía trước, vận chuyển diệt tiên quyết, đoạt thiên thủ đánh ra qua, đối cứng cái này một đạo kiếm quang. Vâng! Tiêu Hàn lui lại, nhưng lại không có thụ thường, hắn không có người mặc tinh thần chiến giáp, lại ngăn trở thiên vương cường giả nhất kích, không khỏi rõ ràng có thể thấy được, Tiêu Hàn rơi vào hạ phòng, không có đối phương cường đại. Tiêu Hàn con ngươi bên trong bắn ra hai đạo kinh người thần quang, hắn nhìn chằm chằm người tới, lạnh lùng nói, từ nhỏ, lão cũng xuất thủ, thuộc sơn ngang ngược, có thể thấy được lồm đốm. Là các ngươi. Người tới lạnh lùng nói ra. Tóc trắng Ngô Viêm cùng Đoạn Yến, bọn họ sóng vai mà đến, bên người đi theo còn có một cái, đó là một cái đạo trang cách gan mặc người. Khi thấy cảnh này, hắn cau mày một cái, muốn ngăn cản, nhưng vẫn là trễ một bước. Mà lúc này đây, Thái Thượng cùng Vô Đức trực tiếp đem mấy cái thuộc sơn đệ tử đều ném ra, bọn họ cả đám đều bị đánh mặt mũi bầm dập, giống như đầu heo. Trước đó nhục ta thuộc sơn, hiện tại còn vô tội đánh nhau ta thuộc sơn đệ tử, quân y đi hề. Chớ có cho là thần kiếm liền có thể hoành hành bá đạo, hôm nay không cho chúng ta một cái công đạo, giết không tha. Đoạn Yến rất lợi hại kịch liệt, muốn xuất thủ giết Tiêu Hàn bọn họ. Muốn giết ta, ngươi đều có thể thử một chút, ta không ngại để thuộc sơn vẫn lạc hai tôn thiên vương. Tiêu Hàn rất bình tĩnh, đứng ở nơi đó, nói ra lời như vậy. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt đều biến. Hắn nơi nào đến khí, lại muốn giết hai đại thiên vương cường giả. Thiên nhân quân lâm thiên hạ, thiên vương siêu phàm thoát tục, mấy cái có lẽ đã không tính la trần thế bên trong người. Loại tầng thứ này cường giả, vừa hô sơn hà nát, trong nháy mắt quỷ thần kinh, tuyệt đối đáng sợ. Bình thường người cùng bọn hắn va chạm, căn bản cũng không phải là đối thủ. Trừ phi thiên nhân đỉnh phong cái thế thiên tiêu, nếu không lời nói, cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy có người có thể nghịch phạt cảnh giới này cường giả. Mà thật có thể làm đến nghịch phạt thiên vương, không có chỗ nào mà không phải là trấn áp cửu thiên thập địa vô thượng cường giả. Những người kia, cuối cùng đều đạp thiên lộ mà đi, cuối cùng truy cầu là thành tiên, mà không phải ở cái này trần thế ở giữa chìm nổi. Tiêu Hàn bất quá mới bán thần sơ kỳ, tuy nhiên trên giang hồ có Tiêu Hàn nghe đồn, biết hắn có thể giết thiên nhân đỉnh phong, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy, hắn không thể nào là thiên vương đối thủ. Cùng hắn nói nhảm làm cái gì? Trực tiếp giết hắn. Sắc mặt lạnh lẽo, Ngô Viêm nói thẳng. Hắn chuẩn bị động thủ, chém giết Tiêu Hàn. Dừng tay. Lao đạo kia rốt cục đứng ra, ngăn tại trước mặt hai người. Thiên Tùng đạo trưởng muốn ngăn cản ta, Ngô Viêm ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Thiên Tùng hỏi. Thiên Tùng đạo trưởng lắc đầu, hắn vừa cười vừa nói, hai vị đều là Long Hổ Sơn khách quý, ta nào dám ngăn cản hai vị đâu, bất quá, Long Hổ Sơn đại hội võ lâm. Sư huynh đã từng đã thông báo, tại luận võ chọn rể kết thúc trước đó, không cho phép phát sinh cái gì kịch liệt xúc động, ta cũng là khó làm a nghe được Thiên Tùng lời nói, Ngô Viêm thần sắc hơi trầm lại. Thiên Tùng đạo trưởng sư huynh, đây tuyệt đối là nhất tôn không thể trêu vào đại nhân vật. Hắn đã có chuyện, Ngô Viêm thật do dự. Hắn suy nghĩ một chút, lúc này mới lạnh lùng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nói ra, Tiêu Hàn, tính là ngươi hảo vận. Đi. Hắn dẫn một đám người lên núi, trong thần sắc mang theo vẻ tức giận. Trên đường người đều nhao nhao để mở con đường, sợ trêu chọc đến thuộc sơn này một đám sát tinh. Tà ma ngoại đạo. Thái thượng lắc đầu, cho thuộc sơn dưới dạng này một cái bình luận. Người chung quanh liễu lưới, phải biết thuộc sơn một mực lấy chính đạo tự cho mình là, tuy nhiên phong cách hành sự đúng là bá đạo một điểm, nhưng không ai dám tránh thức ngay trước nhiều người như vậy mặt nói bọn họ là tà ma ngoại đạo. Không muốn nói bọn họ như vậy, tốt xấu cho bọn hắn một tầng tấm màn che nha. Tiêu Hàn cười to, không có chút nào khách khí. Thiên Tùng nghe được Tiêu Hàn bọn họ lời nói, cũng là có chút im lặng, bất quá hắn ngược lại là tán thành Tiêu Hàn bọn họ thuyết pháp, tà ma ngoại đạo, dùng để hình dung Thục Sơn, cũng không đủ. Trên thực tế trên cái thế giới này đến cái gì là chính cái gì là tà không có người nói được rõ ràng, liền xem như Long Hồ Sơn, không phải là có địa ngục thiên đường dạng này một sát thủ tổ chức đây. Ngươi chính là thiên tà y y đệ tử Tiêu Hàn đi, bần đạo Thiên Tùng. Thiên Tùng cùng Tiêu Hàn chào hỏi. Gặp qua Thiên Tùng đạo trưởng. Tiêu Hàn chắp tay. Hắn không kiêu ngạo không tự thi, tuy nhiên đối mặt một cái có thể là thiên vương đỉnh phong tồn tại, nhưng lại rất lạnh nhạt. Ta rất kỳ quái, nhìn Tiêu huynh đệ thực lực, hẳn là còn không có đạt tới thiên vương sơ kỳ đâu. Ngươi là sao tự tin có thể chém giết hai tôn thiên vương đầu hắn trong thần sắc mang theo không hiểu, nhìn qua Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhìn bầu trời tu nở dê liếc một chút, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng phun ra một câu, ta lừa bọn họ. Thiên Tùng trợn mắt hốt mồm, cái này cũng có thế lừa gạt hắn một mặt im lặng. Thiên Tùng còn không biết, Tiêu Hàn từng tại tam đại thiên vương vây công giới không chết, mặt đối mới vừa tiến vào thiên vương cảnh giới người, hắn người mặc tinh thần chiến giáp, một cái đánh hai cái, chém giết hai người, cũng không kỳ quái. Bất quá, điểm này Tiêu Hàn là sẽ không nói cho đối phương. Là Tiêu huynh đệ mời đi. Thiên Tùng dẫn đường. Đây cũng là cho Tiêu Hàn rất lớn mặt mũi. Thiên Tùng đạo trưởng bối phận so Long Hổ Sơn trưởng giáo cao hơn bối phận đâu. Hiện tại tự mình cho Tiêu Hàn dẫn đường. Còn xưng hô Tiêu Hàn vì tiểu huynh đệ. Đây rõ ràng là đem hắn xem như ngang hàng người. Đạo trưởng gọi ta Tiêu Hàn là được. Tiêu Hàn cũng cảm thấy khó chịu. Đối phương bối phận quá cao. Dạng này gọi hắn, xác thực có chút ngượng ngùng. Thiên Tùng lắc đầu. Hắn nghiêm túc nói, ngươi là thiên tà y tiền bối đệ tử, ta gọi ngươi một tiếng huynh đệ, đều xem như chiếm tiện nghi của ngươi, làm sao có thể gọi thẳng tên đây. Nghe được hắn nói như vậy, Tiêu Hàn cũng không nói cái gì. Đám người bọn họ lên núi, tiến vào Long Hổ Sơn bên trong. Thiên Tùng tự mình an bài, vì Tiêu Hàn bọn họ an bài một cái tiểu viện rơi. Đây coi như là tương đối cao quy cách an bài, bình thường người trong võ lâm, chỉ có một cái phòng. Thậm chí có ít người còn muốn ở cùng một chỗ. Trừ phi là cái nào đại phái người, mới có thể có một cái sân. Nơi này đầy đủ ở dưới một đại môn phái người tới. Ngồi tại Long Hổ Sơn bên trên, nhìn gió dục mây vẩn, giống như thiên cung tiên cảnh. Đây là Long Hổ Sơn mật địa, cảnh sắc muốn so với người bình thường có thế đăng lâm địa phương muốn đẹp nhiều kẹt kẹt. Cửa bị đẩy ra, một người đi tới. Chương 927, làm một cái tiểu nữ nhân. Một đại hán đi tới, người còn không có hoàn toàn bước vào đến, liền có thể nghe được hắn tiếng cười. Tiêu Hàn, chúng ta lại gặp mặt. Người tới chính là Hổ Thúc, hắn đi tới, trên mặt mang nụ cười, hiển nhiên thật cao hứng. Đúng vậy à, lại gặp mặt, đáng tiếc nơi này không phải dưới núi, không phải vậy lời nói, ta nhất định mời Hổ Thúc ăn vài đầu dê nướng nguyên con. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Đáng tiếc, tính toán, tại cái này phá sơn không thể đi lên muốn những cái kia. RUNG, nghe nói ngươi giao huấn Thục Sơn cái kia lũ hôn đản. Nói đến đây, Hổ Thúc một bộ hưng phấn bộ dáng. Mấy cái tà ma ngoại đạo mà thôi, không đáng nhắc đến. Tiêu Hàn khoát tay, căn bản cũng không để ý, đối Thục Sơn đánh giá trực tiếp dùng tà ma ngoại đạo bốn chữ. Hổ Thúc một mặt thống hận, nói ra, không tệ, bọn này Thục Sơn người, so chân chính yêu ma còn muốn hôn đản. Năm đó nhiều lần, ta đều kém một chút bị bọn họ làm thịt. May mắn lao tử cơ linh, mấy lần trở về từ coi chết. Tiêu Hàn nhịn không được cười lên, trách không được Hổ Thúc dạng này thống hận Thục Sơn người, nguyên lai là nguyên nhân này. Hổ Thúc tới tìm ta không phải chỉ là để ôn chuyện đi. Tiêu Hàn cười nói, tiểu thư nhà ta cho mời. Hổ Thúc nói thẳng, Chu Tước đi tới, ôm Tiêu Hàn cánh tay, nói ra, lao tử cũng phải đi gặp một lần Trương tiểu thư. Ân. Tiêu Hàn gật đầu. Hổ Thúc cũng không quan tâm những chuyện đó, hắn vốn chính là đến mời Tiêu Hàn, chỉ cần đem Tiêu Hàn mời qua đi là được, về phần hắn sự tình, đây không phải là hắn hẳn là quan tâm sự tình. Đi thôi. Hổ Thúc phía trước dẫn đường. Tiểu Hòa Thượng ta cũng muốn đi gặp một chút Trương tiểu thư. Vô Đức đuổi theo. Một chân trực tiếp đem hắn đạp quay lại, Tiêu Hàn bóng lưng biến mất tại Vô Đức trước mắt, cái này khiến hắn khóc không ra nước mắt. Thái Thượng liếc Vô Đức liếc một chút, nói thẳng một câu. Đáng đời. Tại Vô Đức bi phẫn trong ánh mắt, Thái Thượng rời đi nơi này, đi ra viện tử. Ngươi làm cái gì đi Vô Đức hỏi. Thưởng thức một chút Long Hổ Sơn phong cảnh. Thái thượng nhàn nhạt nói. Ta cũng cùng đi. Vô Đức chăm chú theo sau lưng thái thượng. Một tăng một đạo hai người du lãm dậy Long Hổ Sơn qua, về phần Tiêu Hàn bọn họ, tùy tùng hổ thúc, đi vào trong một cái viện. Trong lương đình, Trương Tố Cầm ngồi ở chỗ đó đánh đàn. Khi thấy Tiêu Hàn bọn họ xuất hiện thời điểm, nàng tiếng đàn dừng lại, sau đó đem ánh mắt nhìn sang. Tiểu thư, làm sao không đánh đàn quá êm tai? Hổ thúc nết miệng cười nói. Tâm đã loạn, chỉ có cầm âm, không nói cũng được. Chu Tước cười nói. Nhìn Chu Tước liếc một chút, Trương Tố Cầm đứng lên, nàng từ tốn nói, khó được chi âm người, không tệ, được đã loạn, không bằng không bán. Tiêu Hàn không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Trương Tố Cầm, ánh mắt bình thản. Trương Tố Cầm đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, hỏi, chuyện của ta, ngươi đã biết, giúp ta một tay, liền xem như đối ta đền bù tổn thất. Tiêu Hàn chính phải đáp ứng, lúc này, Chu Tước mở miệng, Trương Tố Cầm, ngươi hẳn là lầm. Lao tử nam nhân bang ép hờ mở ngươi, là bởi vì có tình có nghĩa, cũng không phải là muốn đền bù tổn thất ngươi cái gì, hắn cũng xưa nay không thiếu ngươi cái gì. Lời này vừa nói ra, Trương Tố Cầm sắc mặt biến hóa. Hổ thúc con ngươi đảo một vòng, hắn gãi gãi đầu, quay người đi ra ngoài. Ngay cả hắn đều biết, lúc này, có vẻ như chính mình ở lại đây cũng không thích hợp, dù sao những người tuổi trẻ này tình a yêu a sự tình, hắn thật sự là làm không rõ ràng. Ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Trương Tố Cầm nhìn qua Tiêu Hàn. Tiêu Hàn do dự một chút, hắn gật gật đầu. Giết Tề Sở Hàn, hắn không thẹn với lương tâm, hắn là vì đại nghĩa, lại, đối phương đúng là không có hảo ý, có đại uy hiếp. Tốt, các ngươi có thể đi. Trương Tố Cầm sắc mặt lạnh xuống đến, nàng từ tốn nói, trong giọng nói ẩn chứa một cố lanh ý. Chu Tức cước bộ không hề động, nàng nhìn qua Trương Tố Cầm, khỏe miệng bước lên một tia cười lạnh, nói ra. Lão tử ghét nhất loại kia động một chút lại nhăn mặt nữ nhân, lão công, luận võ chọn rể ngươi nhất định muốn cầm thứ nhất, đợi đến về nhà chồng về sau, ngươi thay lão tử hảo hảo giáo huấn một chút nữ nhân này. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, hắn có thể nói cái gì? Bất quá Tiêu Hàn biết Chu Tức ý tứ, nàng không muốn để cho chính mình cảm thấy thua thiệt Trương Tố Cầm. Lại, nếu là bởi vì lòng ngày nấy, hắn bị một nữ nhân thúc đẩy, đây cũng là cao ngạo Chu Tức không có thể chịu được. Lão tử nói cho ngươi, bên trên vì nam, dưới vì nữ, ngươi đừng nghĩ thúc đẩy lão tử nam nhân, nếu không phải là tại dưới người hắn làm một cái tiểu nữ nhân, bằng không cũng là bị chính phủ, vẫn là muốn tại dưới người hắn làm một cái tiểu nữ nhân, ngươi không có thứ hai con đường. Chu Tước dị thường bá đạo. Tiêu Hàn đều có chút im lặng, có vẻ như Chu Tước đối với mình lòng tin, so với chính mình đều muốn đủ rất nhiều. Trương Tố Cầm sắc mặt dị thường lạnh lẽo. Nàng là Long Hổ Sơn một mạch đại tiểu thư, từ nhỏ đã cao cao tại thượng, lúc nào bị người từng nói như vậy, mang theo miệt thị, để cho nàng có chút khó mà chịu đựng. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hai người, không nói gì. Chúng ta đi thôi. Tiêu Hàn nói ra. Hắn lôi kéo Chu Tước rời đi, không nguyện ý tại lưu tại nơi này. Đi ra khỏi cửa, hổ thúc hướng Chu Tước dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, bên trong đối thoại, hắn cũng nghe được. Trên thực tế, theo hổ thúc, Chu Tước thuyết pháp mới là đúng, nữ vốn là muốn bị nam nhân chinh phục. Ngươi kém một chút tức chết nàng. Đi ra một khoảng cách, Tiêu Hàn rồi mới lên tiếng. Chu Tước cười đắc ý, nói, nữ nhân này liền cần chinh phục, không cần quá mức khách khí, không phải vậy lời nói, nàng thì không nhìn rõ chính mình. Tiêu Hàn rất tán thành, hắn chỗ nào không rõ ràng điểm này, chỉ là bởi vì hắn nguyên nhân, giết Tề Sở Hàn, lại. Tiêu Hàn trong lòng lúc đầu đối Trương Tố Cầm không có quá lớn ý nghĩ xấu. Long Hổ Sơn trưởng giáo chi nữ, lão công ngươi nhất định muốn cầm xuống, có Long Hổ Sơn con rể tầng này thân phận, tương lai tương đương thêm một cái cường viện. Chu Tước trong mắt tinh quang lấp lóe. Tiêu Hàn lại không như thế hướng, hắn lắc đầu, nói ra, tùy duyên đi. Cùng Trương Tố Cầm ở giữa có thể đi tới một bước nào, Tiêu Hàn cũng không bắt buộc, hết thể tùy duyên. Bọn họ trở lại trong sân. Vô Đức cùng Thái Thượng không tại, bọn họ lập tức biết hai người là ra ngoài. Hai người cũng không thèm để ý, về đến phòng bên trong, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Ngày thứ hai cũng là luận võ chọn rể thời gian, qua đi còn có một số ân oán, muốn tại luận võ chọn rể về sau giải quyết, chiến đấu chỉ sợ là thiếu không. Bất quá, bọn họ cũng không có khả năng yên tĩnh bao lâu thời gian. Hét dài một tiếng, kinh động Tiêu Hàn hai người. Đây là Thái Thượng thanh âm. Tiêu Hàn nói ra, hắn sắc mặt biến hóa, biết xảy ra chuyện. Không chút do dự, hai người lao ra. Có cường giả đại chiến, xông lên trời, ở nơi đó kịch liệt tranh phong. Ba đạo nhân ảnh dây dưa, rất rõ ràng có thể thấy được, Vô Đức cùng Thái Thượng hai người liên thủ, vờ ơ y ma rơi vào hạ phong. Đó là một thanh niên cường giả, vai hùng anh phát, khí thôn thiên hạ. Thái Thượng liên thủ với Vô Đức, có thể giết một cái gần như thiên nhân trung kỳ cường giả, nhưng là lúc này, cũng rất hiển nhiên không địch lại, không phải là đối thủ. Là hắn. Tiêu Hàn ánh mắt nhíu lại. Chương 928, Tam Cường chiến Liệt Dương. Liệt Dương, tu chân giới thiên tài, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hắn tiến vào thiên nhân cảnh giới, lúc này càng là đáng sợ, kịch chiến hai người, lộ ra thành thạo. Nếu không có Vô Đức cùng Thái Thượng hai người, chỉ sợ sớm đã bị Liệt Dương cầm xuống. Thật cường đại gia hỏa. Ngay cả Chu Tức cũng nhịn không được cảm thán. Tu chân giới thiên tài Liệt Dương, ta đã từng cùng hắn nhất chiến, khi đó không phải đối thủ của hắn. Tiêu Hàn nói ra. Chu Tước trong mắt tinh quang lóe lên, nàng cười lạnh nói, lão tử đi thử xem hắn thực lực. Sau khi nói xong, nàng thân hình lóe lên, lao ra. Liệt Dương hoàn toàn áp chế Vô Đức hai người, muốn đem bọn hắn đánh giết. Hắn biết đây là tứ đại kỳ nhân đệ tử, cùng Tiêu Hàn như thể chân tay, giết bọn hắn, tương đương với suy yếu Tiêu Hàn lực lượng. Lại, hai người thiên phú cũng đúng là kinh sợ hắn. Phải biết hắn đã tiến vào thiên nhân cảnh giới, lấy hắn thực lực, có thể chiến thiên nhân đỉnh phong cường giả, thậm chí chạm giết chết, nhưng là lúc này, lại tại trong thời gian ngắn, chưa bắt lại hai người. Liệt Dương có một loại cảm giác, nếu không phải là mình tiến vào thiên nhân cảnh giới, nếu thật là cùng bọn hắn nhất chiến, tuyệt đối sẽ bị trấn áp. Nhưng là, tiến vào thiên nhân cảnh giới, hắn phát sinh biến chất, thực lực tăng lên tới đáng sợ cấp độ. Cho nên, hắn hiện tại có thể áp chế hai người, thậm chí có thể đánh giết. Ngay lúc này, Liệt Dương đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hắn không chút do dự, hướng một cái phương hướng bổ ra một đao. Một bóng người từ hư không bên trong bị rung ra đến, những cái kia quan chiến người cũng không nhịn được kinh hô lên, cả người mặc trang phục màu đỏ rực mỹ nữ, trong tay cầm một cây chùy thủ, nàng cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Là Chu Tước, Địa Sát Tinh đệ tử. Mọi người hoảng sợ nói. Bọn họ đối một trận chiến này, càng thêm chờ mong, Địa Sát Tinh đệ tử cũng tới, không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Tà Y Lìa đệ tử cũng khẳng định tới. Chỉ là, hắn cũng không có xuất thủ, hiển nhiên chính đang quan chiến, cho rằng ba người liền có thể cầm xuống Liệt Dương. Hắc hắc. Vô Đức cười, Chu Tước đã xuất hiện, Tiêu Hàn thì khẳng định ở chung quanh. Liệt Dương rất lợi hại, nhưng là cùng Tiêu Hàn so sánh, còn là có chênh lệch rất lớn, Tiêu Hàn có thể chiến thiên vương, mà Liệt Dương nhiều nhất chỉ là thiên nhân đỉnh phong chiến lược. Ngươi cuồng đầy đủ đi, hiện tại còn cuồng á. Vô Đức cười lạnh, hắn động thật giận. Hai tay kết ấn, Vô Úy sư tử ấn bị đánh đi ra, một đầu thần uy lẫm liệt hoàng kim sư tử xuất hiện, ngửa mặt lên trời thét dài. Nó tiến lên, oanh sát Liệt Dương. Liệt Dương chấn động trường đao, trực tiếp đánh rớt, đem Vô Úy sư tử ấn chém vỡ. Sau một khắc, Thái Thượng công kích cũng tới, sấm sét màu tím xé rách trường không, đem hắn bao phủ ở phía dưới. Liệt Dương hừ lạnh, nâng quyền oanh thiên. Lôi đình vỡ vụn, không đả thương được Liệt Dương. Bất quá, Liệt Dương lại không dám khinh thường, bởi vì còn có một người chưa từng xuất hiện, Chu Tước cho hắn cảm giác, càng thêm nguy hiểm. Xuy. Một đạo hàn quang hiện lên, trực tiếp đâm về Liệt Dương mi tâm. Liệt Dương thét dài, hắn mi tâm phát sáng, một cái nguyên thần đi tới, trong tay cầm một thanh đoạn thương, đối cứng cái kia dao găm. Chu Tước thân thể khẽ run lên, nàng không có chờ Liệt Dương xuất thủ, trong nháy mắt biến mất, ẩn tàng ở trong hư không. Địa Sát Tinh đệ tử, giết chóc đại thuật thiên hạ vô song. Mặc dù Liệt Dương thực lực tại Chu Tước phía trên, nhưng là muốn dạng này cầm xuống Chu Tước, cũng gần như không có khả năng. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, vốn là ba người đại chiến, hiện tại biến thành bốn người. Nhưng là, cũng không tiếp tục là vừa rồi nghiêng về một bên bộ dáng, Liệt Dương chính thức cảm nhận được áp lực, ba người này đều quá vô song, cái nào đều là chân chính thiên tiêu, bọn họ đồng loạt ra tay, mang cho Liệt Dương áp lực thật lớn. Cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì, Long Hổ Sơn người chưa tư nở dê xuất hiện, trơ mắt nhìn trước mắt tranh đấu phát sinh, cũng không có người ra đến duy trì trật tự. Trên bầu trời kịch chiến tại tiếp tục, Liệt Dương đã vô pháp đặc biệt thông dòng, ba người thủ đoạn thi triển đi ra, mơ hồ ở giữa, đem hắn áp chế. Trái lại Vô Đức cùng Thái Thượng, thì là càng đánh càng hăng, bọn họ thật đánh ra thuộc về mình uy phong. Phật quang chóng vắt, Vô Đức thi triển đại thủ ấn, đầy trời đều là vạn tự thủ ấn, rơi xuống, dù cho là Liệt Dương cũng không dám kinh địch, nghiêm túc đối đãi, thi triển thủ đoạn, vỡ vụn đại thủ ấn. Nhưng là sau một khắc, từng đạo lôi đình rơi xuống, đem hắn bao phủ. Thái Thượng thi triển lôi thuật, càng thêm đáng sợ, giống như là trong truyền thuyết lôi thần, đang thi triển lôi pháp, tiêu diệt ma chướng. Ảo ảnh thiên đao. Liệt Dương thét dài, đao quang kinh thiên động địa, từng đạo ảo ảnh phân ra đến, đều là có được chánh thức uy năng, hoành tảo thiên hạ ở giữa sở hữu lôi đỉnh. Mạnh như Thái Thượng, lúc này cũng không nhịn được bay rớt ra ngoài, kém một chút bị một đạo đao ảnh đánh trúng. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, thân hình biến hóa, sau một khắc, đột nhiên xuất hiện tại Liệt Dương bên người. Thiên cổ vạn giới. Lấy Thái Thượng thực lực bây giờ, đủ để thi triển đi ra một bước này. Liệt Dương tuyệt đối không nghĩ tới, Thái Thượng lại có loại thủ đoạn này, trực tiếp bị đột phá, hắn vội vàng né tránh. Sau một khắc, trong tay đao bay thẳng ra ngoài, giống là có người khống chế một dạng, trực tiếp đánh rớt. Thái Thượng xuất thủ, nhưng lại bị Liệt Dương trường đao ngăn trở, không có lấy được hiệu quả. Lúc này, Vô Đức cũng từng giết qua, hắn cùng Thái Thượng, thi triển thiên cổ vạn giới, đi vào Liệt Dương bên người. Hai người tay không chém giết, tất cả đều bạo phát, đánh ra kinh thiên động địa lực lượng. Liệt Dương thét dài, muốn chấn áp Vô Đức, nhưng lại làm không được, hai người loạn chiến, thi triển riêng phần mi nhờ thủ đoạn, vờ ơ y ma trong thời gian ngắn đánh một cái lực lượng ngang nhau. Vô Đức, tranh thức bày ra chính mình phong mang, hắn cận chiến chi lực thiên hạ ít có. Mặc dù đối mặt thực lực mạnh hơn chính mình tồn tại, đồng dạng không rơi vào thế hạ phong. Bất quá, hắn cuối cùng thực lực không bằng Liệt Dương, vừa một lát nữa, liền có Chu Tở không chịu nổi, thân thể run rẩy, hướng phía sau thối lui. Liệt Dương thêm đại công kích lực độ, hắn muốn nắm giữ cơ hội, đánh giết Vô Đức, lời như vậy, hắn áp lực liền sẽ giảm bớt, vậy liền tránh thức nắm chắc thắng lợi trong tay. Bất quá, hắn chủ ý đánh mặc dù tốt, nhưng lại khó mà thực hiện. Chu Tước xuất thủ, dao găm trực tiếp đâm về Liệt Dương hậu tâm ổ, để hắn biến sắc, chỉ có thể đem Vô Đức đẩy lui. Sau đó một trưởng vỗ tại dao găm phía trên, một đạo huyết quang hiện lên, trên tay hắn xuất hiện một đạo mảnh vết thương nhỏ, bất quá nhưng cũng đem Chu Tước đẩy lui. Tiêu Hàn trong thần sắc nhịn không được cảm thán, Liệt Dương sắc thực quá mạnh, loại tình huống này, lại còn có thể ngăn trở, đổi lại một cái thiên nhân đỉnh phong, chỉ sợ đều nhịn không được. Giết! Chu Tước lần nữa tiến lên, cùng hắn đối cứng. Hai người giao thủ mấy lần, Chu Tước lui ra phía sau mấy bước, lần nữa biến mất ở trong hư không. Thấy cảnh này, mọi người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, Chu Tước gần nạc hành tung pháp môn thật sự là thật cao minh, mặc dù trong chiến đấu, nàng đều có thể làm đến tùy ý ẩn nạc thân hình, cái này thật sự là thật đáng sợ. Chương 929, Gian Tế đang chém. Tiêu Hàn gật đầu. Chu Tước xác thực trưởng thành quá nhiều, nàng tiến vào thần kiều đỉnh phong, các loại giết chóc đại thuật cùng ẩn nặc hành tung bản sự, đều đã đạt tới một loại cảnh giới cực cao, chỉ sợ túng lại chính là đồng dạng thiên vương cường giả, muốn tìm được nàng hành tung đều không phải là rất dễ dàng, lại càng không cần phải nói Liệt Dương. Bất quá, lấy Tiêu Hàn khủng bố lực lượng nguyên thần, ngược lại là có thể phát hiện một chút manh mối, nếu để cho hắn đối đầu Chu Tước, chí ít sẽ không bị động như vậy. Liệt Dương sắc mặt khó coi, chiến đấu đến một bước này, hắn đã có chút nóng nảy. Ba người thật sự là rất khó khăn đánh, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong có điểm không giống nhau. Chiến đấu thời gian dài như vậy, đều không có đem ba người cầm xuống, trong lòng của hắn có một luồng khí nóng. Nhưng là Liệt Dương trong lòng rất rõ ràng, chính mình cái này thời điểm, tuyệt đối không thể loạn lòng người, nếu không lời nói, hắn thật có khả năng bị ba người đánh giết. Hắn cưỡng ép trấn tĩnh lại, nhìn chằm chằm Vô Đức, chuẩn bị trước hết giết Vô Đức. Nương cái đít, ngươi hòa thượng ta xem như quả hờ mềm, hòa thượng ta cùng liều. Vô Đức là ai? Liếc mắt liền nhìn ra đối phương ý tứ, nhất thời giận, gia hỏa này vờ ơ y ma đem hắn coi như quả hờ mềm, hắn làm sao không giận, an nhân tâm đều có. Nghe được Vô Đức chửi ầm lên, rất nhiều người khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, đây thật là vô tướng thần tăng đệ tử sao? Vô tướng thần tăng tuy nhiên phong lưu, không giống như là một tên hòa thượng, nhưng là trên thực tế lại là hào hoa phong nhã, phong lưu phong khoáng, trong lúc phất tay, ưu nhã tới cực điểm, vậy mà lại có một đệ tử như vậy, quả thật làm cho người rất lợi hại im lặng. Thái thượng lúc này, có Chu Tờ tiến vào kẽ đất xúc động, vô đức gia hỏa này, xem như đem tứ đại kỳ nhân đệ tử mặt đều ném sạch. Hắn tuy nhiên không quan tâm người khác cái nhìn, nhưng là lớn nhất đứng lên không nên quá vượt qua tuyến. Giết! Liệt Dương bất vi sở động, công kích vô đức, không có chút nào lưu tình, chính như cùng vô đức chính mình nói một dạng, hắn đem vô đức coi như quả hờ mềm. Vô đức thét dài, lúc này, hắn giống như là biến một người một dạng, vờ ơ ý ma không chút nào lui lại, đối cứng Liệt Dương. Kim cương bất hoại thân thể. Có người nhịn không được hoảng sợ nói. Duy ngã độc tôn thần thông. Vạn Phật triều tông. Vô đức thật bạo phát, trong nháy mắt thi triển đi ra không chỉ một loại tuyệt học, đối cứng Liệt Dương. Lúc này, Liệt Dương nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn thật đánh sai chủ ý, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bạo phát về sau vô đức, vờ ơ ý ma khủng bố đến nước này. Hắn thi triển toàn lực, vờ ơ ý ma không đánh nổi. Vô đức tiêu hao cũng vô cùng kịch liệt, bất quá gia hỏa này giống như là điên cuồng mở dạng, điên cuồng đối cứng Liệt Dương, vờ ơ ý ma không có chút nào rơi xuống hạ phong. Không nhiều, đây là điên cuồng thần công, là Phật Tông một vị đại hộ pháp sáng tạo công pháp, có thể tại một đoạn thời gian bên trong, để bạt một cá nhân thực lực, đạt tới sự đáng sợ. Có Phật Tông cường giả nhìn ra vô đức thủ đoạn. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn chuẩn bị động thủ. Thi triển điên cuồng thần công về sau, chí ít nửa ngày bên trong, vô đức chân khí trong cơ thể là không khôi phu cờ lại đửa cờ một khi hắn trạng thái biến mất, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Giết! Thái thượng cùng Chu Tức cũng minh bạch điểm này, bọn họ xông lại, cùng vô đức liên hợp lại, công kích Liệt Dương. Lúc này Liệt Dương thật gặp được nguy cơ, một cái vô đức, đã có thể đối đầu hắn, không rơi vào thế hạ phòng, hiện tại lại tới hai người, hắn rất nhanh liền thụ thương. Khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, Liệt Dương sắc mặt biến hóa. Dừng tay. Ngay lúc này, giống to một tiếng truyền đến, Nô Viêm xuất hiện, trực tiếp hướng Chu Tức bọn họ đánh ra một đạo kiếm khí. Mọi người nhịn không được kinh hô, không ai từng nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, Thục Sơn người vậy mà lại xuất thủ, hơn nữa còn là công kích tứ đại kỳ nhân đệ tử. Muốn mặc dù biết tứ đại kỳ nhân địch không ít người, nhưng là Liệt Dương càng là tu chân giới người, lúc này, trợ giúp mặt khác một giới người, thật sự là quá phận. Vô sỉ. Có người nhịn không được mắng, đối với Thục Sơn rất lợi hại không có hảo cảm. Mau tránh á cũng có nhân đại hô. Lúc này, rất nhiều người thái độ lạ thường nhất trí đối ngoại, đồng thời đối với Thục Sơn, thật sự là hoàn toàn không có hảo cảm. Bất quá, Chu Tước bọn họ liền xem như muốn tránh, đều không có cơ hội. Rất nhiều người nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy cái kia thê thảm một màn. Tại bọn họ muốn đến, Chu Tước bọn họ chết chắc, bị một cái thiên vương cường giả xuất thủ, bọn họ không có khả năng có sống sót hy vọng. Ngay lúc này, một bóng người xuất hiện, một chân giẫm nát cái kia một đạo kiếm khí. Tiêu Hàn lui ra phía sau mấy bước, sau đó the tờ ra y một tiếng, thập nhật Chu tiên bộ bạo phát, trực tiếp công kích Nô Viêm. Nô Viêm ánh mắt lạnh lẽo, trên người hắn sát ý ngập trời, bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân, triển khai công kích. Hai người trong nháy mắt va chạm, đáng sợ uy thế chấn động dãy núi, rất nhiều người trợn mắt hốt mồm. Tiêu Hàn cùng Nô Viêm trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Hai người tranh phong, đánh vào cao thiên, có thể thấy được, Tiêu Hàn rơi vào hạ phòng, nhưng là, lại có thể ngăn trở Nô Viêm công kích. Nô Viêm tóc trắng mu à, sắc ý ngập trời, trường kiếm mu à, kiếm khí xuyên thủng đất trời, từng đạo lao ra, xé nát cao thiên. Tiêu Hàn thét dài, đoạt thiên thủ thi triển đi ra, đối cứng những kiếm khí đó, hắn không ngừng lùi lại, nhưng lại chưa từng bị thương, mà chính là hết sức triển khai phản kích. Không mặc tinh thần chiến giáp, hắn còn không phải cấp số này cường giả đối thủ, nhưng là, cái này cũng không biểu thị Tiêu Hàn ngăn không được bọn họ công kích. Chỉ là, muốn chiến thắng thiên vương sơ kỳ, Tiêu Hàn cần người mặc tinh thần chiến giáp phá đi qua lần trước kịch chiến, Tiêu Hàn tuy nhiên bị thương, nhưng là cũng nhận được chính thức đoán luyện, tại khôi phục lại về sau, thực lực có tăng lên. Thời khắc sinh tử chiến đấu, có khả năng nhất kích phát tiềm lực, Tiêu Hàn cũng là như thế, tại sinh cùng tử ở giữa đột phá. Nếu không lời nói, Tiêu Hàn chắc chắn sẽ không có dạng này biểu hiện, muốn triệu hoán đi ra tinh thần chiến giáp. Thục Sơn vô sỉ, cấu kết tu chân giới địch nhân, công kích trần thế cường giả, đáng chém. Tiêu Hàn tức giận nói, thanh âm truyền khắp toàn bộ Long Hồ Sơn. Hắn chính khí lâm nhiên, tuy nhiên rơi vào hạ phòng, nhưng là một thân chính khí, căn bản liền không có một điểm e ngại, kịch chiến đối phương, nói ra lời như vậy. Đánh giám, ta chỉ là nhìn bất quá các ngươi tứ đại kỳ nhân đệ tử kẻ xấu hành động, một đám người đánh người khác một cái, quá vô sỉ. Nô Viêm cười lạnh, tìm cho mình một cái lý do. Cấu kết tu chân giới cường giả, loại này tên tuổi, hắn tự nhiên không muốn, tự nhiên muốn giải thích, nếu không lời nói, rất có thể trở thành công địch. Đánh giám, hắn cảnh giới cao cùng thấp cảnh giới đánh, chẳng lẽ thì không vô sỉ sao hôm nay ta thì chu sát ngươi, vì Trần Thế Diệt trừ một tên gian tế. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn xuất thủ càng hung hiểm hơn. Hắn mặc dù không có vũ khí, nhưng là thân thể như thần binh, có thể đối cứng đối phương trường kiếm, sẽ không bị hao tổn. Đây là đoạt thiên thủ tu luyện tới một cái đáng sợ cấp độ, toàn thân đều vận chuyển phương pháp này, quả thực so kim cương bất hoại thân thể còn đáng sợ hơn. Chương 930, giết hai thiên vương. Nô Viêm không nói lời nào, trong lòng của hắn minh bạch, chỉ cần mình đánh giết Tiêu Hàn, hắn nói không có cái gì dùng. Chỉ là, sự tình không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, Tiêu Hàn mặc dù mới bán thần sơ kỳ, nhưng là hắn một cái thiên vương, vờ ơ ý ma không đánh nổi, chỉ có thể áp chế. Tiêu Hàn cười lạnh, muốn lấy cảnh giới cao áp chế hắn, Nô Viêm sai quá bất hợp lý. Một phương hướng khác, chiến đấu tiếp tục, Liệt Dương bắt đầu bị thương, trên thân bắt đầu xuất hiện vết thương, bị ba người vây công, bắt đầu rơi vào tuyệt đối hạ phong. Nô Viêm muốn đi cứu viện, nhưng lại bị Tiêu Hàn ngăn trở. Cũng ngay, Nô Viêm tức giận nói ra. Tiêu Hàn cười lạnh, Thục Sơn cùng tu chân giới ở giữa, tuyệt đối có quan hệ, không phải vậy lời nói, Nô Viêm không có khả năng muốn đi cứu Liệt Dương. Chỉ là, Tiêu Hàn đứng ở chỗ này, đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội. Đoạn Yến, xuất thủ. Nô Viêm đột nhiên hô. Vô sỉ. Tiêu Hàn hô một tiếng, hắn không nói hai lời, tinh thần chiến giáp mặc lên người, càng thêm đáng sợ khí tức từ trên người Tiêu Hàn bạo phát đi ra, trong nháy mắt thì siêu việt Nô Viêm. Nô Viêm kinh hô, hắn trong nháy mắt cảm nhận được áp lực thật lớn. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tiêu Hàn như vậy tức giận, mặc vào cái này một thân chiến giáp Tiêu Hàn, thực lực cùng vừa rồi so sánh, quả thực không thể so sánh nổi, đáng sợ tới cực điểm. Đoạn Yến xuất thủ, muốn giải cứu Liệt Dương. Tiêu Hàn trực tiếp một trưởng vô quá khứ, đem Đoạn Yến cản lại. Thục Sơn cấu kết tu chân giới, khi giết. Tiêu Hàn cao đứng trên bầu trời, nói ra lời như vậy. Lần này, người nào cũng sẽ không cho là Tiêu Hàn là đang hù dọa hai người. Hắn thật có loại thực lực đó, khí tức cường đại từ hắn qua trên thân bạo phát đi ra, thiên vương cấp chiến lực bảy già không bỏ sót. Đoạn Yến cùng Nô Viêm liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Bọn họ không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi một đoạn thời gian, Tiêu Hàn thực lực vờ ơ y ma tiến bộ nhanh như vậy, thậm chí mơ hồ ở giữa, đã siêu vượt bọn họ. Chiến đấu bạo phát, hai người kịch chiến Tiêu Hàn một người. Bọn họ xông vào cao thiên bên trong, triển khai tránh thức sinh tử đối quyết. Đây là thiên vương chiến, bạo phát tại trước mắt mọi người, dù cho là thiên nhân cấp cường giả cũng nhịn không được rung động, cảm giác được cường đại áp lực. Bọn họ kinh hãi muốn tuyệt. Thiên tà y y đệ tử, thật trưởng thành. Lại có loại này sức chiến đấu đáng sợ, có thể xưng cùng bố, trách không được hắn cường thế như vậy. Hai đại thiên vương cường giả, một mình hắn ngăn trở, lại, thế công kinh người tới cực điểm. Một cái đầu mang ngọc quan nam người nhìn về phía bầu trời phía trên, hắn nhẫn gật đầu không ngừng, lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, nói ra, tứ đại kỳ nhân đệ tử, từng cái bất phàm, Tiêu Hàn càng là bên trong nhân tài kiệt xuất, cũng sẽ hội siêu việt chính là sư. Đây là Long Hổ Sơn trưởng giáo, Trương Tố Cầm đứng ở bên cạnh hắn, thần sắc có chút phức tạp. Tố Cầm, có dạng này một người nam nhân cùng qua một đời, ngươi hẳn không có bất cứ tiếc nuối nào đi. Long Hổ Sơn trưởng giáo nhìn về phía mình nữ nhi. Nghe được cha mình lời nói, Trương Tố Cầm cũng không nói gì, nàng thần sắc ý liễu nguyên như trước, không có một chút ba động. Long Hổ Sơn trưởng giáo nhìn thấy nữ nhi của mình loa y biểu hiện na y, cũng không thèm để ý, chỉ là nhìn lên bầu trời phía trên chiến đấu. Liệt Dương bị thương, Tránh Thức bị trọng thương, Chu Tước dùng dao găm đâm vào hắn trong bụng, để sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt. Một cái vết thương không đáng sợ, đáng sợ là vũ khí phía trên mang theo chân khí, đây mới thực sự là chí mạng. Thấy cảnh này, Vô Đức cùng Thái Thượng gấp rút công kích. Liệt Dương gầm thét, hắn rốt cục sợ, không dám lưu tại nơi này. Hắn không ngừng lui lại, muốn chạy trốn. Lúc này, Vô Đức cùng Thái Thượng cũng liều mạng, muốn lưu lại Liệt Dương. Vâng! Một đạo khí tức bạo phát, một người mặc đạo bào thanh niên phóng lên tận trời. Lưu Đông xuất hiện, xem bộ dáng là vừa đến nơi đây. Hắn không chút do dự, chiến đoàn bên trong, công kích Liệt Dương. Có dạng này một cái sinh lực quân, Liệt Dương rốt cuộc tự xưng không được, cuối cùng bị mấy người hoành sát trên bầu trời. Một cái thiên nhân cấp cường giả điêu linh, hắn là còn trẻ như vậy, tránh thức thiên tiêu, nhưng lại ngăn không được khác thiên tiêu liên thủ, bị đánh giết tại Long Hổ Sơn bên trên. Ha ha, thu chân giới tặc tử, đang chém. Lưu Đống cười to, hào khí kinh thiên. Hắn là vừa đổi tới, không phải vậy lời nói, chỉ sợ sớm đã chiến đoàn bên trong. Mao Sơn tiểu chân quân, tuyệt đối là một cái ghét gác như cửu người, đặc biệt là đối với hắn thánh giới người, càng là như vậy. Phía trên đại chiến là Tiêu Hàn Lưu Đống đột nhiên nhìn hướng về bầu trời, hắn nhịn không được giật mình nói ra. Là lão đại nhà ta, làm sao, ngươi cũng muốn đi lên giúp hắn một chút. Vô Đức cười xấu xa lấy hỏi, lúc này, hắn từ điên cuồng thần công trạng thái bên trong lui ra ngoài, nhưng là trạng thái lại thật không tốt, trên mặt không có một chút huyết sắc, cả người có một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Thái thượng đỡ lấy Vô Đức, gật gật đầu, nói ra, một mình hắn kịch chiến hai tôn thiên vương, ta sợ hắn ăn thiệt thòi, ngươi nếu là có thể trợ giúp hắn lời nói, còn mời xuất thủ. Lưu Đống nhìn bầu trời khung liếc một chút, sau đó co lại rụt cổ, hắn dở khóc dở cười nói ra, ta còn không muốn tìm chết đây. Đối với mình thực lực, Lưu Đống vẫn là rất rõ ràng, căn bản cũng không có thể là thiên vương đối thủ, một chiêu cũng đỡ không nổi, kém quá xa. Gia hỏa này thật đúng là biến thái đây. Lưu Đống cảm thán nói. Bầu trời phía trên, Tiêu Hàn kịch chiến hai đại cường giả, đã có đầu mối. Một mình hắn vờ ơ y ma ngăn chặn hai đại thiên vương sơ kỳ cường giả, đem bọn hắn đánh cho toàn thân đều là máu, cước bộ lảo đảo, càng là không ngừng lui lại. Nô Viêm cùng Đoạn Yến liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi, hai người bọn họ liên thủ, vờ ơ y ma không phải Tiêu Hàn một người đối thủ, đây quả thực thật đáng sợ. Làm sao có thể Ngô Viêm nhịn không được hoảng sợ nói. Không có gì không có khả năng, các ngươi nhiều lần muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi, giết. Tiêu Hàn tiếp tục xuất thủ, hắn nhất trưởng rơi vào Đoạn Yến trên thân, đưa nàng đánh cho hoành bay ra ngoài, trước ngực xuất hiện một cái đáng sợ huyết thủ ấn. Nô Viêm trường kiếm trong tay đánh rớt, lại bị Tiêu Hàn một phát bắt được, hắn hét lớn một tiếng, chân khí bạo phát, xinh xinh bẻ gãy Nô Viêm trường kiếm. Nô Viêm một ngụm máu tươi phun ra ngoài, đây là hắn tính mệnh giao tu kiếm khí. Lại bị Tiêu Hàn bẻ gãy, nhất thời đem hắn thương tổn không nhẹ. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Hàn cường thế hơn, hắn thi triển thập nhật chu tiên bộ, hóa thành một vòng mặt trời gay gắt chấn áp xuống. Phốc! Nô Viêm trực tiếp bị đánh bạo, máu nhuộm thương khung. Hắn nguyên thần thoát ra đến, muốn chạy trốn. Tiêu Hàn cười lạnh, nhất quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào nguyên thần phía trên. Nguyên thần nổ nát vụn, hoàn toàn tiêu tán. Nô Viêm bị đánh giết, vẫn lạc tại nơi đó. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Đoạn Yến, hắn đi qua, long hành hổ bộ, như là nhất tôn thiên đế, nhìn xuống chính mình thần dân. Viêm ca. Đoạn Yến cả người đều sửng sốt, thất hồn lạc phách. Bất quá Tiêu Hàn lại không có bất kỳ cái gì sững sờ, hắn một cái tay đánh rớt, trực tiếp đánh giết Đoạn Yến. Mọi người trợn mắt hốt mồm, hai đại thiên vương cứ như vậy bị đánh giết, đối với bọn hắn tới nói, đây quả thực quá kinh người. Bọn họ rung động nhìn qua Tiêu Hàn. Hắn vỡ ơ ý ma trưởng thành đến một bước này. Chương 931, ba người. Bất quá, bọn họ cũng biết, sự tình đại phát, Thục Sơn hai cái thiên vương cường giả bị đánh giết, Thục Sơn nếu có thể từ bỏ ý đồ, cái kia mới chính thức kỳ quái đâu, tuyệt đối phải điên cuồng, hướng Tiêu Hàn triển khai điên cuồng trả thù. Tiêu Hàn cũng tuyệt đối không phải lương thiện tử, mà chính là thần kiếm nhị đương gia, có thể đoán được, giữa hai bên nếu là va chạm, tuyệt đối sẽ dẫn phát một trận gió tanh mưa máu. Tiêu Hàn thu hồi tinh thần chiến giáp, hắn rơi trên mặt đất, ánh mắt đảo qua mọi người, có rất ít người dám cùng hắn đối mặt. Chỉ cần không phải ngu ngốc, đều hẳn là minh bạch, Tiêu Hàn thật sự là quật khởi, tiến vào thiên vương cảnh giới, có thể hoành hành thiên hạ, chỉ cần không muốn chết, rất khó có thể giết chết hắn. Bây giờ hắn, cũng không tiếp tục là lúc trước người sư phụ kia rời đi nhỏ đáng thương, ai muốn khi dễ một chút Tiêu Hàn. Đều phải cẩn thận suy nghĩ kỹ càng, có thể hay không chịu đựng lấy hắn trả thù. Lại, Tiêu Hàn mới bao nhiêu lớn, hắn tương lai mới càng kinh khủng, tương lai sẽ đi đến một bước nào, không có ai biết. Nhưng là có thể tưởng tượng, nếu là Tiêu Hàn có thể thuận lợi trưởng thành lời nói, tuyệt đối thiên tà y hề thứ hai. Lưu Minh. Khi thấy Lưu Đống thời điểm, Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười, hướng Lưu Đống chào hỏi. Bây giờ ngươi thật làm cho người kính sợ a. Lưu Đống mở miệng, trong thần sắc tràn ngập thổ thức. Hắn cũng tại bán thần cảnh giới, có thể giết thiên nhân trung kỳ, có thể chiến thiên nhân đỉnh phong, nhưng là giống như là Tiêu Hàn như vậy, đánh giết hai tôn thiên vương liên thủ, vậy đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ, căn bản cũng không có thể là đối thủ, có thể tiếp được ba chiêu liền xem như không tệ. Bất quá là cơ duyên xảo hợp thôi, Lưu Huynh chúng ta qua ta chỗ ở địa phương đàm. Tiêu Hàn cười nói, Lưu Đống cũng là không khách khí, gật gật đầu, đi theo Tiêu Hàn, tiến vào bọn họ ở cái nhà kia bên trong. Vừa rồi sự tình có chu tờ không nhiều, ta ngửi được một cổ âm như khí tức, Long Hổ Sơn vợ âm y mà chưa hề đi ra ngăn cản, thì như thế trơ mắt xem chúng ta đem Thục Sơn người đánh giết, cái này bên trong khẳng định có vấn đề. Thái thượng ánh mắt có chút âm trầm. Không cần lo lắng, Long Hổ Sơn tuy nhiên có tính kế, nhưng là đối chúng ta mà nói, không nhất định chính là chuyện xấu. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn đã cảm thấy được đối phương mục đích. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Tiêu Hàn sờ mũi một cái. Người khác không có nghe hiểu, nhưng là Chu Tức lại nghe hiểu, nàng trắng Tiêu Hàn liếc một chút, lại là gia hỏa này gây ra phong lưu trái. Lưu Huynh lại tới đây, cũng là vì Trương Tố Cầm sao? Tiêu Hàn đột nhiên hướng Lưu Đống hỏi. Lưu Đống sững sờ một chút, sau đó lắc đầu, nói ra, ta đã có ngưỡng mộ trong lòng người, lần này đến, là thay thế Mao Sơn mà đến. Thì ngươi một người. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Bình thường đại môn phái, ít nhất phải đến 10 người trở lên, Mao Sơn tuyệt đối là đại môn phái một trong, nhưng là vậy mà liền tới một người, hiển nhiên có chu tờ không bình thường. Mao Sơn ra một ít chuyện, những trưởng bối kia tạm thời thoát thân không ra, cho nên để cho ta một mình đến đây. Lưu Đống nói ra, hắn không có giải thích cặn kẽ. Tiêu Hàn cũng không có hỏi lại, cái này là môn phái người khác bên trong sự tình, tự nhiên không thể quá mức hỏi đến. Bất quá Tiêu Hàn cũng minh bạch, khẳng định là Mao Sơn phát sinh cái vấn đề lớn hơn gì, không phải vậy lời nói, sẽ không toàn phái chỉ có một người có thể đến đây. Lần này Long Hổ Sơn đại hội, ngược lại là các ngươi rất nguy hiểm, có không ít người nhìn chằm chằm các ngươi, muốn xuất thủ. Lưu Đống nói ra, ta không ngại ra tay giết người. Tiêu Hàn mỉm cười. Lời này vừa nói ra, Lưu Đống sững sờ một chút, lúc này mới ý thức được Tiêu Hàn đã đạt tới thiên vương chiến lực, muốn giết hắn, thật đúng là không phải đơn giản như vậy. Trừ phi thiên vương đỉnh phong xuất động, còn muốn sớm làm ra chuẩn bị, có lẽ mới có thể giết Tiêu Hàn, nếu không lời nói, đều khó có khả năng mang cho Tiêu Hàn nguy hiểm. Bây giờ ngươi thật sự là chẳng sợ hãi. Lưu Đống cười khổ mà nói. Hắn vốn đang cùng Tiêu Hàn không sai biệt lắm, nhưng là hiện tại, lại bị Tiêu Hàn xa xa rơi tại sau lưng. Chủ yếu là phụ thân ta lưu cho ta cái này chiến giáp tác dụng, nếu không lời nói, thực lực của ta cũng không đạt được thiên vương cảnh giới. Tiêu Hàn lắc đầu, cũng không cảm thấy thật là mình lợi hại. Nếu không có tinh thần chiến giáp, hắn cũng bất quá là thiên nhân đỉnh phong chiến lược mà thôi, chỉ là đến gần vô hạn với thiên vương sơ kỳ chiến lược mà thôi. Cho nên, Tiêu Hàn cũng không kiêu ngạo, hắn rất rõ ràng mình tại trình độ gì. Lệnh tôn quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất cường giả, đều nói lệnh tôn gần thiên, hiện tại xem ra, quả là thế, chỉ là từ nơi này một cái chiến giáp phía trên liền có thể nhìn ra một hai. Lưu Đống cảm thán nói, Tiêu Hàn không nói gì, hắn đối cha mình, không phải rất lợi hại giải, nhưng là cũng biết, đó là một cái vô địch tồn tại, thủ đoạn thông thần. Ngày mai sẽ là luận võ chọn rể đại hội, chư vị đối với người tới đều có cái gì giải sao? Lưu Đống đột nhiên hỏi. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn tự nhiên không hiểu, căn bản liền không có để ý Tiêu Hàn ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng là thiên hạ này ở giữa, chưa hẳn liền không có thể sánh vai ngươi tồn tại, luận võ chọn rể giải đấu lớn phía trên, ngươi có ba cái đối thủ. Lưu Đống mở miệng, nói ra lời nói để mọi người kinh ngạc. Ngay cả Tiêu Hàn đều có chu tờ giật mình, phải biết hắn người mặc tinh thần chiến giáp, có thể sát thiên vương sơ kỳ, chán ở dê lẽ lại có ngày vương tham chiến hay sao? Chỉ là, cái kia nhóm cường giả, nếu không phải thanh tâm quả dục, cũng là tuổi tác cực lớn, căn bản cũng không có thể đúc kết cái này náo nhiệt. Lại, Long Hổ Sơn cũng không cho phép có loại người này. Nếu là Long Hổ Sơn đại tiểu thư, bị một cái tao lão đầu cho cưới đi, bọn họ thì thật trở thành trò cười. Người nào Tiêu Hàn có chút hiếu kỳ hỏi. Tử Tiêu là một cái, hắn thâm bất khả chắc, ta không nhìn ra được hắn sâu cạn, nhưng là có một loại cảm giác, Tử Tiêu thực lực chân chính, sẽ không ở ngươi phía dưới, đương nhiên, ta là chỉ không có tinh thần chiến giáp ngươi. Lưu Đống ngẫm lại nói ra. Tiêu Hàn nhưng, Tử Tiêu người, Tiêu Hàn tự nhiên cũng có chỗ giải, đây là một cái ẩn tàng sâu đậm người, thực lực tuyệt đối cường đại, có thể sánh ngang hắn không có chút nào kỳ quái. Còn có đây này. Tiêu Hàn hỏi lại. Vô tình đạo thu tiết tình, đây là vô tình đạo đóng băng một cao thủ, mới xuất đạo chẳng phải, nhưng là liền đã chiến bại một cái thiên nhân đỉnh phong. Lưu Đống nói ra một cái lạ lẫm tên. Tiêu Hàn gật đầu, người này quả nhiên cường đại, thu tiết tình, hắn nhớ kỹ cái tên này. Người cuối cùng là ai? Tiêu Hàn có chút hiếu kỳ. Người cuối cùng cũng là Long Hổ Sơn Đại Sư Huynh Phương Trấn, là Trương Tố Cầm bọn họ thế hệ này bên trong thực lực người mạnh nhất, vì Long Hổ Sơn trưởng giáo đệ tử. Thực lực đáng sợ, nghe nói đã từng chống lại một cái thiên vương cường giả 10 chiêu bất bại, hắn một mực gái mộ Trương Tô Cầm, cơ hội lần này, hắn sẽ không bỏ qua. Lưu Đống nói tiếp, còn lại đám người, đều là không đáng để lo, ba người bọn họ, đều có bí pháp, thật đánh nhau, chưa hẳn yếu tại người mặc chiến giáp ngươi. Lưu Đống thật sự nói, Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, hắn hướng Lưu Đống nói lời cảm tạ, nếu không phải Lưu Đống nói cho hắn biết những lời này. Hắn nói không chừng thực biết khinh địch. Lấy được lần này luận võ chọn rể hạng nhất, là hắn đáp ứng Trương Tô Cẩm, Tiêu Hàn tự nhiên không cho phép ngoại ý muốn nổi lên. Chương 932, ca cờ cơ nở dê ra đến. Đưa đi Lưu Đống, Tiêu Hàn bắt đầu điều tức, đã có cường đại đối thủ, hắn đương nhiên sẽ không chủ quan. Ngày thứ hai, bọn họ tụ tập tại một cái lôi đài trước đó. Đây là Long Hổ Sơn bên cạnh một ngọn núi, bị một kiếm tiêu diệt. Thành làm một cái to lớn lôi đài. Phía trên có một cái lôi đài, tất cả đều từ kiên cố kim loa y tạo thành, tăng thêm có đạo gia pháp môn luyện chế, chỉ cần không phải thiên vương đỉnh phong cường giả kịch chiến, đều khó có khả năng đánh nát cái lôi đài này. Tiêu Hàn bọn họ đứng ở một bên, không người nào dám tới gần quá bọn họ. Trảm sát thần kiếm hai cái thiên vương cường giả, bọn họ đã bên trên thuộc sơn sổ đen, cùng Tiêu Hàn bọn họ đi quá gần, tuyệt đối không có chỗ tốt. Cho nên, những người này đều đối Tiêu Hàn bọn họ đứng xa mà trông. Tiêu Hàn bọn họ cũng không thèm để ý, tứ đại ký nhân, vốn là không cần người nào kéo quan hệ thế nào, có thể làm bằng hữu thì làm, không thể làm bằng hữu, cái kia thì không cần thiết kết giao, chỉ cần có thực lực, tự nhiên có thể trấn nhiếp hết thể địch thủ. Tử Tiêu tới. Tiêu Hàn hít mắt, nhìn về phía một cái phương hướng. Tử Tiêu từ hư không bên trong đi tới. Từng bước một giống như là đi đến đại địa phía trên. Hắn toàn thân tử khí cuồn cuộn, ngay cả sợi tóc đều đang lưu động lấy tử sắc quang. Theo hắn đi lại, thiên địa chuyển động theo, có thần long cuốn quanh, loại này kỳ quái kinh người tới cực điểm. Thần long lách thân, đây là vô thượng cường giả kỳ quái, có loại này kỳ quái người, tương lai thành tựu đều là kinh thiên động địa cấp. Đây chính là Tử Tiêu cung đệ nhất nhân, quá mạnh, tương lai trong thiên hạ. Người nào có thể tranh tài cùng hắn có người chấn kinh nói ra. Cũng chỉ có tứ đại kỳ nhân đệ tử, có thể cùng dạng này người nhất chiến đi, phân một cái cao thấp, trừ cái đó ra, chỉ sợ bạn trai ra khoảng chừng người. Tử Tiêu rơi ở trên núi trên bình đài, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn, hơi hơi gật gật đầu, xem như chào hỏi. Tiêu Hàn gật đầu, đáp lại Tử Tiêu. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là chấn động trong lòng, trong toàn trường, Tử Tiêu chỉ cùng Tiêu Hàn gật đầu. Cái này đủ để chứng minh tại Tử Tiêu trong lòng, chỉ sợ chỉ có Tiêu Hàn mới có thể cùng hắn sánh ngang. Sau đó, Tiêu Hàn toàn thân chấn động, hắn nhìn thấy một người, không phải cái gì khác người, chính là Bồ Tát Đạo Thánh Nữ Tử Cầm. Nàng dung mạo không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là ánh mắt cũng rất lạ lẫm, nhìn lấy Tiêu Hàn, giống như là đang nhìn một người xa lạ, lại trên người nàng khí tức cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Tiêu Hàn cau mày một cái, hắn có một loại cảm giác, tại Tử Cầm trên thân, hơn phân nửa là chuyện gì phát sinh, không phải vậy lời nói, một người là không thể nào tại trong thời gian ngắn, phát sinh lớn như vậy biến hóa. Hắn đè xuống trong lòng nghi hoặc, chuyện này, chờ đến đại hội võ lâm kết thúc về sau, mới đi hỏi thăm, dù sao cũng không vội ở cái này nhất thời bán hội. Giống. Một tiếng thu hống truyền đến, chấn động sân dã. Mọi người cũng nhịn không được quên quá khứ, một thanh niên nam tử, dung mạo tuấn Mỹ. Dẫm đạp tại một đầu to lớn dao long trên đầu, lại tới đây. Đây chính là thu tích tình. Lưu Đống hướng Tiêu Hàn truyền âm, Tiêu Hàn con ngươi ngưng tụ, vô tình đạo đóng băng cao thủ, khác không nói, chỉ là từ dưới chân đầu kia giao long, cũng có thể thấy được hắn bất phàm. Đầu kia giao long rõ ràng là một cái thiên nhân đỉnh phong đại yêu, có thế cam tâm bị một cái nhân loại tu sĩ thúc đẩy, điều này nói rõ nhân loại kia tu sĩ tu vi xa xa tại giao long phía trên mới đúng. Khi Thu Tích Tình nhìn thấy Tiêu Hàn về sau, hắn con ngươi bên trong bắn ra kinh người ánh sáng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, ngươi chính là thần kiếm quân ý thì không tệ. Tiêu Hàn gật đầu. Một hồi lên sân khấu, ta nhất đi nhờ che mở ngươi. Thu Tích Tình từ tốn nói, không có cái gì kích động, chỉ là rất bình tĩnh ngữ khí, lại ẩn chứa một cỗ kinh người sát ý. Tiêu Hàn cười, hắn đáp lại rất đơn giản, trực tiếp một bàn tay đánh ra qua, một vệt ánh sáng trưởng hiện hiện, đem Thu Tích Tình bao phủ ở phía dưới. Thu Tích Tình cường thế, Tiêu Hàn càng tăng mạnh hơn thế, hắn chủ động xuất thủ, gần như khiêu khích. Muốn chết? Thu Tích Tình con ngươi lạnh lẽo, hắn đồng dạng đè xuống nhất trưởng, một cái to lớn bàn tay xuất hiện, cả hai va chạm, bộc phát ra to lớn tiếng vang, rất nhiều tu vi hơi yếu người, đều cảm giác toàn thân chấn động, kém một chút một đầu vừa ngã vào nơi đó. Bọn họ hai nhiên, hai người này quá cường đại, chỉ là tiện tay va chạm, vậy mà liền có dạng này uy năng. Quá mạnh, đây là bọn họ tất cả mọi người ý nghĩ. Tiêu Hàn đứng ra, đối phương biểu lộ ra sắc ý, hắn không ngại sớm xuất thủ giải quyết đối phương. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại hắn nhóm trung gian, khí thế cường đại từ trên người người này bạo phát đi ra, nhất thời để Tiêu Hàn cùng Thu Tích Tình động tác ngừng, bọn họ nhìn hướng người tới, trong ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Phương Trấn. Lưu Đống truyền âm cho Tiêu Hàn. Lại là hắn, đây quả nhiên là một cái có thể cùng bọn họ sánh ngang cường giả. Đây là ta Long Hổ Sơn phía trên, luận võ chọn rể không có bắt đầu, còn chưa tới phiên các ngươi ở chỗ này chiến đấu. Nếu không muốn luận võ lời nói, thì cút cho ta xuống núi. Phương Trấn nói chuyện không có chút nào khách khí. Tiêu Hàn xoa xoa cái mũi, lui về. Ngược lại là Thu Tích Tình ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Phương Trấn, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta hiếm có tới tham gia cái gì luận võ chọn rể, bổn tọa lần này tới là tới giết người, chém hết thiên hạ thiên tiêu, duy ngã độc tôn. Hắn tả khí trung thiên, con ngươi bên trong vô tình quang thiểm nhấp nháy, nói ra lời như vậy. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt khẽ biến. Người này sát tính thật sự là quá nặng, lúc đầu muốn lên sân khấu người, lúc này đều dập tắt chính mình tâm tư, một khi bị dạng này người cho để mắt tới, vậy đơn giản cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta quản ngươi là tới làm gì dám nháo sự, giết chết bất luận tội, không nên quên, nơi này là Long Hổ Sơn, không phải ngươi vô tình đạo. Thu Tích Tình cười lạnh một tiếng, ngược lại là thật không nói lời nào. Bất quá mọi người cũng hiểu được, hắn khẳng định không phải là bị Long Hổ Sơn tên tuổi bị dọa cho phát sợ, dạng này người vô pháp vô thiên, hẳn là chẳng sợ hai mới đúng. Thu Tích Tình xuất hiện, hắn một chút thiên kiêu cũng xuất hiện, bọn họ đều rất cường đại, một đoạn thời gian không thấy, thực lực đều để bạt rất lợi hại đáng sợ. Tiêu Hàn nhìn thấy không ít nhận biết người, Hoa Hòa Thượng, Tạ Khôn, Thần Tử Ma Tử. Còn có một số chưa từng gặp qua người, nhưng là đều là một mặt ngạo khí mười phần. Những này đại bộ tờ HN đều là đến luận võ chọn rể, Long Hổ Sơn trưởng giáo chi nữ, tuyệt đối là một cái cự đại dụ hoặc, muốn là cưới Trương Tô Cầm, tương lai chẳng khác nào trưởng khống toàn bộ Long Hổ Sơn. Long Hổ Sơn cùng môn phái khác không giống nhau, về phần có Trương gia máu tươi, mới có thể trở thành trưởng môn, còn lại đều là ngoại môn đệ tử, có thể tiến vào hạch tâm, nhưng là tuyệt đối không có khả năng vấn đỉnh trưởng giáo vị trí. Đây là truyền thống, thế hệ này chỉ có Trương Tố Cầm một cô gái, cho nên nàng khẳng định là muốn trở thành trưởng giáo. Ta có dự cảm, hôm nay muốn chết đến không ít người, thật sự là tác nghiệt ta một đêm khôi phục, vô đức khôi phục tinh thần, lại bắt đầu nói vớ nói vẩn. Lần này Tiêu Hàn bọn họ không có phản bác vô đức, bọn họ cũng có loại cảm giác này, hơn phân nửa có không ít người muốn ở cái này luận võ chọn rể bên trong vẫn lạc. Chương 933, Hung Tàn. Thần Ma Điện Thần Tử Ma Tử nhìn chằm chằm Tiêu Hàn cười lạnh, sát ý mười phần. Tiêu Hàn căn bản là không thèm mở đế ý bọn hắn, hai người này hiện tại người không giống người, quỷ không giống quỷ, tu luyện cấm kỵ công pháp, đã trở thành thiên nhân đỉnh phong cường giả. Nhưng là, Tiêu Hàn lại có đầy đủ nắm chắc có thể trấn áp bọn họ, có thể đánh giết. Nhìn người đều đến không sai biệt lắm, Long Hổ Sơn trưởng giáo mang theo Trương Tố Cầm lên lôi đài, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, đặc biệt tại Tiêu Hàn trên vị trí làm một đoạn thời gian dừng lại. Tiêu Hàn cùng Long Hổ Sơn trưởng giáo đối mặt, rất nhanh bọn họ thì rời ánh mắt. Chư vị võ lâm đồng đạo, lần này đại hội võ lâm, may mắn tại ta Long Hổ Sơn cử hành, ta Long Hổ Sơn rất vinh hạnh, vừa vặn, mượn một cơ hội này, thiên hạ tài tuấn tổng hợp nơi đây, ta thiết lập xuống lôi đài, vì tiểu nữ luận võ chọn rể. Nếu là cảm thấy tiểu nữ Trương Tố Cầm còn có thể đập vào mắt, mọi người không ngại đến thử một chút, tốt nhất cha mở đến la thôi, không thương tổn tính mạng người cho thỏa đáng. Long Hổ Sơn trưởng giáo nói chuyện vô cùng lưu loát, chỉ là một hồi liền nói xong. Hắn xuống lôi đài, Thiên Tùng lên sân khấu, tuyên bố quy tắc. Nguyện ý tham gia trận đấu, đều tại ta chỗ này lĩnh một cái hào, số 1 cùng số 2 luận võ, số 3 cùng số 4 luận võ, cứ thế mà suy ra. Thắng lợi người tiến vào ván kế tiếp, lặp lại trước đó quy tắc, thẳng đến sau cùng thắng được người, vì tiểu thư nhà ta hôn phu. Thiên Tùng tuyên bố quy tắc, như thế để không ít người buông lỏng một hơi. Loại này quy tắc, công bình nhất, bọn họ liền sợ loại kia không có tận cùng chiến đấu, liền xem như mạnh hơn người, cũng sợ xa luân chiến. Ngược lại là Thu Tích Tình một mặt đáng tiếc bộ dáng, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong có điểm không giống nhau, lúc đầu hắn muốn từ đầu giết tới sau cùng. Diệt sát sở hữu tham chiến người đâu, hiện tại xem ra, ngược lại là không có cơ hội kia. Tính toán, có thể giết một cái là một cái đi. Thu Tích Tình lên sân khấu, bắt đầu lĩnh hảo. Ta có một vấn đề. Ma tử đột nhiên mở miệng. Thiên Tùng đem ánh mắt nhìn về phía hắn, nói ra, có vấn đề gì cứ hỏi đi. Thần tử ma tử chung cùng tiến lùi, chúng ta muốn lên một lượt đài. Ma tử nói ra. Mọi người ngạc nhiên, lên một lượt đài. Không nói trước đối với mọi người không công bằng, nếu là thắng lợi, đến người nào cưới Trương Tố Cầm đây là một chuyện đây. Thiên Tùng cau mày, xác thực có dạng này người, hai người huynh đệ chung cùng tiến lùi, đối mặt nhiều ít người, đều là hai người bọn họ đồng loạt ra tay. Nhưng là, đây là luận võ chọn rể, không phải giang hồ luận võ đấu hung ác. Chúng ta nếu là thắng, kết hôn cũng là cùng một chỗ. Ma tử nói tiếp, lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao. Rất nhiều mắt người thần lập tức tà ác đứng lên. Hai người cưới một nữ tử, cái này mẹ nó để rất nhiều người nghĩ đến một chút không tốt hình ảnh. Trương Tố Cầm con ngươi bên trong hiện lên một đạo lanh quang, nàng từ tốn nói, Thiên Tùng sư thúc tổ, cho phép hai người bọn họ cùng tiến lên đài. Thiên Tùng đạo trưởng nhìn Trương Tố Cầm liếc một chút, hắn gật gật đầu, nói ra, có thể. Chúng người thần sắc cổ quái, không qua người ta Trương Tố Cầm đều nói không có quan hệ. Người nào cũng không tiện nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hai người cùng tiến lên đài lĩnh hảo. Từ vừa đến 186, hết thể hơn 180 cá nhân chuẩn bị lên sân khấu luận võ. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người đều có lấy thiên nhân cấp chiến lực, có ít người thực lực không mạnh, nhưng lại đánh lấy đục nước béo cỏ ý nghĩ. Một hai hào lên sân khấu là hai cái không biết tên cường giả thanh niên, nhưng là thực lực đều không yếu, tất cả đều tiến vào thần kiều cảnh giới. Bọn họ kịch chiến, đánh cho ngược lại là khó phân thắng bại. Dưới đài người cũng nhịn không được lắc đầu, loại thực lực này, căn bản liền không có thủ thắng cơ hội. Bất quá, tổng có một ít nhân tâm lưu giữ may mắn. Cuối cùng, số một thanh niên đem đối phương đánh bại, thành công tấn cấp. Cái thứ ba ra sân người là Thu Tích Tình, hắn vừa xuất hiện, trong lòng mọi người tất cả giật mình. Đây tuyệt đối là một cường giả, rất là đáng sợ. Mà đối thủ của hắn, cũng coi là một cái thiên kiêu, thần kiêu đỉnh phong, nhưng là lúc này sắc mặt lại có chút bạch. Cố nén hoảng sợ lên sân khấu, cùng ngày Tu Nở Dê tuyên bố lúc bắt đầu đợi, cái này thần kiêu đỉnh phong thanh niên liền muốn nhận thua, bất quá Thu Tích Tình lại căn bản liền không có cho hắn cơ hội này, trực tiếp xuất thủ, đem hắn đánh giết tại nguyên chỗ. Thanh niên thi thể bay xa xưa, hắn trừng to mắt, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình cứ như vậy chết. Trên thực tế, hắn cũng coi là ưu tú. Cái tuổi này trở thành thần kiều đỉnh phong cường giả, tương lai thậm chí có vấn đỉnh thiên vương tư cách. Rất lợi hại đáng tiếc, hắn nửa đường bên trong vẫn lạc, không còn có tương lai. Chém giết đối thủ, Thu Tích Tình vây vây đầu mình, lộ ra rất lợi hại hơi không kiên nhẫn, hắn liếm liếm bờ môi, ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, lộ ra một cỗ sát ý tà ma. Long Hổ Sơn trưởng giáo nhẹ nhàng nói ra, cho ra cái này bình luận. Đây mới thực sự là tà ma. Hại người không lợi mình, giết người là bọn họ bản tính, không có cái gì nguyên nhân, chỉ có một loại thích giết chóc suy nghĩ. Bọn họ làm hại thương sinh, là chân chính ma đầu. Đương nhiên, nếu là chỉ bằng cuộc tỉ thí này, Long Hổ Sơn trưởng giáo cũng không có khả năng đem Thu Tích tình thế nào. Dù sao nơi này là hắn Long Hổ Sơn luận võ chọn rể, có chỗ tổn thương là không thể tránh được. Nếu là bởi vì nguyên nhân này liền đem Thu Tích tình cầm xuống, hắn vô pháp cho Vô Tình Đạo một cái công đạo. Vô Tình Đạo nói thế nào cũng là một cái đại phái, không thể tùy tiện đắc tội. Đáng chém. Thử Tiêu nhìn Thu Tích tình liếc một chút, phun ra hai chữ. Thu Tích tình giống như là nghe được, hắn nhìn chằm chằm Tử Tiêu, cười lạnh nói, có dám nhất chiến, ta giết ngươi không có thương lượng. Tử Tiêu không để ý tới hắn, mà chính là trực tiếp lên lôi đài, đến phiên hắn. Đối thủ của hắn cũng không yếu, là một cái trung niên bộ dáng nam tử, đã tiến vào bán thần cảnh giới, căn cơ vô cùng vững chắc, chiến lực gần như thiên nhân. Bất quá, hắn không phải Tử Tiêu đối thủ, chỉ là ba trưởng, hắn liền không chịu nổi. Hướng Tử Tiêu nhận thua, rời khỏi lôi đài. Tử Tiêu thắng rất nhẹ nhàng, càng là không có lạm sát kẻ vô tội, cái này khiến mọi người gật đầu. Đây là một cái rất lợi hại có phong độ cùng phân tốc cường giả thanh niên, cùng Thu Tích tình căn bản cũng không một dạng, không có cái gì lệ khí. Từng trang chiến đấu kết thúc, không hề có một điểm đáng lo lắng. Rất nhiều cường giả thanh niên, ở phía trên long tranh hổ đấu, rất nhanh liền quyết ra người chiến thắng. Bất quá! Cũng chỉ còn lại có 64 người, có mấy người cùng đối thủ chém giết quá mức kịch liệt, đã bất lực tái chiến đấu. Tiêu Hàn tấn cấp rất nhẹ nhàng, đối thủ của hắn là một cái mới vừa gia nhập thần kiểu cảnh giới đại thúc, bị Tiêu Hàn một bàn tay trực tiếp quất xuống. Đại thúc tranh thủ thời gian nhận thua, mới tránh thoát Tiêu Hàn thứ hai bàn tay. Thần tử ma tử liên thủ, đánh giết đối thủ của bọn họ, máu nhuộm tại chỗ. Bọn họ lệ khí rất nặng, nhìn thấy máu tươi. Càng là giống như là mất lý trí một dạng, con mắt đều là đỏ. Vòng thứ hai, so sánh với một vòng kịch liệt không ít. Lần này Thu Tích tình đối thủ học thông minh, nhìn thấy Thu Tích tình, trực tiếp thì không lên đài. Cái này khiến Thu Tích tình rất lợi hại phiền muộn, nhưng lại vô pháp phát tác. Một gặp được hắn, ta muốn giết hắn. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, đối hung tàn Thu Tích tình, hắn rất lợi hại không có hảo cảm. Chương 934, Thiên Tiêu vẫn lạc. Tử Tiêu nghe được Tiêu Hàn lời nói, hắn gật gật đầu, hiển nhiên cũng có loại này dự định. Tiêu Hàn, ngươi thì cầu nguyện chính mình một hội sẽ không gặp phải chúng ta. Thần tử ma tử cười lạnh, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập sát ý, bọn họ đều đã tiến vào thiên nhân đỉnh phong, hai người liên thủ, tự nhận là không sợ Tiêu Hàn. Tiêu Hàn không để ý đến bọn họ, hai người cũng sớm đã là bại tướng dưới tay hắn, sẽ không bao giờ lại bị hắn để ở trong mắt, đối với Tiêu Hàn tới nói. Đây quả thực là hai cái tôm tép ngại nhép. Một hồi ta đến chạm các ngươi. Lưu Đống cũng tấn cấp, hắn nhìn chằm chằm hai người, thần sắc rất khinh thường. Thần tử ma tử cười lạnh, đối với Lưu Đống lời nói rất khinh thường. Top 32 quyết ra đến, thiên tiêu tất cả đều tiến vào bên trong. Lần này, hiển nhiên liền sẽ không giống là trước kia một dạng đơn giản, có thể tiến vào top 32 người, cái nào đều có ngày người phía trên chiến đấu lực. Đệ nhất chàng chiến đấu thì rất lợi hại kịch liệt, Lưu Đống gặp gỡ Tạ Khôn. Hai người kịch chiến, Tạ Khôn rất cường thế, đối cứng Lưu Đống, bất quá cuối cùng hắn vẫn là thất bại, bị Lưu Đống đánh bay ra ngoài, thua ở Lưu Đống trong tay. Tạ Khôn chắp tay, thần sắc hơi có chút tạm đạm, nhưng là rất nhanh, hắn lần nữa khôi phục kiệt ngao bất thuần, cái gọi là thiên tiêu, tuyệt đối sẽ không bị một lần thất bại thì đánh ngã. Hoa Hòa Thượng đối đầu Thu Tích Tình, hắn vẻ mặt nghiêm túc, lên lôi đài. Ngươi còn dám lên sân khấu, cái này khiến ta thật bất ngờ, cũng không biết ngươi có thể đỡ được ta mấy chiêu. Thu Tích Tình em trầm cười. Hoa Hòa Thượng vẻ mặt nghiêm túc, hắn lạnh lùng nói, ngươi nói nhảm quá nhiều, ra tay đi. Giết. Thu Tích Tình cười lạnh, trực tiếp vận dụng sát chiêu. Hoa Hòa Thượng biến sắc, hắn hóa ra nhất tôn Bồ Tát, lập tại phía sau mình, chống lại một kích này. Nhưng là vô dụng, đầy trời huyết nhục phế vật, hắn bị đánh giết. Máu nhuộm lôi đài. Một màn này khiến người ta động dung, cái này là cái thứ nhất thiên kiêu vẫn lạc, thật quá tàn khốc. Ngay cả Tiêu Hàn cũng động dung, hắn lúc đầu dự định, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu rút, lại không nghĩ tới, Thu Tích Tình xuất thủ quá mức quả quyết, liền phi cơ cứu cấp hội cũng không cho bọn họ, chiêu thứ nhất thì đánh giết Hoa Hòa Thượng. Thật tác động. Tạ Khôn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thu Tích Tình, hắn cùng Hoa Hòa Thượng ở giữa quan hệ không tệ, không nghĩ tới lần này lại tới đây, lại là vĩnh biệt. Không phục, lên, giết ngươi. Thu Tích Tình chỉ điểm Tạ Khôn, lạnh lùng nói, Tạ Khôn sắc mặt khó coi, hắn liền muốn lên sân khấu. Tử Tiêu kéo lại Tạ Khôn, hắn tử tốn nói, ngươi không phải đối thủ của hắn, một hồi chúng ta giúp ngươi giết hắn. Tạ Khôn thật sâu nhìn Tử Tiêu liếc một chút, hắn gật gật đầu, hắn xoay người, hướng ở đây người chắp tay, nói, ta Tạ Khôn ở đây thể, người nào nếu là giúp ta đánh giết Kenai, ta Tạ Khôn đời đời kiếp kiếp là hắn hảo hữu, đến chê tờ dứt khoát. Nghe được Tạ Khôn lời nói, mọi người động dung, phải biết bọn họ loại này thiên tiêu, nói ra lời nói, rội ra ngoài nước, tuyệt đối không có thu hồi qua khả năng. Tạ Khôn đã nói như vậy, cái kia chính là tuyệt đối không thể có thế tuân có mình lời thề. Tà Ma Cung Thánh Tử, tương lai Tà Ma Cung chủ nhân, nhiều dạng này một cái trung thành bằng hữu, đây tuyệt đối là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Một bầy kiến hôi. Thu Tích Tình cười lạnh, bất quá cũng biết Tạ Khôn không có khả năng xuống đài, hắn cười lạnh một tiếng, đi xuống. Tiêu Hàn đối thủ là Lưu Đống, cái này khiến hắn có chút im lặng. Bất quá Lưu Đống ngược lại là rất sung sướng, trực tiếp nhận thua, không muốn tiêu hao Tiêu Hàn chiến lực. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, chính mình không phải Tiêu Hàn đối thủ, nếu thật là nhất chiến lời nói, khẳng định hội thất bại, còn không bằng không chiến. Thần tử ma tử kích thương một cái trung niên cường giả, tấn cấp. Thập lục cường xuất hiện, thực lực tất cả đều không yếu, bọn họ lẫn nhau đối mặt, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chiến ý cửa này, cuối cùng để Tiêu Hàn gặp được thần tử ma tử. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, hắn hướng hai người so một ngón giữa, không có chút nào khách khí. Ngươi chết chắc. Đã sớm muốn giết ngươi. Thần tử ma tử cười lạnh. Bọn họ xuất thủ, một người vì thần, một người vì ma, hướng Tiêu Hàn triển khai sắc bén công kích. Đáp lại bọn họ chỉ là một bàn tay, tại bọn họ trước mắt phóng đại, sau đó đập trên người bọn hắn. Hai người bay rớt ra ngoài, toàn thân đẫm máu, bọn họ hãi nhiên nhìn qua Tiêu Hàn. Lúc đầu cho là bọn họ tiến vào thiên nhân đỉnh phong, liền có thể giết Tiêu Hàn, lại không ngờ tới, lần này bọn họ liền hoàn thủ lực lượng đều không có. Gặp Tiêu Hàn trong mắt sát cơ cuồn cuộn, trong lòng bọn họ lạnh lẽo, biết Tiêu Hàn động sát ý chúng ta bọn họ muốn nói nhận thua, không muốn tiếp tục chiến đấu tiếp. Tiêu Hàn căn bản cũng không cho bọn hắn cơ hội này, hắn trực tiếp bạo phát, khí thế một mực khóa chặt bọn họ, thiên cổ vạn giới thi triển đi ra, đi vào bọn họ phía trước. Trực tiếp một bàn tay đem bọn hắn lời nói cho đập trở về. Thần tử ma tử hai người có khổ khó nói, căn bản là nói không nên lời, bọn họ chỉ có thể chống cự Tiêu Hàn công kích. Các ngươi không phục đúng không, cái kia liền tiếp tục đánh, đánh tới các ngươi phục mới thôi. Tiêu Hàn mặt lạnh lấy, lớn tiếng quát lớn. Người chung quanh tất cả đều rất lợi hại im lặng, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể nghe được, vừa rồi hai người là muốn đầu hàng tới. Bất quá! Bọn họ lời nói bị Tiêu Hàn đánh lại, hiện tại càng là chống lại Tiêu Hàn công kích, ngay cả lời đều nói không nên lời. Đã các ngươi muốn liều mạng, ta thì cho các ngươi cơ hội này, giết. Tiêu Hàn quát nhẹ, hắn bạo phát, tay trái đoạt thiên thủ, tay phải lôi pháp, công kích hai người. Mạnh như thần tử ma tử, cũng bị trọng thương, bọn họ ho ra đầy máu, thật nguy hiểm. Tiêu Hàn không chút nào không ngừng lại, lần nữa tiến lên, triển khai công phạt. Thần tử ma tử bị đánh trúng, bọn họ ngã rơi trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Trong cơ thể của bọn họ sinh cơ bị Tiêu Hàn hoàn toàn phá hủy, chết đã không thể chết lại. Dê tờ đến tốt. Có người gọi tốt. Bởi vì có đồng bạn bị thần tử ma tử chém giết, cho nên bọn họ cũng không cảm thấy Tiêu Hàn ra tay tàn nhẫn, mà chính là cảm thấy thần tử ma tử trừng phạt đúng tội. Tiêu Hàn trước đó hành vi, bọn họ cũng nhìn thấy. Bình thường người hắn căn bản cũng không khó xử người ta. Chém giết thần tử ma tử, Tiêu Hàn xem như thế thiên hành đạo. Bát Cường, hiện chứa NG bên trong chỉ còn lại có 8 người. Có Tử Tiêu, có Tiêu Hàn, có Thu Tích Tình, còn có Phương Trấn, còn lại mấy người, đều là trung niên nhân bộ dáng thiên nhân đỉnh phong cường giả, thực lực rất mạnh, mặt dày mày dạn lên tranh thủ một hồi, chỉ cần thành công, bọn họ cũng là Long Hổ Sơn con rể. Dù cho là thiên nhân cường giả, cũng không thể chịu đựng được dạng này dụ hoặc. Trên thực tế, thiên vương cường giả chưa tư nở dê xuất hiện, vẫn là Long Hổ Sơn cảnh cáo nguyên nhân, bọn họ không cho phép tuổi tác đại thiên vương cường giả xuất hiện tại trên lôi đài. Đương nhiên, nếu là có thiên vương cảnh giới cường giả thanh niên, ngược lại là có thể. Bất quá, chỉ ít hiện chưa nở dê người bên trong, không có cấp độ kia người. Hy vọng tiếp theo chiến đụng phải ngươi. Thu Tích Tình nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, Tử Tiêu cùng Phương Chấn, trong mắt tinh quang lấp lóe, sắc ý lâm nhiên. Ba người này mới là hắn mục tiêu, về phần mặt khác bốn cái thiên nhân cường giả, hắn không có để ở trong mắt. Chương 935, Cửu Đại Ma Hình. Cái kia bốn cái trung niên thiên nhân cường giả, đụng phải Tiêu Hàn bốn người bọn họ. Một người một cái đều không có rơi xuống. Cái này khiến bốn cái trung niên thiên nhân cường giả sắc mặt đều biến, lấy thực lực bọn hắn, thật là có đục nước béo cò khả năng. Nhưng lại an bài như vậy, lại một cơ hội nhỏ nhoi đều không có cho bọn hắn. Chiến đấu bạo phát, rất nhanh kết thúc, tao ngộ Thu Tích Tình cái kia thiên nhân cường giả, kém một chút bị đánh giết, hắn chật vật chạy trốn, cuối cùng Thiên Tùng xuất thủ, mới xem như đem hắn cứu được. Liếm liếm bờ môi của mình, Thu Tích Tình một mặt đáng tiếc thần sắc. Thấy cảnh này, tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cái này sát tinh, thật đúng là đáng sợ. Cái kia thiên nhân cường giả sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều đang run rẩy, vừa rồi một màn kia đối với hắn mà nói, chỉ sợ cả đời cũng khó khăn quên. Về phần Tiêu Hàn bọn họ, xuất thủ không phải rất tàn nhẫn, nhưng lại tuyệt đối cường thế, trấn áp đối thủ. Ba cái kia thiên nhân cường giả tất cả đều thất bại, căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Trận tiếp theo, Tiêu Hàn đối Thu Tích Tình, Thử Tiêu đối Phương Chấn. Thiên Tùng trực tiếp tuyên bố, tứ cường chi thi đấu, không có rút thăm, mà chính là trực tiếp an bài. Tiêu Hàn cùng Thu Tích Tình ra sân, Thu Tích Tình liếm liếm bờ môi của mình, hắn khặc khặc cười nói, rốt cục đến cái ra dáng, giết người, sẽ để cho ta rất lợi hại có cảm giác thành công. Tiêu Hàn không nói gì, mà chính là lấy công kích làm ra đáp lại. Hắn nhất quyền đánh đi ra, thiên địa rung động, thập phương đều là động. Thu Tích Tình cũng động, đồng dạng nhất quyền ném ra qua, kinh người tà khí bạo phát, cùng Tiêu Hàn quyền đầu va chạm. Nơi này chân khí nổ tung, sóng xung kích để một chút tu vi yếu kém người đều có chút đứng không vững, bọn họ hãi nhiên liếc nhau, đều biết hai người không có thi triển thủ đoạn chân chính đâu, chỉ là một lần dò xét. Nhưng là, mặc dù chỉ là một lần dò xét, cũng đầy đủ đáng sợ, siêu càng đại đa số người bọn hắn. Quá kinh khủng. Có người dám thở dài. Long Hổ Sơn trưởng giáo trong mắt thần quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hai người, trong thần sắc mang theo một tia sợ hãi thán phục. Rồng trong loài người. Hắn cho ra một cái đánh giá, xem như cực cao. Có thể bị Long Hổ Sơn trưởng giáo đánh giá trở thành rồng trong loài người người, đương nhiên sẽ không kém, tuyệt đối thuộc về yêu nghiệt. Tiêu Hàn bọn họ đối mặt, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sát ý giết. Thu Tích Tình xuất thủ, hắn tiến lên, khí tức ngập trời, giống như là có nhất tôn cái thế tà ma xuất thế, muốn nghiền ép hết thảy. Sau lưng hắn, nhất tôn ma đầu xuất hiện, mặc dù là hư ảnh, nhưng lại cực đáng sợ, giống như là viễn cổ ma thần đồng dạng khủng bố, tản mát ra ngập trời ma huy. Thu Tích Tình chấn áp xuống, ma đầu hợp làm một với hắn, hóa thành kinh thiên động địa một đạo ma quang, chấn động đến hư không đều đang run rẩy, đáng sợ tới cực điểm. Tiêu Hàn căn bản cũng không yếu thế, hắn cũng bạo phát, thập nhật chu tiên bộ dâm ra, 10 vòng mặt trời gay gắt hợp nhất, hóa thành một cái xích hồng sắc thái dương, đồng dạng đánh giết tới. Hai người đồng thời bạo phát, đụng vào nhau. Nơi này có đáng sợ ánh sáng quấn quýt lấy nhau, kinh người tới cực điểm. Lôi đài đều đang run rẩy, giống như là muốn vỡ nát một dạng. Một số người đứng không vững, trực tiếp thoát ra qua, đứng tại sơn phong bên ngoài hư không bên trong quan chiến. Có thể lưu lại người, chí ít cũng là bán thần đỉnh phong trở lên tồn tại. Bọn họ thần sắc hãi nhiên, hai cái thanh niên thiên kiêu đánh nhau chết sống, vậy mà đáng sợ như thế. Đây cơ hồ đã siêu việt thiên nhân phạm chủ tranh đấu, càng thêm đáng sợ. Bọn họ tách ra, đứng trên bầu trời. Tiêu Hàn toàn thân trên dưới lưu động màu đo tờ hờ âm ở chân khí, ngay cả sợi tóc đều biến thành màu đo tờ hờ âm ở. Hắn trong lúc phất tay, màu đỏ thâm diễm diễm, mang theo một cỗ đáng sợ uy nghiêm. Người so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn, nhưng là, còn không phải đối thủ của ta. Thu Tích Tình ngạo nghễ nói. Hắn tà khí ngập trời, toàn thân bao phủ tại một tầng trong hắc khí, ma thần kỳ quái đứng tại sau lưng của hắn, giống như một cái phải diệt thế cái thế tà ma. Khoác lác ta xác thực không phải đối thủ của ngươi. Tiêu Hàn lắc đầu nói. Thu Tích Tình sắc mặt phát lạnh, hắn cười lạnh nói, muốn chết. Hắn lần nữa động thủ, một cái tay bóp kiếm quyết, hóa thành một đạo đáng sợ kiếm khí rơi xuống. Tiêu Hàn cười lạnh, đoạt thiên thủ đánh đi ra, hóa thành một cái cự đại ánh sáng trưởng, nắm kiếm khí, trực tiếp đem kiếm khí bóp nát. Bọn họ vọt tới cùng một chỗ, chém giết gần người. Hai người giao thủ, chân khí quấn quýt lấy nhau, hình thành một cỗ đáng sợ lĩnh vực, mặc dù một chút thiên vương sơ kỳ cường giả cũng nhịn không được biến sắc, loa y biểu hiện na y, cơ hồ muốn đuổi kịp bọn họ. Hai người xông lên trời, sau đó lại rơi xuống, thật kịch chiến đến huyết khí sôi trào cấp độ. Tiêu Hàn lần thứ nhất gặp được đáng sợ như vậy người trong cùng thế hệ, vô luận là thân thể, vẫn là công phạt chi lực, đều không kém gì hắn. Cái gì thiên tà y ghề đệ tử, không gì hơn cái này. Thu Tích Tình cười to. Sau một khắc, hắn trực tiếp bị Tiêu Hàn đập bay ra ngoài. Tiêu Hàn vận chuyển diện tiên quyết, thôi động thủ đoạn mình, thực lực trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Thật mạnh thủ đoạn, nếu như đoán không sai lời nói, đây chính là diện tiên quyết. Bất quá ngươi cho rằng ta liền không có bài sao? Thu Tích Tình cười lạnh, không sợ chút nào. Hắn bóp phát ấn, hô lớn, vô thượng ma hình, diệt thế hỏa phượng. Một đầu to lớn phượng hoàng thành hình, bị hắn thôi động, mang theo ngập trời uy nghiêm, che mở dê tờ tơ y cửu đại ma hình một trong, diệt thế hỏa phượng. Thu Tích Tình đến tu luyện cái gì, vờ ơ y ma tu luyện được loại này vô thượng pháp môn. Ngay cả Long Hổ Sơn trưởng giáo đều biến sắc, nhận ra Thu Tích Tình chiều số lai lịch. Ma đạo có cửu đại ma hình, diệt thế hỏa phượng cũng là một, công kích chi lực, có thể xưng đáng sợ, tại trong thời gian ngắn, không kém gì diệt tiên quyết. Bất quá, cửu đại ma hình quá mức bá đạo, không có khả năng bền bỉ, điểm này không bằng diệt tiên quyết. Bọn họ chém giết, chiến đến kinh thiên động địa cấp độ, sát ý cuốn lên cửu thiên. Mọi người hãy nhiên, hai người này thật đáng sợ, lúc này mặc dù nhất tôn thiên vương sơ kỳ tiến lên, cũng không dám nói có thể tùy tiện trấn áp bọn họ. Tiêu huynh khiến người ta kính sợ A Tử Tiêu cảm khái, bất quá hắn mắt sáng như đuốc, cũng không phải là lo lắng, ngược lại có một loại phát ra từ thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong tự tin, đây là cảm thấy mình không kém ai, mới có tự tin. Mặc dù Tiêu Hàn có dạng này biểu hiện, Tử Tiêu đều cảm thấy mình không kém gì hắn. Bọn họ kịch chiến, hỏa phượng diệt thế, dương cánh mấy ngày, quét ngang vài trăm mét. Tiêu Hàn hóa thành một vòng mặt trời gay gắt, sáng chói tới cực điểm, hắn chủ động công phạt, đối cứng diệt thế hỏa phượng, không rơi vào thế hạ phong. Bọn họ kịch chiến đến gay cấn, trên thân đều nhuốm máu. Vô tướng Thiên Long. Lúc này, Thu Tích Tình khí tức biến đổi, hỏa phượng biến mất, một đầu Thiên Long quấn quanh ở trên người hắn, để hắn trở nên cực uy nghiêm cường đại. Hắn mang theo Thiên Long chi vị, kịch chiến Tiêu Hàn. Vô tướng Thiên Long ma hình. Mọi người kinh hô. Tiêu Hàn thần sắc bất biến, hắn bóp phát ấn, đánh ra vô úy sư tử ấn, một đầu sinh động như thật hoàng kim sư tử xuất hiện, ngửa mặt lên trời thét dài, kịch chiến vô tướng Thiên Long. Sau một khắc, lại có hay không chỉ lôi đình rơi xuống, đây là lôi pháp, chí dương chí cường, oanh sát Thu Tích Tỉnh. Chương 936, Ngự Thú Quyết. Tiêu Hàn dụng quan thiên hạ, hắn giơ lên quyền đầu, đại chiến Thiên Long ma hình, đánh cho cái kia một đầu Thiên Long kêu thảm. Mà Thu Tích Tình cũng thân thể run rẩy, hiển nhiên là bị thương. Cái gì cửu đại ma hình, tối cường công kích thủ đoạn, vĩnh viễn là bản thân mình, thích hợp nhất chính mình thần thông, mới là mạnh nhất thần thông. Tiêu Hàn cười lạnh, xuất thủ cũng không ngừng. Thu Tích Tình bất vi sở động, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, vô tướng Thiên Long biến mất, một đầu màu hoàng kim mánh hổ xuất hiện. Bạch hổ chủ trưởng sát phạt, đây là bạch hổ ma hình, cực đáng sợ, sát phạt khí kinh thiên. Nhưng là lần này, lại càng nhanh hơn, Tiêu Hàn bạo phát, nghịch thiên đệ tứ bộ đặng tiên trực tiếp bạo phát, trực tiếp đem bạch hổ dâm nát. Sau một khắc, hắn dùng bàn tay lời kiếm, thi triển bá kiếm quyết, bổ ra một đạo đáng sợ kiếm khí. Thu Tích Tình không ngăn được, bị Tiêu Hàn kích thương, trước ngực hắn xuất hiện một vết thương, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Túi đầu nhìn một chút chính mình vết thương, Thu Tích Tình lộ ra một tia cười lạnh, nói, ngươi thật chọc giận ta. Còn có thủ đoạn gì nữa, đại khái có thể thi triển đi ra. Tiêu Hàn không có xuất thủ, mà chính là đứng ở trong hư không, nhìn chằm chằm Thu Tích Tình. Thu Tích Tình cười rất lợi hại tàn nhẫn, hắn vây tay một cái, đầu kia giao long bay tới, trực tiếp dung nhập trong thân thể của hắn. Nhất thời, Thu Tích Tình thân thể, phát sinh cự đại biến hóa, trên đầu của hắn mọc ra hai cái giao long sừng, thân thể tăng vọt, tay chân biến thành thú chảo. Cùng vừa rồi giao long tay chân đều phi thường giống. Ngự Thú Quyết. Có người kinh hô, nhận ra môn công pháp này lai lịch. Bên trên cổ hoa hạ khác thường người, có thể sai khiến thiên hạ quỷ thần dị thú, hoành hành thượng cổ, thiên hạ vô địch. Về sau hắn sau khi ngã xuống, hắn công pháp vốn nhờ làm đệ tử tranh đoạt, biến thành hai phần, một phần cũng là triệu hoán quỷ thần xuất hiện pháp thuật, một môn thì biến thành cái này ngự thú quyết, có thể sai khiến thiên hạ cường đại thú loại, cùng mình kết hợp với nhau, thu hoạch được cường đại chiến lược. Hiển nhiên, Thu Tích Tình là đạt được cái này ngự thú quyết, hắn thực lực lúc đầu đã rất mạnh, cơ hồ muốn đi vào thiên vương sơ kỳ chiến lược, hiện tại càng là cường đại, trực tiếp phá vỡ mà vào cảnh giới kia chiến lược. Lại, trên người hắn lân giáp trải rộng, phòng ngự lực cũng tăng cường không biết bao nhiêu. Người coi như không tệ, rất không tệ, vợ y ma bức ta dùng loại thủ đoạn này, quả nhiên không hổ là thiên tà y hề đệ tử, dạng này ta giết ngươi lời nói, cũng liền càng có ý tứ. Thu Tích Tình cười lạnh nói, quái vật. Tiêu Hàn rất bình tĩnh, cho hắn một cái đánh giá. Sau một khắc, hắn tinh thần chiến giáp thân trên, khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới một cái đáng sợ độ cao. Ngươi có thủ đoạn, ta cũng có, ta nhất định áp chế ngươi, đưa ngươi chạm ở chỗ này. Tiêu Hàn cười lạnh nói, quanh người hắn ngôi sao quấn quanh, giống như là thật dung hợp một cái tinh hệ ngôi sao ở chỗ này, thủ hộ lấy Tiêu Hàn. Vậy liền xem ai lợi hại hơn đi. Thu Tích Tình cười lạnh nói. Hắn xông lại, thú chảo trực tiếp hướng Tiêu Hàn trái tim móc quá khứ. Tiêu Hàn bóp quyền ấn, đánh giết tới, một trận chiến này không có mọi người trong tưởng tượng kịch liệt như vậy. Rất nhanh, Thu Tích Tình chấn áp, Tiêu Hàn nhất quyền rơi xuống, trực tiếp đem Thu Tích Tình chấn động đến tứ phân ngũ liệt, chết oan chết uổng. Cái kia một đầu dao long thân thể cũng chóc ra đi ra, đồng dạng tứ phân ngũ liệt, bị đánh giết ở chỗ này. Trung quanh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt đều tràn ngập kính sợ. Tiêu Hàn thật quật khởi, có thể sát thiên vương sơ kỳ cường giả, loại thực lực này, đủ để hoành hành thiên hạ. Còn muốn đem Tiêu Hàn bóp chết đang trưởng thành bên trong, đã rất khó khăn, về sau thời gian, nhất định thuộc về hắn, cũng cần chấn áp một thời đại, như là tứ đại kỳ nhân một dạng. Dê tờ đến tốt, có nhân đại hô. Đó cũng không phải tại bỏ đá xuống giếng, mà chính là thật phẫn nộ, Thu Tích Tình vừa đến, thì ôm đại sát tứ phương suy nghĩ tới. Như nơi này không phải Long Hồ Sơn, hắn thực lực còn chưa tới hoành tảo thiên hạ cấp độ, người ở đây đều phải chết. Một cái đều không sống. Tiêu Hàn thu hồi tinh thần chiến giáp, trở lại trên lôi đài, hắn bắt đầu điều tức, hiển nhiên, chém giết Thu Tích Tình, đối với Tiêu Hàn thực lực, là một loại to lớn tiêu hao. Đối phương thật rất mạnh, mặc dù sau cùng đánh giết hắn, cũng là bởi vì tinh thần chiến giáp nguyên nhân. Tử Tiêu cùng Phương Trấn lên sân khấu, bọn họ không nói nhảm, ngay từ đầu thì triển khai chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Phương Trấn thật rất mạnh, đã đạt tới thiên nhân điên phong cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến vào thiên vương sơ kỳ. Mà Tử Tiêu thực lực, tuy nhiên cũng phi thường cường đại, nhưng là bất quá bán thần cảnh giới, thậm chí chưa từng tiến vào thiên nhân cảnh giới. Hắn chỉ là cùng Phương Trấn va chạm 10 chiêu, liền chủ động xuống đài, xem như nhận thua. Bất quá mọi người cũng minh bạch, Tử Tiêu thực lực không đơn giản, hắn lui rất lợi hại thông dòng, dù cho là không bằng Phương Trấn, nhưng là nếu là thật sự nghiêm túc, Phương Trấn muốn đánh bại hắn. Hơn phân nửa cũng không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đa tạ. Phương Trấn hướng Tử Tiêu chắp tay. Hắn biết mình chiếm tiện nghi, hắn không có hao phí quá lớn khí lực, cùng Tiêu Hàn ở giữa chiến đấu, chiếm hữu quá đại ưu thế. Tiêu Hàn, đến đây nhất chiến. Phương Trấn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, không có chờ Tiêu Hàn nghỉ ngơi tới, trực tiếp khiêu chiến Tiêu Hàn. Như ngươi mong muốn. Tiêu Hàn cũng không có giả mồm, trực tiếp đứng ra, chuẩn bị xuất thủ. Phía dưới nghị luận ở Mỹ, đều cảm thấy Phương Trấn có chu tờ vô sỉ, đây rõ ràng là khi dễ Tiêu Hàn không có khôi phục chân khí. Ta nghe nói Phương Huynh một mực gái mộ Trương Tiểu Thư, lần này là tình thế bắt buộc, Tiêu Huynh, ngươi không bằng giúp người hoàn thành ước vọng. Thử Tiêu mở miệng, nói ra lời nói để mọi người sững sờ một chút. Mọi người rốt cuộc minh bạch, là sao Tử Tiêu hội nhận thua, nguyên lai là lại là vì trở thành toàn Phương Trấn, trách không được Phương Trấn muốn hướng Tử Tiêu đạo tạ. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Hàn, muốn biết hắn hội làm thế nào. Tiêu Hàn mỉm cười, nói ra, ngượng ngùng, đầu năm nay cái gì đều có thể để, thì nữ nhân không thể để, ta đã đáp ứng Trương Tiểu Thư, lần này trận đấu ta thắng định. Nói xong, Tiêu Hàn nhìn Trương Tố Cầm liếc một chút. Trương Tố Cầm mặt không biểu tình, đã không có đồng ý, cũng không có phản đối. Mọi người xôn xao, thế mới biết, Tiêu Hàn cùng Trương Tố Cầm ở giữa, lại nhưng đã coi như là tư định trung thân, trách không được hắn không nguyện ý để đây. Tử Tiêu cũng là sững sờ một chút, hắn nhịn không được cười khổ một tiếng, nói ra, xem ra, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có chu tờ tiểu nhân hành động, còn mời Tiêu huynh chớ trách. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới lại là dạng này một cái tình huống, kể từ đó, liền có chút giống như là hắn tại nhằm vào Tiêu Hàn, Tử Tiêu không muốn Tiêu Hàn hiểu lầm, tự nhiên muốn xin lỗi. Không sao, ngươi là người, ta vẫn là rất rõ ràng, sẽ không để ở trong lòng. Tiêu Hàn lắc đầu. Ra tay đi, ta nhất định muốn đạt được sư muội, không ai ngăn nổi ta. Phương Chấn lạnh lùng nói, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thần sắc kiên định tới cực điểm. Nàng không thích, ngươi hẳn là rõ ràng, từ bỏ đi, ngươi làm như vậy là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiêu Hàn ngẹo đầu nhìn một chút Phương Chấn, sau đó nói. Hắn vờ ơ y ma khuyên giải Phương Chấn buông tay, cái này khiến chúng người không lời. Phương Chấn hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra một chữ, chiến. Chương 937, bất phân cao thấp. Một chữ, nói ra Phương Chấn quyết định. Bọn họ trực tiếp bạo phát đại chiến, tất cả đều là trạng thái mạnh nhất. Tiêu Hàn người mặc tinh thần chiến giáp, kịch chiến Phương Chấn. Phương Chấn trong tay chỉ có một thanh trường kiếm, cũng không phải là cái gì chuyển thế thần kiếm, là chính hắn luyện chế bản mệnh kiếm khí, nhưng lại so những cái được gọi là thần kiếm đều còn đáng sợ hơn. Hắn trung chính bình thản, hạo nhiên chính khí, giơ tay nhấc chân, vô tận nguyên khí đi theo, có được uy lực to lớn cùng uy nghiêm. Mạnh như Tiêu Hàn, đều cảm giác được một cỗ đáng sợ áp lực. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, lần thứ nhất sinh ra nặng nề cảm giác. Phương Chấn thật quá mạnh, tuy nhiên tại thiên nhân đỉnh phòng, nhưng là chiến lực chân chính, cũng sớm đã phá vỡ mà vào thiên vương sơ kỳ, thậm chí càng mạnh hơn một chút. Nếu không có Tiêu Hàn trải qua không ngừng một trận đại chiến, tại thời khắc sinh tử để bạt một chút thực lực, mặc dù có được tinh thần chiến giáp, chỉ sợ cũng không phải Phương Chấn đối thủ. Hắn vận chuyển diệt tiên quyết, chân khí ngập trời, tinh thần chiến giáp phía trên ngôi sao lưu chuyển, quả thực giống như là sống tới một dạng. Tiêu Hàn triển khai công kích đáng sợ, các loại chiêu thức bị hắn thi triển đi ra, lại chưa từng áp chế Phương Chấn. Hắn mạnh đến đi nhờ cao nhất, một người một thanh kiếm, có thể ngăn cản hết thể công kích. Các loại phục ma thần thông bị đánh đi ra, giống như tiên nhân tại thi pháp, mặc dù Tiêu Hàn cũng nhịn không được tê cả da đầu, hắn cảm giác được cùn đùn kéo đến công kích. Nếu là có xích tiêu nơi tay, Tiêu Hàn có thể bổ ra những công kích này, nhưng là hiện tại, hắn xác thực lộ ra có chu tờ quá bị động. Thiên cổ vạn giới thi triển ra, Tiêu Hàn tránh thoát những này phục ma thần thông phạm vi bao trùm bên trong, hắn tiến lên, muốn cùng Phương Chấn cận chiến. Phương Chấn rất bình tĩnh, trường kiếm lắc một cái, trực tiếp chém giết gần người. Không bao lâu, Tiêu Hàn bị bức bách rút lui, hắn lần nữa tránh ra. Hắn hãi nhiên nhìn chằm chằm Phương Chấn, hoảng sợ nói, ngươi sớm nên tiến vào thiên vương sơ kỳ. Giao thủ như thế một hồi, Tiêu Hàn đã cảm giác được, đối phương trên thực tế đang áp chế lấy chính mình cảnh giới. Không phải vậy lời nói, đối phương tuyệt đối có thể trong nháy mắt hóa thân trở thành nhất tôn thiên vương cường giả. Khi đó, Phương Chấn thực lực hội tăng trưởng đến một cái đáng sợ cấp độ. Luận võ chọn rể, không cho phép thiên vương ra sân, ta không thể phá hư tông môn của mình lập thành quy củ. Phương Chấn thần sắc vô cùng trịnh trọng, đối tông môn của mình, tràn ngập tôn trọng. Là đầu hắn tử. Tiêu Hàn giơ lên ngón tay cái, hắn rất ít khích lệ người khác, nhưng là lúc này, lại thật sự là bội phục đứng lên Phương Chấn. Long Hổ Sơn trưởng giáo thở dài một tiếng, trên thực tế, Phương Chấn mới là hắn coi trọng nhất người, hắn nguyện ý đem nữ nhi của mình giao cho Phương Chấn. Nếu không phải Tề Sở Hàn nguyên nhân, Phương Chấn hẳn đã nhận được Trương Tố Cẩm trái tim. Nhưng là, hiện tại Tề Sở Hàn chết, Trương Tố Cẩm tâm như cho tàn, Phương Chấn căn bản là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Duy nhất có thể cho Trương Tố Cẩm nỗi lòng ba động người, chỉ có một cái kia chính là Tiêu Hàn. Đây cũng là vì cái gì Long Hổ Sơn trưởng giáo tổ chức luận võ chọn rể nguyên nhân, nếu là Phương Chấn thắng, bất kể nói thế nào, Trương Tố Cẩm thì gả cho hắn, về phần bọn hắn ở giữa sau cùng sẽ như thế nào, thì xem chính bọn hắn tạo hóa. Nếu là Tiêu Hàn thắng, Trương Tố Cẩm đi theo Tiêu Hàn, hiện tại xem ra là thích hợp nhất, vô luận là tài tình vẫn là phương diện nào đi nữa, Tiêu Hàn đều là phi thường lựa chọn tốt, tuy nhiên nữ nhân bên cạnh nhiều một ít, nhưng trong võ lâm, cái này không tính là cái gì. Khích lệ Phương Chấn về sau, Tiêu Hàn nghiêm túc, hắn xuất thủ, lần nữa cùng Phương Chấn kích đánh nhau. Lần này, Tiêu Hàn càng thêm nghiêm túc, hắn triển khai suốt đời sở học, muốn đánh bại Phương Trấn. Nhưng là, kết quả lại càng thêm hỏng bét, Phương Trấn thực lực thật quá mạnh, một thanh trường kiếm ép xuống, để Tiêu Hàn chỉ có thể tránh mũi nhọn. Ngươi không phải đối thủ của ta. Phương Trấn nói ra, ta còn không có thụ thương, ngươi cũng còn không có chiếm được tiện nghi gì, không khỏi kết luận có chu tờ quá sớm đi. Tiêu Hàn cười lạnh, cũng không cho là mình thất bại. Tiếp kiếm. Ngay lúc này, Trương Tố Cầm đột nhiên ném ra một thanh kiếm, trực tiếp đưa đến Tiêu Hàn trước mặt. Tiêu Hàn đưa tay đem trường kiếm tiếp được, trên trường kiếm mơ hồ ở giữa, có long hổ quấn quanh ở cùng một chỗ, hắn nhẹ nhàng lắc một cái, kiếm minh thanh âm kinh người. Hào kiếm, nhưng là ta không cần, tiểu nữ nhân, chờ lấy ta chiến bại Phương Trấn đi, ta đã đáp ứng ngươi sẽ thắng, thì tuyệt đối thua không. Tiêu Hàn nói xong, thiện tay đem trường kiếm ném cho Trương Tố Cẩm. Hắn có chính mình ngạo khí, mà lại, đây cũng là đối Phương Trấn một loại tôn trọng. Đánh đi. Tiêu Hàn phun một ngụm khí, nhìn về phía Phương Trấn. Phương Trấn nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt cũng thay đổi, từ trước đó đạm mạc, trở nên có chu tờ tán thành. Ngươi xác thực xứng với sư muội. Phương Trấn nói ra. Bất quá, cái này cũng không biểu thị hắn muốn thủ hạ lưu tình. Phương Trấn sau khi nói xong, lần nữa động thủ. Lần này, Tiêu Hàn kịch chiến Phương Trấn, không có bất kỳ cái gì lùi bước, hắn tại bạo phát, để bạt chính mình khí tức, tinh thần chiến giáp cũng phóng xuất ra kinh người ánh sáng, cùng Tiêu Hàn hợp nhất, hóa ra chư thiên tinh thần kỳ quái, trấn áp Phương Trấn. Một trận chiến này quá khổ, Tiêu Hàn đem hết khả năng, chinh phạt Phương Trấn. Chiến đấu đến sau cùng, dù cho là Phương Trấn, cũng đã dốc hết toàn lực, bởi vì Tiêu Hàn thật rất mạnh. Hơn nữa còn trong chiến đấu bạo phát, có một loại vô địch ý chí tại Tiêu Hàn trên thân hóa sinh ra. Kiếm khí trùng tiêu, nương theo lấy kinh người hào quang, như là hai cái thần linh tại tranh phong, bọn họ đã kịch chiến mấy ngàn chiêu, đó là còn không có phân ra thắng bại. Gia hỏa này quá mạnh. Vô Đức lắc đầu nói ra, bản thân chiến lực, không kém gì Thiên Vương sơ kỳ, thậm chí càng mạnh hơn, Tiêu Hàn xem như gặp được đối thủ. Thái thượng cao mày. Những ngày này các đại thiên kiêu ở giữa chinh chiến, cho hắn rất lợi hại lớn kích thích. So sánh dưới, bọn họ quả thật có chút yếu, đối với tứ đại kỳ nhân đệ tử cái thân phận này tới nói, quả thực là một loại sỉ nhục. Lao tử tin tưởng lão công là mạnh nhất. Chu Tước ngược lại là không có chút nào lo lắng, cười toe toét nói ra. Mọi người không còn gì để nói, đây không phải có tin hay không vấn đề, mà chính là Phương Trấn thật quá mạnh. Thiên nhân đỉnh phong. Tự thân thực lực càng là mạnh hơn Thiên Vương sơ kỳ. Cũng chính là Tiêu Hàn, hóa thành cái kia thu tích tỉnh, chỉ sợ sớm đã bị chém giết. Hai người đối cứng nhất quyền, bọn họ rút lui, thân thể cự chiến, thái ớt thần lôi. Phương Trấn quát nhẹ, thi triển lôi pháp, đem Tiêu Hàn đánh một cái lảo đảo. Sau một khắc, Tiêu Hàn xông lại, bước thứ tư đặng tiên trực tiếp đem Phương Trấn đạp bay xa xưa. Chiến đấu đến một bước này, bọn họ thật sự là dốc hết toàn lực. Nhưng là, hai người y nguyên không buông bỏ, muốn tiếp tục tranh đấu. Ta là bất bại, đồng giai vô địch, hôm nay nhất định có thể đánh bại ngươi. Tiêu Hàn mở miệng, trên thân y nguyên mang theo một cỗ tự tin. Phương Trấn cười lạnh, hắn trường kiếm đánh rớt, kiếm khí tung hoành trời cao, hướng Tiêu Hàn rơi xuống. Tiêu Hàn đưa tay đối cứng kiếm khí, sau đó hóa ra một cái cự đại ánh sáng trường, hướng Phương Trấn đập tới. Hai người tiếp tục đại chiến. Sau cùng liền phi hành khí lực đều không có. Chiến đấu đến một bước này, để tất cả mọi người có chút im lặng. Chương 938, Quét rác đạo sĩ. Bọn họ đứng tại trên lôi đài, vận chuyển còn sót lại chân khí, tiếp tục đại chiến. Bất quá, vẫn là vừa rồi kết quả kia, dù ai cũng không cách nào làm sao người nào. Chiến đấu đến sau cùng, hai người chân khí hao hết, vờ ơ y ma như là đầu đường vô lại một dạng, trực tiếp trên lôi đài đấu vật. Tiêu Hàn trên thân tinh thần chiến giáp không có chân khí thôi động, trở lại trong thân thể của hắn. Bọn họ sẽ rách lấy đối phương tóc, quyền đầu đánh về phía đối phương. Vô sỉ, ngươi vờ ơ y ma đánh ta mặt. Tiêu Hàn kinh hô. Hôn đàn, không cho phép bóp vũ. Phương Trấn cũng một điểm hình tượng đều không có. Hắc hổ đào tâm. Tiêu Hàn thật vất vả thi triển đi ra một chiêu. Thiên nhân chỉ lộ. Phương Trấn đánh trả. Thiên nhân trích đảo. Tiêu Hàn tiếp tục xuất thủ. Ngao. Giống to một tiếng truyền đến, Phương Trấn bưng bít lấy chính mình giữa hai chân, trực tiếp nhảy ra, hắn sắc mặt tái xanh, chỉ Tiêu Hàn, một mặt khó coi. Vô sỉ, quá vô sỉ, đường đường thiên tà y hề đệ tử, có thể giết thiên vương cường giả, vờ ơ y ma dùng loại này ti tiện chiêu thức. Hắn ngữ khí đều có chút run rẩy, thật sự là bị Tiêu Hàn giận đến. Tiêu Hàn gượng cười, nhưng lại không có bao nhiêu ngượng ngùng, tránh thức trong chiến đấu, ai còn qua nở nhiều như vậy. Ngươi nhận thua sao? Tiêu Hàn hỏi. Phương Trấn sầm mặt lại, hắn nói ra, còn chưa tới sau cùng, ta không nhận thua, ta muốn thắng trận đấu này. Thật sao? Tiêu Hàn nhẹ nhàng nói ra, sau một khắc, hắn mi tâm phát sáng, một cái tiểu nhân đi tới, đây là hắn nguyên thần, đáng sợ nguyên thần chi lực bạo phát đi ra, kinh người tới cực điểm. Quên nói cho ngươi, ta vẫn là một dị năng giả, tuy nhiên không bằng võ đạo cường hãn, nhưng là cũng yếu không bao nhiêu, ta chi nguyên thần, có thể tùy tiện chấn sát mất đi chân khí ngươi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Mọi người chấn kinh, không ai từng nghĩ tới, Tiêu Hàn sau cùng lại còn giấu dạng này một cái bài, không kém gì võ đạo tu vi quá nhiều dị năng, tuyệt đối đáng sợ. Phương Trấn sắc mặt khó coi, hắn đồng dạng phóng xuất ra chính mình nguyên thần, thiên nhân đỉnh phong nguyên thần, dị thường cứng hãn, có được đáng sợ uy nghiêm, nhưng là cùng Tiêu Hàn so sánh, còn kém rất xa. Bất quá, nhìn ra được, Phương Trấn không nguyện ý từ bỏ, mặc dù thân tử, cũng muốn thắng được trận đấu này. Đầy đủ, Phương Trấn thua. Long Hổ Sơn trưởng giáo đứng ra, hắn mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, Phương Trấn sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn qua Long Hổ Sơn trưởng giáo, nói ra, sư tôn, ta còn có thể tái chiến. Tái chiến cái gì? Ngươi muốn chết sao? Ta bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, không phải để ngươi tùy tiện đi chê tở, thua thì thua. Long Hổ Sơn trưởng giáo mở miệng, thần thái uy nghiêm, quát lớn chính mình đệ tử. Phương Trấn trầm mặc, hắn là một đứa cô nhi, bị Long Hổ Sơn trưởng giáo nhặt được, đưa đến trên núi, dạy hắn một thân bản lĩnh, đối với Long Hổ Sơn trưởng giáo, hắn lại như là phụ thân đồng dạng tôn trọng. Chính mình sư tôn lời nói, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không vi phạm. Hắn thu hồi chính mình nguyên thần, chán nản nói ra, ta thua. Tiêu Hàn trong lòng buông lỏng một hơi, cái này dù sao cũng là Long Hổ Sơn đại đệ tử, Long Hổ Sơn trưởng giáo đệ tử thân truyền. Tiêu Hàn còn không muốn đem sự tình làm tuyệt, thật đem Phương Trấn đánh ra một cái nguy hiểm tính mạng đi ra, chỉ sợ cũng liền Trường Tô Cẩm cũng sẽ không tha thứ chính mình, huống chi là người khác. Mà lại, cái này Phương Trấn làm sự tình quang minh chính đại, rất lợi hại hợp Tiêu Hàn khẩu vị, có thể làm bằng hữu. Tiêu Hàn muốn thu hồi nguyên thần, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang bay tới, trực tiếp hướng Tiêu Hàn nguyên thần chém tới. Đây là một cái thiên vương xuất thủ, cực đáng sợ, muốn giết Tiêu Hàn nguyên thần. Lan. Thiên Tùng đạo trưởng sầm mặt lại, hắn đồng dạng xuất thủ, một bàn tay đập nát cái kia một đạo kiếm quang. Phương nào kẻ xấu, vờ ơ ý ma ra hại ta Long Hổ Sơn con rể. Thiên Tùng đạo trưởng nộ khí trung thiên. Tiêu Hàn thắng được trận đấu, cũng là Long Hổ Sơn con rể, người khác vờ ơ ý ma trước mặt mọi người xuất thủ, muốn chém dụng hắn nguyên thần. Hắn thấy, đây là đang nhằm vào bọn họ Long Hổ Sơn đây. Ta vô ý cùng Long Hổ Sơn kết thù kết toán. Nhưng là Tiêu Hàn giết ta thuộc sơn đệ tử, ta muốn cùng hắn làm một cái đoạn. Một thanh âm truyền đến, nương theo lấy kinh người kiếm ý, đây là một cái chưa bao giờ thấy qua thuộc sơn cường giả, nhìn bất quá 20 tuổi bộ dáng, nhưng là hắn vừa xuất hiện, mạnh đại uy nghiêm bao phủ toàn bộ trên núi, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một cô áp lực khổng lồ. Thiên Chỉ. Thiên Tùng sắc mặt biến hóa, lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Không tệ. Người vừa tới lên tiếng, hắn quét Thiên Tùng liếc một chút, cảm thán nói, không nghĩ tới lúc trước một cái tiểu gia hỏa, đều đã trưởng thành đến một bước này, hơn nữa còn dám khiêu chiến ta uy nghiêm, thật sự là thế sự biến ảo, khiến người ta khó mà đoán trước. Gã lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhịn không được trợn mắt hốt mồm, có thể xưng hô Thiên Tùng vì tiểu gia hỏa người, cái này nên bao lớn bối phận. Tiêu Hàn lui ra phía sau mấy bước, hắn nhìn chằm chằm người tới, Thục Sơn sẽ có người hướng hắn xuất thủ. Đây là hắn trong dự liệu sự tình. Chỉ là, Tiêu Hàn không nghĩ tới, vậy mà lại có dạng này một cái lao yêu quái xuất thủ. Thiên Chỉ tiền bối, Thiên Tùng có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi, bất quá Tiêu Hàn là ta Long Hổ Sơn con rể, ta Long Hổ Sơn không cho phép bất luận kẻ nào ra hại hắn, về phần Tiêu Hàn chém giết mấy cái kia thuộc sơn đệ tử, bọn họ cấu kết tu chân giới, chết không có gì đáng tiếc. Thiên Tùng nhàn nhạt nói, hắn ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng là nói ra lời nói lại ẩn chứa một cô không thể nghi ngờ kiên định. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ nhất thời minh bạch, Long Hổ Sơn hiển nhiên là muốn vì Tiêu Hàn cùng Thục Sơn ngạnh bính, căn bản nhất chút mặt mũi cũng không cho Thục Sơn lưu. Thục Sơn không thể nhục, nói chúng ta cấu kết tu chân giới, xuất ra giấy chứng nhận, không phải vậy lời nói, hôm nay ta không ngại máu tươi Long Hồ Sơn. Thiên Chỉ lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ ý lạnh từ trong lòng truyền đến. Đây là một cái cường thế tới cực điểm thiên vương, đây là muốn đối cứng Long Hồ Sơn. Song phương đều rất lợi hại kịch liệt, căn bản liền không có hỏa hoãn chỗ trống. Khẩu khí thật là lớn, ngươi máu tươi một cái Long Hồ Sơn cho ta xem một chút. Một cái thanh âm giả mua vang lên, sau đó một cái lao đạo sĩ tử vừa đi ra. Thấy cảnh này, mọi người trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Cái này cùng lao đạo sĩ không phải cái gì khác người, cũng là Long Hồ Sơn cái trước quét rác đạo sĩ, nhìn rất lợi hại không đáng chú ý, thậm chí tu vi đều không được tốt lắm, nhưng là lúc này lại đứng ra, có can đảm quát hỏi thiên vương. Người già liền muốn tìm một chút chuyện làm, quét rác không tệ, tu thân dưỡng tính, có thể ma luyện một người tính cách. Lao đạo sĩ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Chúng người không lời, ngược lại là Thiên Trì nhìn đến lao đạo về sau, nhất thời sắc mặt bao lớn một bên. Người còn chưa chết Thiên Trì giống như là gặp quỷ một dạng, la lớn, hắn rút lui mấy bước, trong thần sắc vờ ơ y ma mang theo một điểm hoảng sợ. Các ngươi thuộc sơn lão giả kia không có chết, ta sao có thể chết đâu, ta còn muốn theo dõi hắn, miễn cho hắn làm hại thiên hạ. Lao đạo sĩ vừa cười vừa nói. Hắn lời nói để mọi người rung động, lúc này, chỉ cần không phải ngu ngốc đều biết, lao đạo sĩ tuyệt đối không phải một cái quét rác đạo sĩ đơn giản như vậy. Chương 939, Hoàn Mỹ Nam Nhân. Thiên Chỉ khỏe miệng hung hăng quất một chút, hắn là tức giận, nhưng là đó là mặt đối với người khác, đối mặt cái lao đạo sĩ này, hắn một điểm khí đều không có. Chuyện này cứ như vậy quên đi, các ngươi thuộc sơn cũng không phải kẻ tốt lành gì, không nên cảm thấy ủy khuất, lao đạo sĩ không có nói xấu các ngươi, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lao đạo sĩ tiếp tục nói, hắn lời nói để mọi người sửng sốt một chút, bất quá, đối với lao đạo sĩ lời nói, bọn họ ngược lại là rất lợi hại đồng ý, trong lòng bọn họ, Thục Sơn thật không phải kẻ tốt lành gì. Bọn họ quá ương ngạnh, rất nhiều trong chốn võ lâm người, đều nhận qua Thục Sơn ước hiếp, trong lòng mang theo oán nghiệm. Nếu là ngươi bảo đảm hắn, ta liền không nói cái gì, bất quá cuối cùng có một ngày, chúng ta Thục Sơn hội đòi lại cái công đạo này. Nói xong. Thiên Chỉ xoay người rời đi, một điểm do dự đều không có. Thấy cảnh này, mọi người rung động, hiển nhiên lao đạo thân phận rất lợi hại không tầm thường, không phải vậy lời nói, tuyệt đối không có dạng này dọa người uy nghiêm. Đáng ghét ra hỏa đi, các ngươi tiếp tục. Lao đạo sĩ mỉm cười, khiêng điều cây chổi rời đi nơi này. Nhìn lấy hắn khiêng điều cây chổi một bộ cố hết sức bộ dáng, mọi người xấu hổ, lao đạo sĩ này thật sự là thiên có thể chứa. Lấy hắn thực lực, chỉ sợ trực tiếp kháng tòa tiếp theo Thái Sơn, cũng sẽ không như thế cố hết sức đi. Làm cho một cái thiên vương đỉnh phong tồn tại chạy trối chết, hắn thực lực, tuyệt đối đã đạt tới khủng bố cảnh giới. Một trận này nghỉ ngơi, Tiêu Hàn cũng khôi phục không ít nguyên khí, hắn nhìn về phía Trương Tố Cẩm, nhếch miệng, cười một tiếng. Hắn thắng, hoàn thành đáp ứng Trương Tố Cẩm sự tình. Ngược lại là Phương Trấn, một mặt tảm đạm, hắn lúc đầu muốn đoạt quan, cũng có cái kia một phần thực lực. Kết quả cuối cùng vẫn không địch lại Tiêu Hàn, bị hắn đánh bại. Cái này không thể nói hắn yếu, chỉ có thể nói Tiêu Hàn quá yêu nghiệt. Hôm nay luận võ chọn rể đến đây là kết thúc, bởi vì tỷ thí mà chết thanh niên tài tuấn, ta Long Hổ Sơn hội bồi thường một khỏa Long Hổ đàn cho bọn hắn thân nhân hoặc là môn phái, xem như Long Hổ Sơn bồi thường. Long Hổ Sơn trưởng giáo đứng lên, hướng ở đây người nói, nhất thời để mọi người nhịn không được kinh hô lên. Long Hổ đàn. Nghe nói có thể giúp một người phá vỡ mà vào thiên nhân cảnh giới, cũng có thể đem một cái phế vật cải tạo thành là thiên tài thể chất. Dạng này một cái đan dược, liền xem như một khỏa, đều là tuyệt đối vô giá chi bảo, huống chi lập tức đưa ra nhiều như vậy, Long Hổ Sơn xuất thủ quá xa hoa. Phá của đồ chơi. Tiêu Hàn thầm nói. Phương Trấn trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, hắn nghe được Tiêu Hàn nói thầm. Long Hổ Sơn trưởng giáo nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Hắn mỉm cười, có chút ý vị thâm trường bộ dáng, lại làm cho Tiêu Hàn có chút dùng mình. Tiêu Hàn trong lòng cảnh giác, Long Hổ Sơn trưởng giáo, tuyệt đối không phải cái gì dày rộng dài bối phận, hắn nhất định muốn cẩn thận hắn tinh kế. Trận này biến cố kết thúc, Tiêu Hàn trở thành Long Hổ Sơn con rể, tuy nhiên hai người còn chưa từng thành thân, nhưng là cái môn này hồn sự lại xem như đặt trước bên trên, căn bản liền không có hối cải khả năng. Dù sao cũng là ngay trước thiên hạ quần hùng mặt, luận võ chọn rể, trừ phi Long Hổ Sơn một mạch không biết xấu hổ. Chúc mừng! Phương Trấn hướng Tiêu Hàn chắp tay. Hắn rất đại khí, tuy nhiên trong lòng đang dỉ máu, lại như cũ có thể hướng Tiêu Hàn chúc mừng. Muốn khóc thì khóc đi, nam nhân khóc đi không phải tội. Tiêu Hàn vỗ vỗ Phương Trấn bả vai. Phương Trấn, bất quá, gặp giữa hai người không có cái gì ngăn cách, mọi người xác thực nhịn không được bật cười. Nếu là đổi lại người khác lời nói, không có Phương Trấn loại này lòng dạ, hơn phân nửa đã cùng Tiêu Hàn trở mặt thành thù. Bởi vậy có thể thấy được, Phương Trấn xác thực rất lợi hại ưu tú, vô luận là nhân phẩm vẫn là khí độ, cũng hoặc là tài học, đều là ưu tú nhất người. Luận võ chọn rể kết thúc, một ngày thời gian cũng quá khứ, đêm tối buông xuống, Long Hổ Sơn thiết yến, Tiêu Hàn bọn họ ăn uống một thống khoái. Bất quá, tất cả mọi người rõ ràng, ngày thứ hai sự tình, mới là trọng đầu hí, có một số việc, muốn vào ngày mai giải quyết, đến lúc đó chỉ sợ đổ máu sẽ không thiếu. Trương Tố cầm đình viện bên trong, Tiêu Hàn một thân một mình lại tới đây. Tìm ta chuyện gì? Tiêu Hàn ngồi tại Trương Tố cầm bên người, cầm lấy trong lương đình hoa quả, trực tiếp thì bà tờ đầu ăn. Cam điểm thủy nộn, xác thực không hổ là Long Hổ Sơn linh tú chi địa, liền trái cây đều không phải bình thường ăn ngon. Tiêu Hàn cảm thán nói. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Trương Tố cầm từ tốn nói, đây không phải là Long Hổ Sơn răng dấp, mà chính là ngoại giới mua. Tiêu Hàn. Gặp Tiêu Hàn có chu tờ kinh ngạc bộ dáng, Trương Tố cầm sắc mặt cũng hơi đẹp mắt một chút. Nàng thân sắc có chút phức tạp, nhìn qua Tiêu Hàn, nói ra, thực, ta hẳn là hận ngươi. Ta biết, bởi vì ta hủy đi ngươi hái tình, giết Tể Sở Hàn. Tiêu Hàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu là đổi lại người khác, đối với hắn làm những chuyện này, hắn khẳng định sẽ làm rơi đối phương, mà không phải giống như là Trương Tố cầm dạng này bình tĩnh. Nhưng là... Ta cũng cần phải cảm kích ngươi, là ngươi để cho ta thấy rõ Tể Sở Hàn bộ mặt thật sự, có lẽ cho tới nay, ta cũng rõ ràng, chỉ là không nguyện ý thừa nhận. A Trương Tố cầm đàn ở dê cha tờ nói. Tiêu Hàn cầm trong tay ăn xong hoa quả ném ra, hắn huệ phải nói, vậy liền đu nở dê, ngươi là hẳn là cảm tạ ta, không phải vậy ngươi về sau tiếp nhận thống khổ, sẽ so hiện tại càng thêm mãnh liệt. Đúng. Trương Tố cầm mặt không biểu tình, nhưng lại khẳng định Tiêu Hàn thuyết pháp. Lấy thân báo đáp đi. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Trương Tố Cẩm. Trương Tố Cẩm sững sờ một chút, nàng nhàn nhạt nói, ngươi nói đùa. Gặp Trương Tố Cẩm không nhìn nữa chính mình, Tiêu Hàn đứng lên, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, nói ra, tính toán, từ ngươi đi, ta không bắt buộc ngươi, hy vọng có một ngày ngươi có thể nghĩ thông suốt. Nói xong những này về sau, Tiêu Hàn đi ra ngoài. Nhìn qua Tiêu Hàn bóng lưng, Trương Tố Cẩm ánh mắt phức tạp. Nghị thông suốt sao? Thật nói đúng là đi ra đơn giản như vậy sao? Khỏe miệng nàng bước lên một vòng cười khổ, ngồi tại trong lương đình, nhìn dị thường cô độc. Một kẻ đáng thương. Chu Tước đứng ở bên ngoài, Tiêu Hàn bọn họ đối thoại, nàng đã nghe được. Tiêu Hàn phá Chu Tước cái mũi, hắn vừa cười vừa nói, đáng thương không đáng thương, nhìn không phải nàng tao ngộ, mà chính là nàng tâm tính. Ngươi cảm thấy nàng đáng thương, thực ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy nàng rất hạnh phúc. Có một cái yêu phụ thân nàng, có một cái si tâm tại sư huynh của nàng, còn có ta như vậy một cái hoàn mỹ nam nhân trở thành nàng vị hôn phu, nàng thực là hạnh phúc. Phía trước nói lao tử đều không tán thành, bất quá nói lao công ngươi là một cái hoàn mỹ nam nhân, điểm này lao tử lớn nhất tán đồng. Chu Tước cười hì hì nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Tiêu Hàn ra mặt dày nói ra, lúc đầu tâm tình không thật là tốt Trương Tố Cẩm. Đang nghe hai người cái này mèo khen mèo dài đuôi thời điểm, cũng nhịn không được có chút im lặng, nói ra không biết xấu hổ trình độ, Tiêu Hàn vẫn là nàng thấy hơn người bên trong thứ nhất. Bất quá, nàng tâm tình, giống như là đột nhiên tốt một chút, khỏe miệng bước lên một vòng như có như không nụ cười. Một ngày này ban đêm, có ba người chạy tới nơi này, thủ hạ còn đè ép mấy người. Tiêu Hàn đem bọn hắn tiếp vào trong sân, chờ đợi ngày thứ hai đến. Chương 940 Tính rõ. Ngày thứ hai, đây mới là chính thức đại hội võ lâm, trên thực tế, cũng là các nhà giải quyết ân oán thời điểm. Tiêu Hàn cũng sớm đã khôi phục thể lực, hắn ngồi tại một vị trí phía trên, khép mắt, đảo qua mọi người. Đặc biệt là tại Nhật Nguyệt Thần Tông trên thân người, Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo một cỗ sát ý Nhật Nguyệt Thần Tông thành viên, bị Tiêu Hàn nhìn toàn thân rét run, bọn họ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trong thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Tuy nhiên trước kia Nhật Nguyệt Thần Tông cùng Tiêu Hàn ở giữa từng có một chút xung đột, nhưng đó là Mạnh Thiên chính bọn người hành vi cá nhân, không thể tính toán tại bọn họ cả cái tông môn trên thân. Đại hội Võ Lâm, từ trước vì mọi người giải quyết một chút mâu thuẫn địa phương, năm nay cũng không ngoại lệ, mọi người có thể đem mâu thuẫn bày ra đến, hoặc là nhất chiến, hoặc là nhất tiêu mượn ân cửu. Bất quá, ở chỗ này, ta có một chuyện muốn tuyên bố. Long Hổ Sơn trưởng giáo đứng ra, y hải nguyên giống như trước đây ngắn gọn lời nói, bất quá lần này lại là bán một cái nút. Bất quá cái gì có người nhịn không được hỏi. Tiêu Hàn là ta Long Hổ Sơn con rể, mọi người muốn là có chuyện gì muốn cùng Tiêu Hàn tính rõ, ta Long Hổ Sơn tiếp hết lượn. Long Hổ Sơn trưởng giáo vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng nhịn không được giật mình, Long Hổ Sơn đây là quyết tâm bảo vệ Tiêu Hàn. Trên thực tế, Tiêu Hàn hôm qua bày ra thực lực, đã để rất nhiều người không nguyện ý trêu chọc Tiêu Hàn, hiện tại lại có Long Hổ Sơn đứng ra, còn nguyện ý ơ thơ y điếm na y, cùng Tiêu Hàn tính rõ, cơ hồ không có. Đương nhiên, cũng có hắn giữa các môn phái có xung đột, ơ thơ y điếm na y giải quyết. Cho tới trưa, lưu lại mấy chục cô thi thể, tất cả mọi thứ đều mới lắng lại. Đại phái ở giữa, cơ hồ không có cái gì xung đột, liền xem như có mâu thuẫn, cũng rất khắc chế. Thục Sơn người đều rời đi, không có lưu tại Long Hổ Sơn. Bọn họ cùng Long Hổ Sơn đối lập, đã thành sự thật, tại cái này Long Hổ Sơn trên địa bàn, cùng Long Hổ Sơn ở giữa phát sinh cái gì xung đột, hiển nhiên là đang tìm không thoải mái. Nếu không có người tiếp tục tính rõ, lần này đại hội võ lâm như vậy kết thúc. Long Hổ Sơn trưởng giáo mở miệng, thực, hết thể cũng chỉ chút chuyện này. Tính rõ hoàn tất, hoa hạ trong trốn võ lâm liền sẽ ít một chút chém giết. Lời như vậy, võ lâm hội tương đối bình tĩnh một chút. Đây là tất cả mọi người hy vọng nhìn thấy, trừ một chút dã tâm ra, người nào cũng không muốn mỗi ngày đối mặt gió tanh mưa máu. Ngay lúc này, Tiêu Hàn đứng ra. Tiêu Hàn, ngươi có chuyện gì không? Long Hổ Sơn trưởng giáo có chút kỳ quái, phải biết thần kiếm đồng dạng không tham dự dạng này tính rõ. Bởi vì bọn hắn xem như triều đình đội ngũ, nhất cử nhất động, đều sẽ để trong chốn võ lâm môn phái rất lợi hại mẫn cảm. Cho nên, bọn họ luôn luôn sẽ không tham dự đại hội võ lâm tính rõ hành vi bên trong qua. Bình thường, thần kiếm chỉ là làm một cái giữ gìn trật tự tồn tại mà thôi. Thậm chí, đại bộ GHN đại hội võ lâm, bọn họ sẽ không tham gia. Nhật Nguyệt Thần Tông, cấu kết Nhật Bản người, vì Nhật Bản người cung cấp dự tài, luyện chế có thể tăng cường thực lực dịch tiến hóa, giống như phản quốc, môn phái này, không cần phải tồn tại. Tiêu Hàn từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả giật mình. Sở hữu ánh mắt, đều nhìn hướng Nhật Nguyệt Thần Tông người, bọn họ sắc mặt cũng đều biến. Nhật Nguyệt Thần Tông dẫn theo, là nhất tôn thiên vương trung kỳ cường đại tồn tại. Hắn ngồi trên ghế mặt, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Nhật Bản một mực là hoa hạ họa lớn trong lòng, chúng ta làm sao có thể cấu kết Nhật Bản người. Tiêu Hàn, ta biết bởi vì Mạnh Thiên chính sự tình, ngươi đối với chúng ta Nhật Nguyệt Thần Tông ghi hận trong lòng, nhưng là ngươi làm gì từ không nói có, nói xấu ta Nhật Nguyệt Thần Tông. Mạnh Thiên chính sự tình, phần lớn người đều biết, vô đức cười hắc hắc, lộ ra có chút đắc ý đảo giác thành công, cái kia cũng không phải bình thường người có thể làm được. Chuyện kia, rõ ràng là các ngươi không đúng, vô đức ngấp nghé người khác thê tử, thi triển âm mưu quỷ kế, đoạt đi Mạnh Thiên chính thê tử không nói, còn liên hợp cái kia tiện nữ nhân, giết Mạnh Thiên chính. Ta còn không có tìm ngươi tính rõ đâu, ngươi vợ ơ ý ma lật nói xấu ta tới. Cái kia thiên vương trung kỳ Nhật Nguyệt Thần Tông cường giả sắc mặt băng lãnh, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lộ ra một cỗ sát ý. Long Hổ Sơn là cường đại, nhưng là nếu là bao che dạng này một cái tà ác chi đồ, chỉ sợ cũng phải khiến người ta lên án. A người kia nói tiếp, đưa ánh mắt về phía Long Hổ Sơn trưởng giáo. Long Hổ Sơn trưởng giáo lạnh hừ một tiếng, hắn từ tốn nói, Trịnh Huyền. Ngươi không cần dùng lời nói kích ta, ta mới vừa nói, ta con rể sự tình, chính là chúng ta Long Hổ Sơn sự tình. Lời này vừa nói ra, Trịnh Huyền thần sắc cứng đờ, hắn không nghĩ tới Long Hổ Sơn trưởng giáo vợ ơ y ma dạng này che chở Tiêu Hàn, thậm chí đã đến không nói đạo lý cấp độ. Long Hổ Sơn làm như vậy, về sau có mặt mũi nào đối mặt võ lâm thông đạo? Trịnh Huyền lạnh lùng chất vấn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Long Hổ Sơn nếu là nhúng tay lời nói, hắn thì thật xong, hiện tại chỉ có dùng lời nói, để Long Hổ Sơn không nhúng tay vào, lời như vậy, hắn mới có hy vọng. Chỉ là Tiêu Hàn một người, không phải đối thủ của hắn. Không cần Long Hổ Sơn xuất thủ, ta thần kiếm liền có thể cầm ngươi. Một thanh âm truyền đến, Nho Thích Đạo xuất hiện, bọn họ phóng xuất ra khí tức cường đại, bao phủ tại Trịnh Huyền trên thân. Trịnh Huyền biến sắc, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ ý ma mời ra ba người này. Long Hổ Sơn trưởng giáo cười, hắn tử tốn nói, ta Long Hổ Sơn là một cái quang minh lỗi lạc môn phái, cái này là giữa các ngươi tính rõ, ta sẽ không là che chở thân thuộc, Long Hổ Sơn không tham dự. Lời này vừa nói ra, Tiêu Hàn trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Người nhạc phụ này quả nhiên không phải lương thiện tử, dạng này không biết xấu hổ lời nói đều có thể nói ra. Phải biết hắn vừa rồi thế nhưng là lời thề son sắt muốn xuất thủ, kết quả nhìn thấy phía bên mình chiếm ưu thế, nhất thời lật đổ chính mình vừa rồi lời nói, Long Hổ Sơn thể diện. Để hắn kiểu nói này, Long Hổ Sơn còn giống như thật sự là quang minh chính đại a bất quá, mọi người trong lòng đều rõ ràng, cả đám đều có chút im lặng. Long Hổ Sơn trưởng giáo ra mặt này, cũng là nổi tiếng dày á Trịnh Huyền một ngụm lao huyết đều kém một chút bị tức đến phun ra, hiển nhiên hắn cũng bị Long Hổ Sơn trưởng giáo cho buồn nôn đến. Các ngươi không có chứng cứ, đơn thuần nói xấu, làm sao có thể đầy đủ để thiên hạ đồng đạo tin phục? Trịnh Huyền lạnh lùng hỏi. Ngươi muốn chứng cứ sao ta cho ngươi? Nho Đao cười lạnh, hắn vây tay một cái, mấy người bị bắt tới. Khi thấy mấy người này thời điểm, Trịnh Huyền sắc mặt đại biến. Hắn nhất thời minh bạch, tông môn của mình sự tình, đúng là bại lộ. Mấy người này cũng là qua giao dịch những đệ tử kia, thậm chí còn là Trịnh Huyền tự mình tuyển. Bọn họ mất tích, Trịnh Huyền bọn họ thì đã từng lo lắng qua, không nghĩ tới thật bị thần kiếm năm tới. Sư Thúc Tổ, thật xin lỗi, chúng ta đều nói. Mấy cái Nhật Nguyệt Thần Tông đệ tử, một mặt xấu hổ. Bọn họ lời vừa nói ra, mọi người xôn xao, thế mới biết, thần kiếm nói đúng là thật. Nhật Nguyệt Thần Tông cùng Nhật Bản ở giữa co lui tới, giao dịch một ít gì đó. Không phải vậy lời nói, bọn họ đệ tử là sẽ không thừa nhận. Trịnh Huyền, hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói? Tiêu Hàn lạnh lùng hỏi. Trịnh Huyền sắc mặt khó coi, hắn cười lạnh nói, ta vẫn là câu nói kia, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Các ngươi hôm nay bất quá là muốn làm khó ta Nhật Nguyệt Thần Tông, ta không cùng các ngươi nói, chúng ta đi. Hắn chuẩn bị rời đi, mượn cơ hội này đào tẩu. Chỉ là, Tiêu Hàn bọn họ hiển nhiên không cho hắn cơ hội này, Nho Thích Đạo ba người trực tiếp ngăn trở hắn đường đi. Đi không? Nho Thích Đạo cười lạnh, bọn họ chuẩn bị xuất thủ, đánh giết Trịnh Huyền. Các ngươi thật muốn cùng ta Nhật Nguyệt Thần Tông khó xử sao? Trịnh Huyền lạnh lùng hỏi. Tiêu Hàn cười, hắn nhẹ nhàng nói ra, Nhật Nguyệt Thần Tông chỉ sợ từ hôm nay trở đi, trên thế giới không còn có Nhật Nguyệt Thần Tông. Chương 941, Nhật Nguyệt Thần Tông bị tiêu diệt. Chư hùng sắc mặt biến hóa, trên đời không còn có Nhật Nguyệt Thần Tông, bọn họ tự nhiên minh bạch Tiêu Hàn lời này ý tứ, đây là muốn diệt đi Nhật Nguyệt Thần Tông. Trịnh Huyền sắc mặt đại biến, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tức giận nói, ngươi là có ý gì? Thần kiếm liên hợp rất nhiều thế gia xuất thủ, lúc này chỉ sợ đã công phá Nhật Nguyệt Thần Tông, từ đó thiên hạ lại không Nhật Nguyệt Thần Tông. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, cho cười. Ta Nhật Nguyệt Thần Tông há lại muốn diệt cũng có thể diệt, các ngươi tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, bị phản kích trở về. Trịnh Huyền ngược lại không lo lắng, hắn cười lạnh một tiếng, giống là có rất đại khí. Nho Đao cười lạnh, nói, ta biết ngươi khí chỗ, bất quá chúng ta thần kiếm có cái nấu cơm lao đầu đi đối phó hắn. Quét giác lao đạo sĩ thần sắc hơi động một chút, hắn cảm thán một tiếng, lao già kia lại còn không chết, hai họa lưu ngàn năm a. Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người dùng mình, có thể bị quét rác lao đạo sĩ gọi lao già kia, này sẽ là người nào chí ít hẳn là giống như hắn tồn tại. Thần kiếm nấu cơm lao đầu, bọn họ nhớ kỹ người này, trong lòng kính sợ thần kiếm thực lực cường đại. Thần kiếm thâm bất khả chắc, trước kia mọi người thì có chỗ nhận biết, bây giờ lại càng thêm rõ ràng, trách không được thần kiếm cho tới nay, cường thế như vậy, thần kiếm bản thân liền có khiến người ta rung động lực lượng cường đại. Trịnh Huyền sắc mặt khó coi. Tuy nhiên không nguyện ý tin tưởng, nhưng là hắn cũng minh bạch, Nhật Nguyệt Thần Tông lần này hơn phân nửa thì nguy hiểm. Cũng bởi vì cùng Nhật Bản tiếp xúc một lần, các ngươi liền muốn diệt ta Nhật Nguyệt Thần Tông cả nhà, không cảm thấy quá mức tàn nhẫn sao? Trịnh Huyền chất vấn. Tiêu Hàn nhíu mày một cái, từ tốn nói, người phản quốc, đáng chém. Hắn rất lợi hại quả quyết, căn bản liền không có một điểm do dự, từng chữ nói ra, âm vang hữu lực, trong giọng nói mang theo sát phạt khí, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đây là thần kiếm nguyên tắc, căn bản liền không có một điểm chỗ trống có thể giảng, người phản quốc giết không tha, đối mặt bất kỳ môn phái nào cùng cá nhân đều như thế. Tiêu Hàn lời nói, cũng là nói cho chung quanh tất cả mọi người nghe, bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. Sư tổ, môn phái bị công hãm, sở hữu cường giả đều bị giết, chỉ còn lại có thông thần phía dưới đệ tử, bị phế võ công, bắt ép phải giải tán. Một cái Nhật Nguyệt Thần Tông đệ tử đột nhiên nhìn một chút điện thoại di động, sau đó đi đến phía trước nói ra. Tất cả mọi người kinh hãi, thần kiếm thật đúng là diệt Nhật Nguyệt Thần Tông, to như vậy một cái tông môn, cứ như vậy bị hủy diệt. Các ngươi khinh người quá đáng. Trịnh Huyền con mắt nhất thời thì đỏ, khi biết môn phái bị diệt mất về sau, hắn trực tiếp bạo tẩu. Hắn hướng Tiêu Hàn tiến lên, một tay hóa ra một vòng mặt trời gay gắt, một tay hóa ra một vầng minh nguyệt, Nhật Nguyệt đi theo, trực tiếp chấn áp xuống, muốn giết Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, tinh thần chiến giáp thân trên, hắn bóp ba kiếm quyết, bàn tay ở giữa ẩn chứa một đạo kiếm khí, trực tiếp bô đi ra. Hai người đối cứng, Tiêu Hàn lui nhanh, nhưng là hắn lại căn bản cũng không lo lắng, bởi vì Nho Thích Đạo ba người xuất thủ. Ba đại cường giả trực tiếp áp chế Trịnh Huyền, đánh cho hắn lui nhanh. Tiêu Hàn cũng tiến lên, tương đương với bốn tôn thiên vương cường giả, vây công Trịnh Huyền một người. Mà lúc này đây, Thái Thượng bọn họ xuất thủ, công kích còn lại Nhật Nguyệt Thần Tông đệ tử. Những Nhật Nguyệt Thần Tông đó đệ tử, chỗ nào có thể ngăn trở ba người bọn họ tối cường giả bất quá là một cái thiên nhân trung kỳ tồn tại, bị Chu Tức áp chế, rơi vào tuyệt đối hạ phong. Rất nhanh, Nhật Nguyệt Thần Tông đệ tử bị đánh giết, tất cả đều vẫn lạc tại nơi này. Trịnh Huyền bi phẫn, hắn giống động thiên địa sụp đổ, mạnh thật không thể tin, ngang dọc trùng kích. Thiên vương cường giả thực lực bày ra, khủng bố ngập trời. Nhưng là, đây hết thể cũng vô dụng, bất quá hơn 10 chiều, Trịnh Huyền bị đánh giết, đánh cho sụp đổ, máu nhuộm thương khung. Nhật Nguyệt Thần Tông, như vậy xóa tên. Rất nhiều người thấy cảnh này, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Quấy rầy. Làm xong đây hết thảy, Nho Thích Đạo hướng chung quanh chắp tay một cái, sau đó rời đi nơi này. Bọn họ cách làm rất rõ ràng. Chỉ là hướng Nhật Nguyệt Thần Tông xuất thủ, bởi vì Nhật Nguyệt Thần Tông xúc phạm bọn họ tuyến, vi phạm Hoa Hạ lợi ích. Đại hội Võ Lâm, tại Nhật Nguyệt Thần Tông hủy diệt chi trong hạ màn, gió thổi mà qua, mấy phần thê lương, chỉ để lại đầy đất máu cùng thương tổn, tỏ rõ lấy một cái quái vật khổng lồ tan biến. Đại hội Võ Lâm về sau, Long Hổ Sơn trưởng giáo tự mình gặp Tiêu Hàn. Ai, lần này các ngươi làm có chu tờ quá mức kịch liệt, chỉ sợ từ đó về sau. Thần kiếm đem sẽ trở thành sở hữu môn phái kiêng kỵ tồn tại. Long Hổ Sơn trưởng giáo mở miệng, trong thần sắc hơi có chút trách cứ. Diệt đi Nhật Nguyệt Thần Tông, cũng không tính là gì, nhưng khi lấy nhiều người như vậy làm loại chuyện này, cái này liền có chút giết gà dọa khỉ, sẽ để cho trong chốn võ lâm những tông môn này sinh ra một loại môi hở răng lạnh cảm giác. Tiêu Hàn mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng, nói ra, ta muốn chính là cái này hiệu quả. Thần kiếm nếu là bị mọi người tiếp nhận, dung nhập trong chốn võ lâm, liền cùng môn phái bình thường không có gì khác nhau. Nhưng là hiện tại, trong chốn võ lâm môn phái kiêng kỵ chúng ta, ngày sau bọn họ làm việc, tất nhiên sẽ nghĩ lại mà làm sao. Tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, vĩnh viễn có một thanh thần kiếm treo lấy, tỉnh táo bọn họ không muốn làm vượt qua tuyến sự tình. Long Hổ Sơn trưởng giáo tự nhiên minh bạch Tiêu Hàn dự định, hắn khẽ lắc đầu, nói, nhưng là cứ như vậy. Các ngươi liền sẽ vì tất cả môn phái kiêng kỵ, trong giang hồ không có bất kỳ cái gì bằng hữu, một cái thần kiếm, còn chưa đủ ngăn chặn toàn vũ lâm, mà lại các ngươi áp chế càng lợi hại, tương lai bắn ngược có lẽ sẽ càng lợi hại, đến lúc đó ngược lại hủy đi thần kiếm. Nhưng là, khi thực lực tuyệt đối cường đại lời nói, liền không cần lo lắng những phản đó đánh. Tiêu Hàn mỉm cười nói, nhìn thấy Tiêu Hàn thần sắc, Long Hổ Sơn trưởng giáo trong lòng hơi động. Hắn nhất thời minh bạch Tiêu Hàn ý tứ. Trấn áp thiên hạ, loại chuyện này thiên tà y đều không có làm đến. Hắn lắc đầu, cảm thấy Tiêu Hàn lòng có điểm quá lớn. Nhưng là phụ thân ta làm đến. Tiêu Hàn mở miệng. Long Hổ Sơn trưởng giáo sững sờ một chút, hắn gật đầu, lúc này mới ý thức được chính mình xem nhẹ một việc. Thiên tà y không có trấn áp thiên hạ, nhưng là cũng không biểu hiện Tiêu Hàn không được, bởi vì hắn là thiên hạ đệ nhất cao thủ nhi tử, Tiêu Chiến Thiên. Đó là một cái so thần linh đều muốn vĩ ngạn nam tử, một người ra, thiên hạ kinh. Long Hổ Sơn trưởng giáo cảm thán nói, chiến thiên gia, chư hùng đừng. Quét ngang cửu châu, thánh giới kinh hãi sợ hãi. Chiến thiên chỗ, tiên cũng không muốn gặp lại. Nhất niệm có thể nát càn khôn, một kiếm có thể nứt cửu châu. Dò xét u minh, minh vương túi đầu. Trinh bầu trời, thần ma chặt đầu. Thiên cổ yêu nghiệt, nghịch thiên chiến võ, trấn áp bát hoang lục hợp, thiên cổ nhất nhân, chiến thiên duy ta. Tiêu Hàn nhiệt huyết khuấy động, cái này chính là mình phụ thân sao tiên cũng không nguyện ý cùng hắn gặp lại, hắn đến mạnh cỡ nào thế, loại kia khí phách, loại kia kinh thiên động địa chiến lược, để hắn hướng tới. Dựa theo ngươi ý nghĩ trong lòng đi, ngươi cùng phụ thân ngươi một dạng, chỉ cần ngươi muốn làm, thì khẳng định có thể làm đến, bởi vì ngươi là con trai của Tiêu Chiến Thiên. Chương 942, Đàm Phật. Tiêu Hàn rời đi nơi này, không lâu sau, Trương Tố Cầm xuất hiện, nàng thần sắc bình tĩnh. Ta nói qua, hắn không có khả năng nghe ngươi. Trương Tố Cầm nhàn nhạt nói. Long Hổ Sơn trưởng giáo mỉm cười, nói ra, nhưng là ta cũng không tức giận, hắn để cho ta nghĩ đến Tiêu Chiến Thiên, thiên hạ kia cường giả vô địch, ta có một loại dự cảm, tương lai Tiêu Hàn cũng sẽ cùng phụ thân hắn một dạng, thiên hạ vô địch. Cái kia có thể làm được gì? Trương Tố Cầm nhàn nhạt hỏi. Long Hổ Sơn trưởng giáo cười, trong mắt của hắn lóe ra từ ái thần sắc, nói, lời như vậy, nữ nhi của ta, cả đời đều sẽ yên yên ổn ổn, sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Trương Tố Cầm kinh ngạc, nàng nghĩ đến Tiêu Hàn đêm qua lời nói. Chỉ là vì ta nàng nhìn lấy chính mình phụ thân, giống như là chứng thực, lại như là đã khẳng định, chỉ là ánh mắt của nàng đã có chút đỏ. Chỉ là vì nữ nhi của ta. Long Hổ Sơn trưởng giáo rất lợi hại nói thẳng. Hắn là một cái cơ trí nam nhân, hùng tài đại lược, chấp trưởng Long Hổ Sơn mấy chục năm, Long Hổ Sơn ngày càng cường đại. Nhưng là, Long Hổ Sơn trưởng giáo hiện tại chỉ là một cái phụ thân, náo ra động tĩnh lớn như vậy, thậm chí tình nguyện cùng Thục Sơn dạng này đại môn phái đối đầu, chỉ là vì nữ nhi của mình, muốn để nữ nhi của mình về sau qua an ổn hạnh phúc. Đây là mỗi cái phụ mẫu hy vọng, đều hy vọng chính mình con gái qua tốt một chút. Trương Tố Cầm ha hô cờ mô mở, nhưng là cuối cùng không nói gì. Tốt, có thời gian phải đi đưa một chút Tiêu Hàn, hắn lại là ngươi lương phối. Long Hổ Sơn trưởng giáo cười nói. Trương Tố Cầm gật gật đầu, vờ ơ ý ma rất ngoan ngoãn. Long Hổ Sơn trưởng giáo hơi sững sờ, sau đó nhịn không được đại bật cười. Hắn cảm nhận được Trương Tố Cầm chuyển biến, đây là hắn hy vọng nhìn thấy. Tiêu Hàn rời đi không bao lâu, liền gặp được một người. Từ Cầm. Tiêu Hàn vọt thẳng quá khứ, hô một tiếng. Bồ Tát Đạo Thánh Nữ Tử Cầm, đã từng một mực đi theo hắn, mặc dù không có tham dự vào hắn sinh hoạt bên trong, nhưng là Tiêu Hàn cũng biết nàng tồn tại. Về sau, nàng hướng Tiêu Hàn cáo biệt, kể một ít để Tiêu Hàn có chút không rõ ràng cho lắm lời nói. Hiện tại, lại lần gặp gỡ, nàng cho Tiêu Hàn một loại cảm giác cổ quái, vờ ơ y ma giống như là không biết hắn. Tử Cầm quay người, cau mày một cái, Tử Tốn nói, Tiêu thí chủ tìm Tử Cầm có chuyện gì? Tiêu Hàn hơi sững sờ, hắn nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút hỏi, Tiêu thí chủ ngươi không phải kêu ta sư huynh sao, hiện tại làm sao quát lên thí chủ? Tiêu thí chủ chỉ sợ hiểu lầm đi, trước đó, Tử Cầm cho tới bây giờ chưa từng cùng Tiêu thí chủ đã gặp mặt. Tử Cầm nhàn nhạt nói, Tiêu Hàn càng thêm kỳ quái, nàng lại là đem chính mình quên. Hắn nghiêm túc dò xét một phen Tử Cầm, Tiêu Hàn có một loại cảm giác, Tử Cầm không có nói sai, nàng xác thực không nhớ rõ chính mình. Lại, Tiêu Hàn phát hiện, Tử Cầm trong thân thể, không có bất kỳ cái gì ma bệnh, ẩn chứa một cỗ cực kỳ mạnh mẽ tiềm năng. Có chu tờ cổ quái. Tiêu Hàn cau mày nói ra. Tử Cầm hơi hơi nhíu mày, gặp Tiêu Hàn nhìn chằm chằm vào chính mình, nàng có chút tức giận. Hừ. Nàng lạnh hừ một tiếng, liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Tiêu Hàn ngăn lại Tử Cầm. Tử Cầm trong mắt hàn quang lóe lên, trực tiếp một trưởng vô ra ngoài. Thật mạnh. Tiêu Hàn kinh hãi ồ một tiếng, hắn đồng dạng một trưởng vô ra ngoài, cùng Tử Cầm va chạm nhất kích, hai người đồng thời lui lại. Có thể so với thiên nhân đỉnh phong, không đúng, trong thân thể ngươi còn có một cỗ lực lượng không có phóng xuất ra, đến chuyện gì phát sinh, ở trên thân thể ngươi đến chuyện gì phát sinh? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tử Cầm. Sau một khắc, hắn hướng Tử Cầm xuất thủ, muốn đem Tử Cầm cầm xuống, hoàn toàn nghiên cứu một chút Tử Cầm đến là xảy ra vấn đề gì. Kẻ xấu xa. Tử Cầm tức giận, sắc mặt đỏ bừng, hoàn toàn là bị tức. Tử Cầm xuất thủ, giống như nhất tôn Bồ Tát xuất thế, toàn thân ánh sáng đại tác phẩm, trong lúc phất tay, có vô tận uy nghiêm. Nhưng là, nàng thực lực chung quy là không bằng Tiêu Hàn, ngăn không được Tiêu Hàn, không sánh bằng 10 chiêu, đã bị bắt giữ. Bên này động tĩnh, bị một số người phát giác, bọn họ xông lại, khi thấy Tiêu Hàn một thanh chế trụ Tử Cầm, đều là thần sắc cổ quái. Bồ Tát đạo rất nhiều cao thủ, càng là quát to, dừng tay, buông ra thánh nữ. Tiêu Hàn xem bọn hắn liếc một chút, hắn lạnh lùng nói ra, cút ngay, Tử Cầm là ta bạn cũ, bây giờ thậm chí ngay cả ta cũng không biết, ta chỉ là muốn biết đến chuyện gì phát sinh. Hắn nghĩ tới Tử Cầm tạm biệt thời điểm lời nói, hy vọng lúc gặp mặt lại đợi, còn có thể nhận ra nàng. Hiển nhiên, tại Tử Cầm lúc rời đi đợi, liền đã biết được loại kết quả này. Tiêu Hàn, Tử Cầm không việc gì, không có bất cứ vấn đề gì, mời buông nàng ra, nàng chỉ là tu luyện Bồ Tát đạo tuyệt học, chém mất quá khứ hết thảy, muốn chứng đạo đại A-la-hán quả, cho nên quá khứ đủ loại, Tử Cầm đã quên mất, còn xin ngươi buông ra Tử Cầm thánh nữ. Một cái Bồ Tát đạo cường giả đi tới, hướng Tiêu Hàn giải thích. Đây là một cái Lao Ni Cô, nàng nhìn qua Tiêu Hàn, vẻ mặt ôn hòa giải thích. Đại A-la-hán, vì thập địa Bồ Tát đệ thập địa, có đại thần thông, bất quá, chém dụng hết thể trí nhớ, liền có thể thành tiểu đại A-la-hán quả vị, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Tiêu Hàn cười lạnh, căn bản cũng không tin tưởng. Huy kiếm trạng tơ tình, hết thể dai không, liền có thế chứng đạo. Cái kia Ni Cô nhàn nhạt nói, ngông quá trời cao, phong qua lá trúc, Phật môn cho tới bây giờ nói đều không phải là một cái khoảng không, nói nhảm khoảng không, vốn chính là lấy tướng, đã lấy tướng, nói thế nào thành tựu đại A-la-hán quả. Tiêu Hàn cười lạnh, Phật môn một chút kinh điển, hắn cũng hiểu, đối phương mưu toan thuyết phục hắn, vậy cơ hồ là không có khả năng. Lông mày nhíu lại, cái kia Ni Cô nhàn nhạt nói, Tử Cầm phát đại nguyện, muốn trên thế gian thành đạo, còn mời Tiêu thí chủ không muốn ngăn cản, miễn cho trên thế giới thiếu một tôn đại A-la-hán. Thế gian thành đạo cho cười, đại La-hán quả là tốt như vậy thành sao thế gian hết thể tướng, đều là hư ảo, thế gian không phận. Tiêu Hàn nói tiếp, Ni Cô nhướng mày, nàng lạnh lùng nói, Tử Cầm trời sinh Bồ Tát thể chất, vì Bồ Tát tướng, có thể thành tựu Bồ Tát hoặc là Phật vị. Gặp chư tướng phi tướng, tức gặp Như Lai, ngươi đoàn tướng, đều là hư, cái gì Bồ Tát tướng, ta xem là các ngươi lấy tướng. Tiêu Hàn mỹ mắt đều không nhấc. Lao Ni Cô bị tức đến kém một chút thổ huyết, ánh mắt của nàng bốc hỏa, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tức giận nói, ngươi buông ra Tử Cầm không thả. Tiêu Hàn rất nói mau. Như thế để Lão Ni Cô sững sờ một chút, bất quá sau một khắc, Tiêu Hàn tiếp tục nói, ta xem trước một chút nàng xảy ra vấn đề gì. Tiêu Hàn nói xong, liền muốn dò xét Tử Cầm thể nội tình huống. Chẳng trừ trí nhớ, nói ngược lại là đơn giản, Tiêu Hàn căn bản cũng không tin tưởng. Cái gì Bồ Tát tướng, cái gì thành tựu đại A-la-hán, đó là siêu thoát hết thể hiện giả, mặc dù so với trong truyền thuyết tiên, cũng tuyệt đối không thua bao nhiêu. Nếu là như vậy mà đơn giản thành tựu, quả thực cũng là nói đùa đây. Cho nên, Tiêu Hàn cảm thấy, Tử Cầm khẳng định là xảy ra vấn đề gì. Chương 943, Thục Sơn chặn giết. Trước mắt bao người, Tiêu Hàn động thủ, muốn kiểm tra Tử Cầm thể nội tình huống. Ngay lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên có một loại dùng mình cảm giác, hắn trực tiếp buông ra Tử Cầm, rút lui rất xa. Tử Cầm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nàng lạnh hừ một tiếng, thì đứng ở nơi đó. Trên thân cái kia một cỗ khí thế biến mất. Có vấn đề lớn. Tiêu Hàn thầm nghĩ đến. Trong cơ thể nàng cái kia một cỗ lực lượng, không thuộc về Tử Cầm chính mình, lại vô cùng đáng sợ, để Tiêu Hàn bất đắc dĩ đem Tử Cầm bung ra. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, nếu là cái kia một cỗ lực lượng bạo phát đi ra, chỉ cần một bộ phận, hắn không phải đều muốn trọng thương. Xem ra còn không phải lúc. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình. Cái kia Lão Ni Cô lạnh lùng chừng Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó nói với Tử Cầm, Tử Cầm, ngươi qua đây đi. Tử Cầm khẽ gật đầu, trở lại Lão Ni Cô bên người. Tiêu Hàn không tiếp tục động thủ, cái này Lão Ni Cô rất lợi hại, bất quá, nàng cũng không có hướng Tiêu Hàn xuất thủ ý nghĩ. Long Hổ Sơn quyết tâm che chở Tiêu Hàn, tại Long Hổ Sơn phía trên, người nào cũng đừng hòng đem Tiêu Hàn thế nào. Dù sao, Tiêu Hàn vẫn là Long Hổ Sơn con rể. Tiêu Hàn trơ mắt nhìn qua Tử Cầm theo Lão Ni Cô rời đi, hắn ánh mắt lấp lóe, sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ đem dò xét ra Tử Cầm thể nội bí mật. Tốt, đều không muốn nhìn, tán đi. Tiêu Hàn quét người chung quanh liếc một chút, hắn huệ phải nói ra. Mọi người cũng có chút im lặng, cái này người bắt Bồ Tát đạo thánh nữ, bây giờ lại giống như là người không việc gì một dạng, để bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Mọi người rời đi, Tiêu Hàn cũng trở về đến trong sân nhỏ. Chu Tước mấy người đã chuẩn bị kỹ càng, bọn họ tức đem rời đi nơi này. Ta đưa các ngươi xuống núi. Thiên Tùng đạo trưởng đi vào trong sân nhỏ, hướng mấy cái người nói. Thục Sơn có người đang chờ chúng ta. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Thiên Tùng đạo trưởng gật đầu, hắn vừa cười vừa nói, một cái thiên vương trùng kỳ, mang theo mấy cái thiên nhân, tại Long Hổ Sơn phía dưới, muốn đoạn giết các ngươi, ta đưa ngươi xuống dưới, thuận tiện đem bọn hắn đuổi đi. Đa tạ đạo trưởng. Tiêu Hàn chắp tay, hướng lên chơ ý tu nở dê đạo trưởng nói lời cảm tạ. Ở trên trời tu nở dê đạo trưởng hộ tống phía dưới, Tiêu Hàn bọn họ rời đi Long Hổ Sơn. Chính như Thiên Tùng nói, Thục Sơn có cường giả chờ ở nửa đường bên trên, nhưng nhìn đến Thiên Tùng đạo trưởng về sau, bọn họ hơi biến sắc mặt, không có xuất thủ, thẳng đến rất xa, Thục Sơn cường giả cái này mới rời khỏi. Nghiêm túc quan sát một chút bốn phía, Thiên Tùng đạo trưởng cái này mới lộ ra nụ cười, nói ra, tốt, các ngươi đi thôi. Hiển nhiên, Thục Sơn người rời đi, Tiêu Hàn bọn họ thì sẽ không còn có uy hiếp. Tiêu Hàn hướng lên chơ y tu nở dê đạo trưởng nói lời cảm tạ, sau đó mấy người rời đi nơi này. Tốc độ bọn họ không chậm, nhanh chóng biến mất tại Long Hổ Sơn ở dưới chân núi. Thiên Tùng đạo trưởng mỉm cười, lúc này mới xoay người lại. Tử Tiêu. Không có đi ra khỏi bao xa, Tiêu Hàn liền gặp được một người, Tử Tiêu chờ ở phía trước, giống là cô y đang chờ bọn hắn một dạng. Có hạng giá áo túi cơm, muốn chặn giết Tiêu huynh bọn người, ta đến giúp ngươi. Tử Tiêu mở miệng, trên mặt mang ôn hòa nụ cười, hắn vừa dứt lời, một đám người liền xuất hiện. Cái này vẫn là thuộc sơn cường giả, nhưng là, lại không phải vừa rồi một nhóm kia, mà chính là mặt khác một số người. Thiên Vương Trung Kỳ dẫn đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sắc ý mười phần. Không nghĩ tới vì giết ta, thuộc sơn thật đúng là đại hao tâm tổn trí máy bay đâu, làm hai nhóm nhân mã, chỉ là vì để ta buông lỏng cảnh giác. Tiêu Hàn cảm thán nói. Không tệ. Ngươi giết ta thuộc sơn hai vị thiên vương, nhớ kỹ, hôm nay giết ngươi là Lãnh Thiên Thu. Cái kia thiên vương trung kỳ cường giả mở miệng, sắc ý mười phần. Tử Tiêu, Tiêu Hàn cùng các ngươi Tử Tiêu cung ở giữa, cũng không phải là bằng hữu, ta hy vọng ngươi không muốn trợ giúp không nên trợ giúp người. Lãnh Thiên Thu con ngươi bên trong lãnh quang lấp lóe. Tử Tiêu cung thâm bất khả chắc, mặc dù thuộc sơn đều rất lợi hại kiên kỵ, cho nên hắn không muốn Tử Tiêu tham dự vào. Cái này Tử Tiêu cung đệ nhất thiên tài, đại biểu là Tử Tiêu cung cường đại nhất người trẻ tuổi, cũng là bọn hắn tương lai, nếu là có chỗ tổn thương lời nói, toàn bộ Tử Tiêu cung chỉ sợ đều muốn nổi điên. Ta cùng Tiêu Hàn có ngày người nhất chiến ước định, bây giờ còn chưa có đánh qua, cho nên ta không cho phép hắn chết, đã hắn không thể chết, ta chỉ có thể giúp hắn đối phó ngươi. Tử Tiêu mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn ngữ khí tuy nhiên rất bình thản, nhưng lại rất bình tĩnh. Lãnh Thiên Thu trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, hắn lạnh lùng nói, đã dạng này, giết. Hắn rất lợi hại quả quyết, Thục Sơn cũng xác thực nhất quán như thế, chỉ cần là địch, liền không có cái gì do dự, giết không tha. Ta Lưu Đống cũng muốn góp một chút náo nhiệt. Một thanh âm truyền đến, Lưu Đống xuất hiện, Tiêu Hàn bọn họ. Còn có ta Tạ Khôn, Tiêu Hàn giúp ta đánh giết Thu Tích Tình, chính là ta Tạ Khôn bằng hữu. Tạ Khôn xuất hiện, tà khí ngập trời. Thấy cảnh này, Lãnh Thiên Thu giận, hắn cười lạnh nói, mặc dù các ngươi những người này cùng đi lại như thế nào ta thuộc sơn há lại loại người sợ phiền phức, giết không tha. Hắn người đầu tiên động thủ, giết đi qua, mục tiêu cũng là Tiêu Hàn. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là Lãnh Thiên Thu rất rõ ràng, nếu thật là diệt nơi này tất cả mọi người, thuộc sơn chỉ sợ cũng đừng nghĩ an ổn, đến lúc đó mấy cái môn phái đột kích, tuyệt đối khủng bố. Cho nên, hắn muốn trước đánh giết Tiêu Hàn. Đến lúc đó chính chủ đã chết, những người này hiển nhiên cũng sẽ không xuất thủ. Tiêu Hàn trực tiếp triệu hoán tinh thần chiến giáp, sau đó xuất thủ, đối cứng Lãnh Thiên Thu. Sau một khắc, Tử Tiêu cũng xuất thủ, trên đỉnh đầu hắn, một cái có chút rách rửa y đạo quan xuất hiện, bao phủ thân thể của hắn, Tử Tiêu trên thân bạo phát đi ra khí tức, không kém chút nào Tiêu Hàn. Tiêu Hàn chấn động trong lòng, Tử Tiêu quả nhiên có thủ đoạn, trên đỉnh đầu hắn cái kia đạo quan, có đáng sợ vĩ lực. Đem hắn thực lực tăng lên tới một cái khủng bố cấp độ. Hai người đồng loạt ra tay, đối cứng Lãnh Thiên Thu. Mạnh đại chân khí bạo phát đi ra, bọn họ đồng thời lui lại. Lãnh Thiên Thu hơi biến sắc mặt, hai đại cường giả thanh niên, vờ ơ y ma thật ngăn trở hắn, không rơi vào thế hạ phong. Về phần hắn thuộc sơn đệ tử, cũng cùng vô đức bọn họ giao chiến bên trên. Chiến đấu bạo phát, trong nháy mắt thì kịch liệt tới cực điểm. Nếu không có Tử Tiêu bọn họ đến rút, lần này Tiêu Hàn bọn họ thật sự nguy hiểm, ít nhất phải bỏ mạng chạy trốn. Nhưng là hiện tại, bọn họ lực lượng ngang nhau, không rơi mảy may hạ phong. Bắt lấy hắn. Tử Tiêu mở miệng, rất là kiên định quả quyết, hai người không đến thiên nhân thanh niên, lại muốn cầm kế tiếp thiên vương trung kỳ cao thủ. Nếu là ở trước kia, Lãnh Thiên Thu khẳng định là bởi vì đây là đối phương đang nằm mơ, nhưng là hiện tại, hắn thật giận, bởi vì đối phương thật có cái này một cỗ thực lực. Tiêu Hàn cùng Tử Tiêu sóng vai mà chiến, chinh phạt Lãnh Thiên Thu. Hai người một cái tử khí cuồn cuộn, ngang dọc bệ nghễ, trong lúc phất tay, vô tận đạo vận hiển hóa, nhưng là lại cực kỳ cường thế, có một loại đại uy nghiêm. Về phần Tiêu Hàn, hắn như là nhất tôn đấu chiến thánh giả, ngang dọc trùng kích, thân thể tách ra bảo quang, tinh thần chiến giáp phía trên, ánh sao lấp lánh, không ngừng lấp lóe, mỗi một kích đều bá đạo vô cùng, như là muốn hủy đi hết thảy. Mạnh như Lãnh Thiên Thu, cũng cảm nhận được áp lực thật lớn, lại có chút cố hết sức. Chương 944, nhìn không thấu. Giết. Hai người xuất thủ, toàn đều có thật không thể tin lực lượng, trong lúc phất tay, vỡ nát chung quanh hết thảy. Lãnh Thiên Thu bị áp chế, hắn lộ ra hãi nhiên thần sắc, quả thực có chút khó tin, bất quá chỉ là hai cái rơi thần mà thôi, vờ ơ y ma có thể áp chế hắn, thật sự là vượt qua hắn tưởng tượng. Kịch chiến đến thứ 300 chiêu, Tử Tiêu một cái tay bắt ấn, một đạo kiếm khí bay ra, trực tiếp bổ vào Lãnh Thiên Thu trước ngực. Lãnh Thiên Thu trước ngực xuất hiện một vết thương, máu tươi chảy ròng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lấy chân khí phong bế vết thương, nhưng là hắn biết, chính mình thật không phải hai người đối thủ. Tiêu Hàn bạo phát, thập nhật chu tiên bộ để hắn hóa thành một vòng mặt trời gay gắt, sau đó rơi xuống, trực tiếp đem Lãnh Thiên Thu quét bay ra ngoài. Đi! Lãnh Thiên Thu bổ ra một đạo kiếm khí, đem Tiêu Hàn hai người ngăn trở, sau đó hô to một tiếng, xoay người bỏ chạy. Tiêu Hàn cùng Tử Tiêu đồng thời vung ra nhất quyền, lại không ngăn được Lãnh Thiên Thu, bị hắn đảo tẩu. Bất quá, Lãnh Thiên Thu cũng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên lần nữa thụ thương thương tổn. Còn lại thuộc sơn cường giả, xoay người bỏ chạy, bọn họ tùy ý công kích rơi trên người mình, không dám ở nơi này ở lâu. Một trận chăn giết, thì khinh địch như vậy thất bại, đây là bọn họ trước đó không chút suy nghĩ qua. Bất quá, vô đức bọn họ xuất thủ không có chút nào mờ mờ, lưu lại hai cái thiên nhân, trực tiếp đánh giết. Thục Sơn lại ném hai cái thiên nhân cường giả mệnh, lần này chăn giết, hoàn toàn cuối cùng đều là thất bại. Thống khoái, sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Lưu Đống cười nói, Tử Tiêu cũng là mỉm cười, hiển nhiên đối Thục Sơn cũng không có hảo cảm, Thục Sơn tại toàn bộ trong trốn võ lâm, danh tiếng cũng không tốt, đánh lấy trảm yêu trừ ma danh hào, làm nhiều ít chuyện thất đức, mọi người trong lòng đều vô cùng rõ ràng, lại, bọn họ ương ngạnh vô cùng, ước hiếp người nhỏ yếu, đã sớm để rất nhiều người bất mãn. Liền xem như một chút đại phái, cũng cùng Thục Sơn có nhiều xung đột. Kẻ xấu đã lui, xin từ biệt. Tử Tiêu chắp tay, quay người rời đi. Hắn đi rất lợi hại tiêu sái, rất nhanh biến mất tại Tiêu Hàn bọn họ trong tầm mắt. Tử Tiêu người này, khiến người ta kính sợ. Lưu Đống cảm khái, hắn nhìn không thấu Tử Tiêu, cho là hắn thâm bất khả chắc, liền xem như lần này tới cứu viện Tiêu Hàn, cũng không nhất định chính là thân mật. Không tệ, ta nhìn không thấu hắn suy nghĩ gì, bất quá thiên nhân cảnh giới về sau, liền có thể thấy rõ ràng. Tiêu Hàn mỉm cười, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe. Các ngươi khá bảo trọng, ta cũng phải về Mao Sơn. Lưu Đống hướng Tiêu Hàn cáo tử. Tạ Khôn cùng Tiêu Hàn gật đầu, nói, nhớ kỹ, Tạ Khôn vĩnh viễn là bằng hữu của ngươi. Nhớ kỹ. Tiêu Hàn gật đầu. Tà Ma Điện Thánh Tử, nhìn như một cái tà khí trùng thiên người, nhưng là có tình có nghĩa, một lời đã nói ra, tuyệt đối bất biến. Chúng ta cũng nên trở về. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Lần này Long Hổ Sơn chuyến đi, xem như đem sở hữu mục đích đều đạt tới. Đương nhiên, lại nhiều không ít địch nhân, chí ít thuộc Sơn phương diện, cùng Tiêu Hàn ở giữa, khẳng định còn muốn có tính rõ. Tiêu Hàn bọn người, ngồi phi cơ rời đi nơi này. Thục Sơn bên trong, Thiên Chỉ giận dữ, hắn con ngươi lanh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Thu. Có lỗi với Thiên Chỉ trưởng lão, Tử Tiêu cung Tử Tiêu, tà ma điện thánh tử còn có Mao Sơn Lưu Đống nhúng tay, cho nên hành động lần này mới thất bại, không phải thuộc hạ nguyên nhân. Lãnh Thiên Thu quỳ rạp dưới đất, nói với Thiên Chỉ. Còn lại thiên nhân cấp cường giả cũng giống như vậy, tất cả đều quỳ rạp dưới đất, bọn họ đều là cường giả, lúc này trên thân lại không có một chút ngạo khí. Ngươi đường đường một cái thiên vương trung kỳ cường giả, giết không nổi hai cái rơi thần, còn có mặt mũi nói cùng ta nói. Thiên Chỉ lạnh lùng nói ra, trong mắt lộ ra lấy thấy lạnh cả người. Nghe được Thiên Chỉ lời nói, Lãnh Thiên Thu khiếu khuất đạo, cái kia Tiêu Hàn cùng Tử Tiêu lợi hại ta dị, hai người liên thủ, ta căn bản cũng không phải là đối thủ, bọn họ chiến lực chân chính, cơ hồ đều muốn tiếp cận ta cảnh giới này. Từ xưa đến nay, chưa từng có bán thần có thể đạt tới thiên vương chiến lực. Ngươi cảm thấy ta rất ngu ngốc sao? Thiên Chỉ trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Lãnh Thiên Thu quỳ trên mặt đất, đầu phục trên đất, vội vàng nói, thuộc hạ không phải ý tứ này, nhưng là xác thực như thế, bọn họ đều có thể làm chứng. Tiêu Hàn trên người có một cái chiến giáp, tinh quang cuốn quanh, hắn mặc vào cái kia chiến giáp, trực tiếp đem chiến lực phá vỡ mà vào thiên vương cảnh giới. Cái kia Tử Tiêu cũng giống như vậy, đầu đội một cái đạo quan, thực lực cũng tiến vào thiên vương cảnh giới. Cho nên ta mới không phải đối thủ của bọn họ. Tinh thần chiến giáp, Tử Tiêu đạo quan. Thiên Chỉ trong mắt hàn quang lấp lóe. Lãnh Thiên Thu xoa một chút trên đầu mình mồ hôi lạnh, kinh ngạc hỏi, trưởng lão biết hai thứ đồ này? Nhìn Lãnh Thiên Thu liếc một chút, Thiên Chỉ thần sắc hòa hoãn một điểm, hắn từ tốn nói, chuyện này, QNZ không thể đoán miệng ngươi. Tinh thần chiến giáp, nghe nói Tiêu Chiến Thiên thân thủ thu thập ngôi sao sở luyện chế, có được khó lường uy năng. Về phần Tử Tiêu đạo quan, đó là Tử Tiêu cung khai phái tổ sư đồ vật, hắn đeo một thân, sau cùng tại hắn vấn đỉnh vô thượng cường giả thời điểm, hóa thành một kiện vô thượng pháp khí, đồng dạng thần bí khó lường, ngươi thua không oan. Lãnh Thiên Thu bọn họ trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới hai thứ đồ này, lại có lớn như vậy địa vị. Đặc biệt là tinh thần chiến giáp, lại là thu thập ngôi sao luyện chế, bọn họ quả thực không dám tưởng tượng đó là một loại bộ dáng gì vĩ lực. Tiêu Chiến Thiên đến có bao nhiêu lợi hại? Lãnh Thiên Thu nhịn không được hỏi. Nhìn Lãnh Thiên Thu liếc một chút, Thiên Chỉ từ tốn nói, không biết, khó mà nhìn bóng lưng, nhưng là thế gian một mực lưu truyền một loại thuyết pháp, như trên đời có tiên, cũng không dám đối cứng Tiêu Chiến Thiên chi phong mang. Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều là trợn mắt hốt mồm, bọn họ miệng đắng lưỡi khô. Tiên, đó là bọn họ cuối cùng truy cầu, nhưng là từ xưa đến nay, vô số cường giả, vô thượng trí tôn, đều không thể thành tiên, có thậm chí bị đời đời truyền tụng vì thần linh, đồng dạng chết già trong năm tháng, vô pháp gặp tiên, không thể thành tiên. Nhưng là Tiêu Chiến Thiên, thậm chí ngay cả tiên cũng không sánh bằng hắn phong mang, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng là đủ thấy Tiêu Chiến Thiên lợi hại. Hắn mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể lợi hại như vậy? Có người nhịn không được hỏi. Đây là một cái bí ẩn, Tiêu Chiến Thiên sư tôn là tôn chủ. Nhưng là nghe nói Tiêu Chiến Thiên khác có kỳ ngộ, mới có loại kia kinh thiên động địa thực lực, về phần kỳ ngộ là cái gì, không có ai biết, hắn là một cái vô pháp siêu việt thần tích. Thiên Chỉ thần sắc có chút mê ly, hắn nghĩ tới người kia, trên đời mênh mông, không có một cái nào đối thủ, trên thế gian tầm tiên, muốn chấn áp tiên, đạp thiên lộ mà đi, muốn đi đến thiên lộ cuối cùng, đi gặp tiên, thành tiên. Ta minh bạch tại sao muốn giết Tiêu Hàn. Lãnh Thiên Thu đột nhiên nói ra. Thiên Chỉ trưởng lão đem ánh mắt nhìn về phía Lãnh Thiên Thu, hắn thần sắc bình tĩnh. Trưởng lão không chỉ là muốn cho đồng môn báo thù, càng không muốn một cái khác Tiêu Chiến Thiên quật khởi. Không tệ. Thiên Chỉ không có phủ nhận ý nghĩ của mình. Trưởng lão, thuộc hạ nguyện ý xuất thủ lần nữa, đánh giết Tiêu Hàn. Lãnh Thiên Thu nói ra. Thiên Chỉ lắc đầu, nói, chờ một chút đi, có lẽ không cần chúng ta xuất thủ. Hắn trong mắt hàn quang lóe lên, hiển nhiên là muốn đến cái gì. Chương 946, Nguyệt Hàn nhà hàng. Câu nguyệt phiếu, vuốt, thắt các loại tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Chu Tuyết Diễm cùng Tiêu Hàn rời đi nơi này. Bọn họ lái xe, chạy tại Thiên Dương thành phố trên đường phố, cuối cùng đi đến vùng ngoại ô. Tiêu Hàn ca ca, hôn ta. Xe cửa đóng lại, Chu Tuyết Diễm có chút động tình nói ra. Rất nhanh, nương theo lấy rên lên một tiếng. Xe đang không ngừng thượng hạ lắc lư, may mắn nơi này, bình thường cơ hồ không có người đi ngang qua. Mà lại, tốt như vậy một chiếc xe thể thao đầu ở chỗ này, liền xem như cảm giác được nơi này động tĩnh, cũng sẽ không có người lên quan sát, đến tìm cho mình không thoải mái. Chờ đến Tiêu Hàn hai người trở lại Thiên Dương thành phố bên trong, đã là trạng vạng tối 5-6 điểm. Chu Tuyết Diễm sắc mặt hồng hồng, trong ánh mắt cảnh xuân tươi đẹp, hiển nhiên là nhận cực lớn thoải mái. Ngay cả Chu Tuyết Diễm chính mình, đều bị chính mình tiểu mị không gì sánh được bộ dáng cho nhìn ốc. Nàng do dự một chút, hướng Tiêu Hàn hỏi, ta như vậy thích hợp về nhà sao? Cha mẹ ta vừa nhìn liền biết ta làm cái gì. Nàng có chút xấu hổ, tuy nhiên rất hào phóng, nhưng là trong mắt cha mẹ, nàng cũng là một cái nhu thuận nữ nhi, thì tương mình như vậy cho Tiêu Hàn, muốn bị nhìn đi ra, nàng cũng sẽ ngượng ngùng. Nếu không cho thúc thúc A-Z gọi điện thoại, nói buổi tối hôm nay ngươi tại ta chỗ này ngủ, Tiêu Hàn cười xấu xa. Chu Tuyết Diễm trắng Tiêu Hàn liếc một chút, muốn là như thế này lời nói, cha mẹ của nàng khẳng định biết chuyện gì phát sinh. Tính toán, ta vẫn là về nhà đi, ngươi nhìn ta như vậy bình thường sao? Nàng nghiêm túc sửa sang một chút, sau cùng có chút tâm hỏng hỏi. Bình thường, rất bình thường. Tiêu Hàn kìm nén không cười. Nha đầu này một mặt xuân quang bộ dáng, chỉ cần là người từng trải, đều biết nàng làm cái gì. Vậy là tốt rồi, ta về nhà trước, Tiêu Hàn ca ca, gặp lại. Chu Tuyết Diễm chạy bi em đút thì rời đi nơi này. Tiêu Hàn im lặng, hắn vờ ơ ý ma một người bị ném ở chỗ này. Khoảng trưng nhìn một chút, Tiêu Hàn cười hắc hắc, hướng cách đó không xa đi qua. Nơi này khoảng cách Vương Thanh Thanh nhà, không có bao xa, bất quá khi Tiêu Hàn đi vào Vương Thanh Thanh chỗ ở thời điểm, nơi này đã đóng cửa. Tiêu Hàn có chút buồn bực, nghĩ đến Mỹ Lệ thành thục Nguyệt Vi, trong lòng hắn có chút hỏa nhiệt, có một đoạn thời gian không có nhìn thấy Nguyệt Vi. Nghĩ một hồi, Tiêu Hàn thông qua một chiếc điện thoại. Bất quá, tiếng chuông lại tại cách đó không xa vang lên. Một cái gợi cảm nữ nhân đi tới, nhìn ngoài 30 bộ dáng, dáng người bốc lửa đến bạo, cực mê người. Nguyệt Vi. Tiêu Hàn hô một tiếng. Nguyệt Vi đang chuẩn bị nghe, bị Tiêu Hàn hô một tiếng, nàng sững sờ một chút, khi thấy Tiêu Hàn, nhất thời lộ xẻ ra ngoài ý muốn thần sắc, mang theo một điểm kinh hỉ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nguyệt Vi kinh ngạc hỏi. Tiêu Hàn chỉ Nguyệt Vi, hắn có chút buồn bực nói ra, ta vốn là tìm ngươi. Hắn rất tự nhiên đi qua, ôm Nguyệt Vi eo nhỏ nhắn, mặc kệ Nguyệt Vi cái kia có chút xấu hổ thần sắc. Ta dọn nhà, lần này là quay lại cầm ít đồ, tính toán, chúng ta đi vào nói. Nguyệt Vi khoảng chừng nhìn một chút, vẫn là có chút ngượng ngùng, dù sao Tiêu Hàn là nữ nhi của mình đồng học, bị người thấy được nàng cùng với Tiêu Hàn, nàng cũng sẽ xấu hổ. Mở cửa, bọn họ tiến gian phòng, sau đó Nguyệt Vi liền đem môn cho khóa lại. Tiêu Hàn trực tiếp ôm Nguyệt Vi, để lên bàn mặt. Bà bối, muốn chết ta. Tiêu Hàn để lên qua. Nơi này không được. Nguyệt Vi mặc dù là nói như vậy, nhưng có Chu Tờ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào ý tứ. Tiêu Hàn cũng không phải ngốc tử, đương nhiên sẽ không cho rằng thật không được. Một đoạn thời gian rất dài, Tiêu Hàn ôm toàn thân không có một chút khí lực Nguyệt Vi, an vị tại trên mặt bàn. Hắn lúc này mới hỏi, ngươi bây giờ ở nơi đó? Ta tại trung tâm thành phố mua một bộ phục thức, còn lại tiền, mở một nhà hàng, lần này quay lại, là cầm ít đồ quá khứ, không nghĩ tới gặp được ngươi. Nguyệt Vi hồi đáp, hơn nữa còn bị ta sủng ái một phen. Tiêu Hàn cười hì hì nói. Nguyệt Vi sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng, nàng trắng Tiêu Hàn liếc một chút, nói ra, ngươi cái người xấu, mọi người đều nói không muốn. Nữ nhân lời nói, ta cho tới bây giờ đều là phản lấy nghe. Tiêu Hàn cười ta nói. Nguyệt Vi liếm liếm chính mình ngôi, nị thanh nói, cái kia về sau người ta thì gọi ta muốn. Tiêu Hàn bị Nguyệt Vi cho điện giật, có chút dục dịch. Cái này đem Nguyệt Vi cho giật mình, nàng vội vàng nói, ta là nói đùa, ta thật không được, mà lại Thanh Thanh còn tại trong tiệm chờ ta đâu, muốn là quá muộn không quay về, nàng hội lo lắng. Nghe Nguyệt Vi nói như vậy, Tiêu Hàn lúc này mới buông tha Nguyệt Vi. Thật không biết ngươi người này là cái gì làm sao mạnh mẽ như vậy. Nguyệt Vi có chút cảm thán nói ra, 30 như sói, 40 như hổ, nhưng là nàng cảm thấy mình căn bản là không thể thừa nhận Tiêu Hàn. Nếu để cho Nguyệt Vi biết, Tiêu Hàn cùng Chu Tuyết Diễm đã dày vò hơn nửa ngày. Hiện tại lại đưa nàng dày vò một chút khí lực cũng không có, nàng sợ rằng sẽ càng thêm giật mình. Võ giả thể chất, vốn là rất cứng hãn, mà lại Tiêu Hàn còn không phải bình thường võ giả. Hắn tu luyện Xích Dương thần công, lúc đầu dương khí thì dị thường sung túc, tự nhiên là rất lợi hại bưu hãn. Ta qua ngươi trong tiệm nhìn xem. Tiêu Hàn nói ra. Chủ yếu là hắn là nghe được Vương Thanh Thanh cũng ở đó, muốn gặp một chút nha đầu kia. Ân. Nguyệt Vi gật đầu, sau đó có chút cố hết sức từ Tiêu Hàn trong ngực đi ra, qua tìm đồ. Rất nhanh, nàng cầm lên đồ vật, hai người rời đi nơi này. Đánh một chiếc xe, Nguyệt Vi nói một chỗ tên, bọn họ chạy tới. Từ nơi này đến trung tâm thành phố, mở IMEI phu tờ lộ trình, chờ đến nơi đây thời điểm, Tiêu Hàn nhìn thấy một cái nhà hàng. Nguyệt Hàn từ lâu, Tiêu Hàn sững sờ một chút, sau đó nhìn một chút Nguyệt Vi. Nguyệt Vi sắc mặt hơi có chút phát hồng, lúc trước bởi vì lấy cái tên này, bị Vương Thanh Thanh đoán trách vài ngày. Nguyệt tỷ, ta là càng ngày càng thích ngươi. Tiêu Hàn tại Nguyệt Vi trên mông đít nhỏ vỗ một cái. Nguyệt Vi thân thể run lên, nàng sắc mặt đỏ lên, nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó xuống xe. Tiêu Hàn giao tiền xe, hai người đi vào bên trong. Bất quá, vẫn chưa đi vào, Tiêu Hàn liền nghe được từng tiếng tiếng ồn ào âm, còn có bát đua ngã trên mặt đất thanh âm. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lóe lên, hắn biết chắc là xảy ra chuyện. Nguyệt Vi cũng nghe đến bên trong động tĩnh, nàng biến sắc, thì muốn xông vào qua. Kéo lại Nguyệt Vi, Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, không nóng nảy, có ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Nguyệt Vi tâm thoáng thả hạ một điểm. Nàng gật gật đầu, đi theo Tiêu Hàn, đi vào bên trong. Ta cho ngươi biết, huynh đệ của ta hôm nay tại ngươi nơi này ăn hỏng, các ngươi nơi này thực vật có vấn đề, nếu không cho chúng ta một cái công đạo, các ngươi cái này cũng đừng nghĩ mở. Bên trong truyền tới một phách lối thanh âm, mang theo một câu ngang ngược. Vương Thanh Thanh đứng ở nơi đó, một mặt phẫn nộ, nàng tức giận nói ra, không có khả năng, chúng ta nguyên liệu nấu ăn đều là ưu chất nhất, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, mà lại huynh đệ ngươi căn bản là không có sự tình, hắn là Trang, các ngươi cái này là cố ý đến nháo sự. Chương 947, Lương Tâm Thương Gia. Không có vấn đề, đem huynh đệ của ta ăn xảy ra vấn đề ha ha, đại gia hỏa đều đến xem, tiệm này có thể ăn người chết. Mọi người tuyệt đối không nên lại đến ăn. Cái kia ngang ngược thanh âm tiếp tục nói. Vương Thanh Thanh đều kém một chút bị tức khóc, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này vô lại người, rõ ràng là đến náo sự. Huynh đệ ngươi đều ăn thành dạng này, ngươi lại còn không gọi điện thoại cho 120, ta ngược lại tờ hở tờ ra kỳ quái. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Những hạng đó người xem người, trong lòng hơi động, nhất thời cũng ý thức được vấn đề này. Nếu là thật ăn xảy ra chuyện, người này làm sao lại không gọi điện thoại để xe cứu hộ tới đây chứ, mà lại, bọn họ cũng nếm qua nơi này đồ vật, rất là mới mẻ, vô luận là nguyên liệu hay là dầu phương diện, đều tuyệt đối mới mẻ, vệ sinh càng là không lời nói. Nguyệt Hàn tiểu lâu khai trương thời gian tuy nhiên ngắn, nhưng là cho tới nay không có nghe nói có người ăn xảy ra vấn đề. Ta đây không phải sốt ruột hồ đồ sao, ta hiện tại thì cho 120 gọi điện thoại. Đứng tại trong tiệm cơm nam nhân sững sờ một chút, sau đó lấy ra điện thoại di động liền muốn gọi 120. Không cần, điện thoại ta đã đánh, một hồi Hạ Vũ Kiệt tiểu thần y lìa sẽ tới. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Đu NG, còn có vệ sinh cục, công thương cục, vệ sinh kiểm dịch cục, công an cục, ta đều đã gọi điện thoại, một hồi bọn họ người thì sẽ tới, muốn thật sự là nhà hàng nguyên liệu nấu ăn vấn đề, nơi này lập tức đóng cửa, nếu như vô lý. Hôm nay chuyện này, ngươi phải cho ta một cái công đạo. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm nam nhân sắc mặt khó coi, hắn cau mày hỏi, ngươi là ai, ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi một cái công đạo, mà lại ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi, ta chỉ cùng cái này nhà lão bản nhà hàng nói chuyện. Ta là cái này nhà lão bản nhà hàng lão công, cùng ta nói cũng giống như vậy, thật sự là không nghĩ tới, có người liền lão bà của ta đều dám khi dễ, thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Đu NG, mọi người cũng chờ một chút, một hồi làm một cái chứng kiến, xem chúng ta nhà hàng có vấn đề hay không, nếu là không có vấn đề lời nói, còn mời mọi người nhiều hỗ trợ tuyên truy hệ N một chút, dù sao ăn cơm, chính là vì ăn một cái khỏe mạnh vệ sinh nha. Tiêu Hàn chắp tay hướng bốn phía các thực khách nói ra, không có vấn đề. Lúc này thì có người hô. Nam nhân kia sắc mặt khó coi, về phần Tiêu Hàn, hắn ngược lại là rất bình tĩnh. Ôm sắc mặt đỏ lên Nguyệt Vi, chờ đợi lấy những người kia đến. Nhà hàng tình huống, Tiêu Hàn đã vấn Nguyệt Vi, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Mà lại nằm trên mặt đất người kia, rõ ràng sự tình gì đều không có, những người này là cố ý nháo sự. Đứng đấy nam nhân, cũng là sát vách một cái lao bản nhà hàng, chính hắn chất lượng không được, Nguyệt Vi tiểu lâu vừa mở, thì đoạt hắn sinh ý, kết quả hắn lại dùng lên loại này tổn hại chiêu. Bất quá, Tiêu Hàn vừa đến, nhất thời đánh hắn một trở tay không kịp. Hừ, các ngươi không nên hối hận. Nam nhân còn tại giả mồm. Hắn tin tưởng Tiêu Hàn không có khả năng tìm tơ y nhiều người như vậy, dù sao đều đã là buổi tối, những quan lão gia đó mới sẽ không vì chút chuyện này tới đây chứ. Cho nên, nam nhân tuy nhiên có chu tờ lo lắng, nhưng là cũng không sợ. Mọi người cũng vui vẻ đến xem náo nhiệt, đều chờ ở chỗ này. Không đến 5 phút đồng hồ, một người xông tới, không phải cái gì khác người, chính là Hạ Vũ Kiệt. Tiêu đại ca, ta tới, người bệnh nhân kia ở đâu? Hạ Vũ Kiệt trực tiếp hô, mang trên mặt nụ cười, ánh mắt chuyển rời đến nằm trên mặt đất người kia. Hắn xuất hiện, nhất thời để rất nhiều người nhịn không được giật mình, bọn họ hoảng sợ nói, trời ạ, thật sự là tiểu thần y lìa người này hảo lợi hại, vợ ơ y ma thật làm cho tiểu thần y lìa tới. Bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt đều biến, một chiếc điện thoại liền để tiểu thần y lìa người từng trải, tuyệt đối không phải người bình thường. Nhìn tiểu thần y lìa đối Tiêu Hàn thái độ, cái kia là tuyệt đối cung kính a, ngươi nhìn một chút, gia hỏa này ở chỗ này ăn xảy ra vấn đề, hiện tại hôn mê bất tỉnh, ngươi xem một chút đến là chuyện gì xảy ra. Tiêu Hàn quét qua mặt đất người kia liếc một chút. Nam nhân sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn thật đem tiểu thần y cho mời đến. Hắn biết mình phiền phức lớn, tiểu thần y lìa đến, huynh đệ mình là tình huống như thế nào, còn có thể che giấu hắn. Hắn vừa muốn nói điều gì, Hạ Vũ Kiệt thì ngồi xổm xuống, hắn nhìn thấy nằm trên mặt đất người kia, nhất thời liền không nhịn được cười. Gia hỏa này là trang, sự tình gì đều không có, ngược lại là có chút thận hư, có thể là chuyện phòng the quá nhiều. Hạ Vũ Kiệt chứng trạc đàng hoàng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng nhịn không được bật cười. Cái này tiểu thần y lìa cũng là tà ác, vờ ơ y ma tại chỗ đem một người nam nhân thận hư nói ra, đây chính là một kiện rất lợi hại khiến người ta xấu hổ sự tình. Anh em, tiểu thần y lìa đều nói lời nói ngươi không có việc gì, ngươi vẫn chưa chịu dậy, khắc mất mặt xấu hổ. Một cái thực khách nhịn không được nói ra. Ngươi ở đây, có không ít người hoặc là thân nhân bị Hạ Vũ Kiệt bọn họ trị liệu qua, đều biết tiểu thần y lìa phẩm tính, hắn đã nói như vậy. Vậy liền khẳng định là không có vấn đề. Ngươi nếu là không đứng lên, ta thì không khách khí, đến lúc đó muốn là có hậu quả gì không, vậy ta coi như mặc kệ. Hạ Vũ Kiệt vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, mặt đất người kia lập tức đứng lên. Trung y gì thủ đoạn quá nhiều, mà lại còn là tiểu thần y tự mình xuất thủ, muốn thật sự là cho hắn một chút, hắn cũng là thật xui xẻo. Gặp hắn trở mình một cái đứng lên, mọi người nhất thời minh bạch. Hắn quả nhiên là trang, những người này cũng là tìm đến sự tình. Rất nhiều người lộ ra phẫn nộ thần sắc, Thiên Dương thành phố dân phong còn tính là bưu hãn, lúc này thì có người muốn đánh người. Bọn họ lúc đầu hảo hảo một bữa cơm, sửng sốt bị dọa đến không dám ăn. Những người này trong lòng tức giận, muốn đem kẻ đầu têu đánh một trận mới có thể hạ giận. Nam nhân kia cùng huynh đệ mình giật mình, quay người muốn đi. Tiêu Hàn một phát bắt được bả vai hắn, hắn vừa cười vừa nói. Chờ một chút, vệ sinh cục những người kia còn không có đến đây. Người thả ta ra. Nam nhân sắc mặt khó coi. Nhưng là hắn vừa sau khi nói xong, cũng cảm giác được trên bờ vai đau đớn một hồi, nhất thời để hắn hét thảm lên. Trung thực ơ lại Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Nam nhân hung hăng gật đầu, hắn biết mình cái này xem như đắc tội ngon nhân. Tổng cộng không đến 10 phút đồng hồ, công thương cục, vệ sinh giám sát cục, vệ sinh phòng dịch cục, công an cục người đều đến. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, bọn họ tất cả đều lộ ra cung kính thần sắc. Cha, có một chút vấn đề, thì đóng ngôi tiểu lâu này. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Những người kia liếc nhau, ngược lại là không do dự, vọt thẳng đi vào kiểm tra. Một lát nữa, bọn họ đi ra. Món ăn chất lượng đều rất tốt, toàn bộ nhà hàng vệ sinh hoàn cảnh tốt đẹp, dầu cũng là nhãn hiệu dầu, thậm chí so một ít gia đình chính mình dùng dầu đều tốt hơn, không có bất cứ vấn đề gì. Sở hữu giấy chứng nhận tất cả đều đầy đủ, không có vấn đề. Cuối cùng kết quả kiểm tra đi ra, những người kia nói với mọi người. Lương tâm thương gia, ta sẽ lên báo, đến lúc đó cho Hàn Nguyệt Tiểu Lâu ban phát khen thưởng cùng vinh dự. Rất nhanh có người ý thức được, đây là một cái vớt mông ngựa cơ hội tốt, lập tức nghĩ đến chủ ý nam tử vô cùng đau đớn, nhìn thấy những người này thái độ, hắn làm sao không biết chính mình đắc tội không thể đắc tội người. Chương 948 Tiêu thúc thúc, ngươi dính líu gây chuyện, đe dọa, xin theo chúng ta đi một chuyến. công an cục người trực tiếp bắt lấy hai nam nhân. Cái kia sắc mặt hai người đại biến, không nghĩ tới sau cùng chính mình còn muốn đi vào. Đu nở dê, bên cạnh còn có một quán cơm, các ngươi cũng có thể qua tra một chút, vừa vặn đã tới, cũng không cần sợ vất vả, vì bách tính nhóm phục vụ, mới là các ngươi những này đại lao ra phải làm. Tiêu Hàn Tà vừa cười vừa nói. Nam nhân sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma tới này dạ một tay. Hắn nhà hàng có vấn đề hay không, vậy căn bản thì không cần nghĩ. Muốn là những người này thật qua cha một chút, hắn thì xong đời. Ta sai, ta van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Nam nhân kém một chút hướng Tiêu Hàn quỳ xuống. Tiêu Hàn căn bản cũng không nhìn hắn cái nào, những người kia nhất thời minh bạch Tiêu Hàn ý tứ. Bọn họ vọt tới sát vách nhà hàng, vọt thẳng đi vào, không lâu sau đó, một chút chấp pháp nhân viên tất cả đều sắc mặt tái xanh đi tới. Huệ! Có người bưng ra một chậu tử lão thử, thả ở trước mặt mọi người, chính hắn kém một chút nôn. Đây là bọn họ làm nướng vú bồ câu. Người kia nói ra, mọi người cũng cảm giác được chính mình muốn nói, bọn họ có không ít người đều nếm qua cái này một nhà nướng vú bồ câu. Sau đó, một người mang theo một cái tất cả đều là mùi khai thùng đi tới. Bên trong ngâm từng cây thịt dê nướng. Đây là dê tiểu, dùng dê tiểu phao qua về sau, liền có thể dùng không phải thịt dê giả mạo thịt dê. Mang theo dê kẻ ra quần chấp pháp nhân viên mặt đều bạch. Trung quanh nhất thời vang lên buồn nôn thanh âm, nơi này thịt dê nướng càng là không ít người đều nếm qua. Tiêu Hàn cũng nhịn không được có chút phạm buồn nôn, những người này thật sự là vì tiền, cái gì đều không nói. Dầu là dầu ăn. Một cái chấp pháp nhân viên đem một thùng có chút đục ngầu dầu xách đi ra. Người chung quanh đều có chút im lặng, gia hỏa này thật sự là một điểm lương tâm đều không có. Các ngươi có thể đi hắn nhà bếp nhìn xem, càng thêm buồn nôn, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này một cái nhà hàng. Đây là công thương cục một người. Một chút vây xem người nhịn không được xông tới, rất nhanh, bọn họ một mặt buồn nôn đi tới. Hư thối thịt, không có rửa rau, cái gì cần có đều có, tản mát ra khó ngửi mùi vị khác thường. Chính là như vậy đồ vật, gia công về sau, cho bọn hắn ăn, bọn họ quả thực muốn phun ra tới. Một số người sắc mặt trắng bệnh, thế cũng không tiếp tục qua loại địa phương này ăn cơm. Nam nhân nhìn thấy đây hết thảy, sắc mặt hắn trắng bệnh, hắn biết mình xong, chí ít cái này nhà hàng là xong. Liền xem như ở chỗ này, cũng không có khả năng rốt cuộc sinh ý niêm phong đi, nên phạt thì phạt, không muốn nương tay. Tiêu Hàn từ tổ nói, loại này kiếm lời đoạn tử tuyệt tôn tiền người, liền nên để bọn hắn vạn kiếp bất phục. Ngài yên tâm, nhất định khiến hắn táng ra bại sản, loại người này rất đáng hận. Mấy cái đơn vị người đều nói ra. Hai nam nhân bị mang đi, cái này nhà hàng trực tiếp bị niêm phong. Tiêu Hàn quét mắt một vòng mọi người, hắn vừa cười vừa nói, buổi tối hôm nay chúng ta nhà hàng ăn cơm toàn miễn phí, hoan nghênh các vị tới nhấm nháp. Được. Mọi người reo hò một tiếng. Ăn được. Về sau thì dựa vào mọi người hỗ trợ tuyên truyền một chút, về phần đồ ăn chất lượng, các ngươi yên tâm, nếu là có một điểm không quá quan, chỉ muốn mọi người nói ra, chúng ta lập tức đóng cửa. Tiêu Hàn chém sắc như chém bùn nói ra. Tuyệt đối không cần dầu ăn, cũng tuyệt đối sẽ không vì tiết kiệm thành bản, dùng một chút thấp kém nguyên liệu nấu ăn, ta ở chỗ này hứa hẹn, mọi người đến nhà chúng ta nhà hàng ăn cơm, tuyệt đối khỏe mạnh vệ sinh. Tiêu Hàn tiếp tục nói. Đi. Chúng ta đi ăn cơm. Hạ Vũ Kiệt dẫn đầu nói ra, đầu tiên tiến vào Hàn Nguyệt Tử Lâu. Những người kia cũng đi theo vào, đồ ăn miễn phí, đồ uống miễn phí, loại rượu chỉ cần không phải quá đắt, cũng miễn phí cung cấp. Một hồi, nhiều người hơn lại tới đây. Hiển nhiên, bọn họ đều nghe đến đó sự tình. Khách mời ngồi đầy, bất quá tiêu hao cũng là cực lớn, chỉ là buổi tối hôm nay một đêm, chí ít hơn một vạn khối tiền nguyên liệu nấu ăn là tiêu hao hết. Tăng thêm một chút loại rượu cùng đồ uống, đều nhanh muốn tới 2 vạn. Thực tính đau. Nguyệt Vi trên mặt mang cười, nhưng là quay người nói chuyện với Tiêu Hàn thời điểm, lại lộ ra đau lòng thần sắc. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền sẽ cao hứng. Tiêu Hàn mỉm cười. Lần này sự tình, tương đương với vì Nguyệt Hàn tiểu lâu khai hỏa bảng hiệu, kề bên này người, khẳng định hội thường xuyên đến dùng cơm. 1-2 vạn khối tiền, làm dạng này một cái quảng cáo, đáng giá. Cũng thế, ta đều có thể nghĩ đến, về sau sinh ý tuyệt đối không kém. Nguyệt Vi lộ ra nụ cười nói. Tiêu Hàn đem ánh mắt nhìn về phía Vương Thanh Thanh, từ khi Tiêu Hàn xuất hiện về sau, nàng liền không có lại nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, ánh mắt đều tại nơi khác phương. Thanh Thanh, nhìn thấy Tiêu Thúc Thúc đến, không chào hỏi sao? Tiêu Hàn đột nhiên hỏng vừa cười vừa nói. Hắn lời nói nhất thời đem Vương Thanh Thanh chú ý lực hấp dẫn tới, Vương Thanh Thanh thở phì phì nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tức giận nói ra, nói vừa nói vẩn, ngươi là ai thúc thúc ta thế nhưng là Nguyệt tỷ nam nhân, ngươi không nên cứ gọi ta Tiêu Thúc Thúc cái kia gọi là gì? Tiêu Hàn đương nhiên nói ra. Vương Thanh Thanh trợn mắt hốt mồm, gia hỏa này thật ra mặt quá dày, để ý nàng, còn muốn nàng gọi mình thúc thúc, cái này khiến nàng có chút lộn xộn. Vương Thanh Thanh chỉ Tiêu Hàn, tay đều có chút run rẩy, nói, ngươi còn có thể càng vô sỉ một chút sao có thể. Tiêu Hàn nói xong, thừa dịp không có người nhìn sang, trực tiếp ôm lấy Vương Thanh Thanh, hung hăng tại môi nàng hôn một cái. Hắn đem Vương Thanh Thanh buông ra, trên mặt mang nụ cười đắc ý ngươi hôn đản. Vương Thanh Thanh nhanh điên, nàng quay người xông vào pho nở dê nghi, ngượng ngùng ở lại chỗ này nữa. Nguyệt Vi nhìn thấy trước mắt một màn, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, nàng biết Tiêu Hàn ý tứ, đây là đang hướng nàng cho thấy thái độ. Nàng không có cái gì biểu thị, nam nhân này quá bá đạo, hắn đã hạ quyết tâm, thì sẽ không cải biến. Thanh Thanh ra mặt mỏng, bọn ngươi đến không ai địa phương mới như thế, không phải vậy lời nói, nàng hội ngượng ngùng. Nguyệt Vi nhắc nhở. Chính nàng đều có chút dở khóc dở cười. Tiêu Hàn một cái tay ôm nàng eo nhỏ nhắn, tại Nguyệt Vi trên mặt hôn một chút, nói ra, cảm ơn ngươi, Nguyệt tỷ. Hắn cũng biết Nguyệt Vi lời nói là có ý gì, đây là không phản đối hắn cùng với Vương Thanh Thanh. Tuy nhiên không biết Nguyệt Vi là thế nào nghĩ, nhưng là đã nàng đồng ý, lớn nhất chướng ngại thì tiêu trừ. Tiêu đại ca, ta có chút việc muốn tìm ngươi nói một chút. Hạ Vũ Kiệt đi tới, nói với Tiêu Hàn. Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút, nhưng là vẫn gật đầu. Hắn cùng Hạ Vũ Kiệt đi qua, Hạ Vũ Kiệt nhỏ giọng nói ra, có người truy cầu đại tỷ, ngươi muốn cẩn thận một chút. Yên tâm, tỷ tỷ ngươi sẽ không coi trọng hắn. Tiêu Hàn cười, hắn còn tưởng rằng là chuyện tốt lành gì đâu, nguyên lai lại là dạng này sự tình. Gặp Tiêu Hàn không có để ở trong lòng, Hạ Vũ Kiệt có chút nóng nảy, hắn vội vàng nói, không phải, người kia thật rất lợi hại ưu tú, không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất ta cũng không muốn người khác khi tỷ phu của ta. Tiêu Hàn thật sự là ngoài ý muốn, Hạ Vũ Kiệt nói người đến là ai thật chẳng lẽ có thể uy hiếp được hắn sao? Chương 949, gặp lại Tiêu Chiến Kỷ. Người kia là ai? Tiêu Hàn rốt cục nhịn không được hỏi một câu. Bị Hạ Vũ Kiệt đều nói lợi hại như vậy, hiển nhiên không phải người bình thường. Tiểu gia hỏa này tuổi không lớn lắm, nhưng lại rất lợi hại thông tuệ, không phải loại kia ngạc nhiên người. Hạ Vũ Kiệt liếm liếm bờ môi của mình, nói ra, nhắc tới cũng xảo, người kia cùng Tiêu đại ca họ giống nhau, gọi là Tiêu Chiến Kỷ. Tiêu Hàn lúc đầu còn chưa để ý, nhưng khi nghe được cái tên này về sau, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi. Tiêu Chiến Kỷ, cái kia đã từng cùng Tiêu Hàn nhất chiến người, cùng giai bên trong, Tiêu Hàn hy hữu thấy không có áp chế một cường giả. Hắn vờ ơ y ma đi vào Thiên Dương thành phố, đây là Tiêu Hàn không nghĩ tới. Ta biết Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Gặp Tiêu Hàn coi trọng chính mình lời nói, Hạ Vũ Kiệt cũng liền không nói nhiều, hắn hiểu được tiếp xuống sự tình, Tiêu Hàn sẽ tự mình đi làm qua, hắn không cần lại nói cái gì. Tiêu Hàn trả lời nhà hàng, cùng Nguyệt Vi lại trò chuyện một hồi, liền rời đi nơi này. Nguyệt Vi nhìn qua Tiêu Hàn rời đi bóng lưng, trong ánh mắt mang theo một điểm không muốn, nam nhân này, tuy nhiên tiếp xúc lần số không nhiều, nhưng là thật đưa nàng chinh phục. Tại Tiêu Hàn bên người, Nguyệt Vi có một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác an toàn, lại Tiêu Hàn cái kia chuyện trò vui vẻ ở giữa, liền có thể giải quyết mọi chuyện thực lực, cũng làm cho nàng si mê. Nữ nhân, sùng bái mạnh đại nam nhân, là một loại bản năng. Tiêu Hàn trở lại Long Cung, hắn tiến vào Hạ Vũ Ngưng trong phòng. Hạ Vũ Ngưng ngủ chính hương, Tiêu Hàn đột nhiên chui vào, nàng vô ý thức ôm lấy Tiêu Hàn, nằm tại Tiêu Hàn trong ngực ngủ mất. Đối với Tiêu Hàn khí tức, Hạ Vũ Ngưng vô cùng quen thuộc, điểm này nàng tự nhiên là không thể nào nhận lầm. Ngày thứ hai, khi Tiêu Hàn khi tỉnh dậy, Hạ Vũ Ngưng đã chống đỡ lấy cánh tay nhìn hắn. Tiêu Hàn duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó nói thẳng, hôm nay ta cùng ngươi qua Bất Tử Đường. Hạ Vũ Ngưng luyện chế ra đến đan dược về sau, mỗi ngày đều tại Bất Tử Đường ngồi xem bệnh, bất quá, nàng cũng không phải là vẫn bận lụ, trong gia tộc có y y đạo cao thủ xuất thế. Hiển nhiên bọn họ nếm đến nhập thế ngon ngọt. Bất Tử Đường danh tiếng, càng già càng lớn, tại Hoa Hạ đã trở thành trung ý y thánh địa. đây là Tiêu Hàn muốn, dựa vào bất tử đường trấn hưng hoa hạ trung y thì hôm nay ta cùng đi với ngươi đi làm, trong nháy mắt kiểm tra một chút y lý thuật của ngươi, nhìn có cái gì không nơi tốt. Tiêu Hàn ôm Hạ Vũ Ngưng. Hạ Vũ Ngưng thần sắc cổ quái, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sau đó hỏi, ngươi nên không phải nghe được cái gì a, nha đầu này rất lợi hại thông minh, rất lợi hại giải Tiêu Hàn, nghe Tiêu Hàn nói chuyện, nàng đã cảm thấy không bình thường. Lại liên tưởng chính mình gần nhất sự tình, nếu là Hạ Vũ Ngưng còn không đoán ra được, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Tiêu Hàn vội ho một tiếng, nói ra, khu khu, ta chỉ là quan tâm ý lý thuật của ngươi, không nên hiểu lầm. Hạ Vũ Ngưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên nở rộ một vòng nụ cười, nàng điềm điềm nói ra, nguyên lai Tiêu Hàn ca ca cũng sẽ ăn dấm à, tốt, hôm nay bản cô nương thì cho phép ngươi đi theo ta. Tiêu Hàn lúc này mới buông lỏng một hơi, sau đó hắn lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, tiểu nhi tử, ta mới là nhất gia chi chủ, ta muốn đi đâu, còn cần ngươi cho phép, không được, ta muốn trừng phạt ngươi. Nói xong, Tiêu Hàn đem Hạ Vũ Ngưng đè ở phía dưới. A a a a âm thanh vang lên, thẳng đến bát cửu điểm, Tiêu Hàn mới lôi kéo một mặt đỏ ửng Hạ Vũ Ngưng đi tới. Uống chút sữa bò, bồi bổ. Triệu Quyên một người đưa một chén sữa bò quá khứ. Tiêu Hàn đắc ý ực một cái cạn, về phần Hạ Vũ Ngưng, chung quy là cô nương già, có chu tờ thẹn thùng, nàng tự nhiên minh bạch, chính mình cùng Tiêu Hàn một điểm động tĩnh, hơn phân nửa được mọi người cũng nghe được. An điểm tâm xong, Tiêu Hàn bộ y tiếp Hạ Vũ Ngưng, đi vào bất tử đường. Một người đã chờ ở nơi đó, khi thấy người kia về sau, Tiêu Hàn cười. Tiêu Chiến Kỷ, hắn phong thái siêu quần, một người đứng ở nơi đó, phảng phất thành toàn bộ thế giới trung tâm. Khi thấy Tiêu Hàn xuất hiện, Tiêu Chiến Kỷ không có chút nào ngoài ý muốn. Người rốt cục tới. Tiêu Chiến Kỷ nhàn nhạt nói, hắn giống như là trước kia thì dự liệu được Tiêu Hàn khẳng định sẽ xuất hiện một dạng. Đúng vậy a, đến tiễn ngươi về Tây Thiên. Tiêu Hàn cười lạnh, trên thân lộ ra lấy một cỗ sát ý. Hạ Vũ Ngưng sững sờ một chút, sau đó nhịn không được hỏi, Tiêu Hàn ca ca, Tiêu Chiến Kỷ cùng ngươi là địch nhân vâng. Tiêu Hàn gật đầu. Nghe được Tiêu Hàn khẳng định trả lời chắc chắn, Hạ Vũ Ngưng đưa ánh mắt về phía Tiêu Chiến Kỷ, nàng từ tốn nói, đã dạng này, từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng không phải là bằng hữu, Tiêu Hàn ca ca địch nhân, chính là ta Hạ Vũ Ngưng địch nhân. Ngươi đây là cần gì chứ? Tiêu Chiến Kỷ lắc đầu. Hạ Vũ Ngưng mỉm cười, nói ra, ngươi vĩnh viễn không hiểu, trong lòng ta, Tiêu Hàn ca ca so chính ta đều trọng yếu hơn, hắn địch nhân, thì là địch nhân của ta. Nàng rất lợi hại kiên định, căn bản liền không có một điểm do dự. Lúc đầu Hạ Vũ Ngưng cảm thấy Tiêu Chiến Kỷ không tệ, giao dạng này một người bạn, nhưng khi biết hắn là Tiêu Hàn địch nhân về sau, nàng rất lợi hại quả quyết, chặt đứt loại này bằng hữu quan hệ. Ha ha, ta cũng sớm đã đoán được, hắn là như thế này, ngươi cũng là như thế này, ta có đôi khi thật không rõ, vì cái gì các ngươi cứ như vậy nhận người ưa thích, rõ ràng là rất chán ghét người. Tiêu Chiến Kỷ một mặt băng lãnh nói ra, hắn trong lời nói mang theo sự hận thù, nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Hàn cau mày một cái, Tiêu Chiến Kỷ lời nói bên trong, có một loại rất lợi hại cổ quái tâm tình. Trong miệng hắn cái kia hắn, Tiêu Hàn cũng hơi nghi hoặc một chút, đến là ai có vẻ như bên cạnh hắn không có Tiêu Chiến Kỷ trong miệng cái kia hắn. Hắn là ai? Tiêu Hàn trực tiếp hỏi. Tiêu Chiến Kỷ cười, hắn châm chọc nói, ngươi sẽ không biết, có lẽ vĩnh viễn đều khó có khả năng biết. Nếu như ta nhất định muốn biết đâu? Tiêu Hàn ánh mắt sắc bén, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến Kỷ, chuẩn bị xuất thủ. Nhẹ nhàng nhìn một chút chính mình hai tay, Tiêu Chiến Kỷ cười lạnh nói, lần trước ngươi còn không có đạt được giáo huấn sao? Ngươi đánh không thắng ta, ta cũng đánh không thắng ngươi. Chưa hẳn. Tiêu Hàn cũng cười, hắn kích hoạt tinh thần chiến giáp, áp chế Tiêu Chiến Kỷ, tuyệt đối không thành vấn đề. Tiêu Chiến Kỷ cảnh giới cùng hắn tương đương, bán thần sơ kỳ, thực lực hơn phân nửa cũng kém không nhiều lắm. Nhưng là, không có tinh thần chiến giáp gia trì, hắn không có khả năng có Tiêu Hàn dạng này chiến lực. Tinh thần chiến giáp sao? Ha ha. Tiêu Chiến Kỷ nhàn nhạt nói. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, đối phương biết mình có tinh thần chiến giáp, còn dạng này không có sợ hãi, hiển nhiên là có chu tờ không bình thường. Ngươi có nghe hay không qua Lưu Vân chiến giáp? Tiêu Chiến Kỷ hỏi. Tiêu Hàn một mặt mờ mịt, hắn chưa nghe nói qua vật này. Lưu Vân chiến giáp, không kém gì tinh thần chiến giáp, vì Đông Phương Nhược Thủy chi vật. Tiêu Chiến Kỷ từ tốn nói. Tiêu Hàn sắc mặt hoàn toàn biến, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến Kỷ, lạnh lùng nói ra, ngươi tại sao có thể có Đông Phương Nhược Thủy chi vật? Một bên Hạ Vũ Ngưng không dám nói lời nào, nàng biết Đông Phương Nhược Thủy là ai. Ta có cái gì, vượt qua ngươi tưởng tượng, đừng tưởng rằng ngươi so với y ta ma nhờ hơn, từ giờ trở đi, ta muốn lấy được ngươi tất cả mọi thứ, cái này là các ngươi thiếu nợ ta. Tiêu Chiến Kỷ lanh khốc cười nói. Chương 950, hồ cơ đến cửa. Ngươi đến là ai? Tiêu Hàn lạnh như băng hỏi. Hắn thật có chút buồn bực, đối phương cùng hắn ở giữa, khẳng định có đại nhân quả, nhìn đối phương ý tứ, hiển nhiên rất rõ ràng, nhưng là hắn nhưng lại không biết. Ngươi không cần biết, cũng chưa cần thiết phải biết, chờ đến ta thân thủ cướp đi ngươi hết thảy thời điểm, lấy tính mạng ngươi trước đó, ngươi liền sẽ rõ ràng. Tiêu Chiến Kỷ cười rất lạnh lùng. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn vọt thẳng quá khứ, hướng Tiêu Chiến Kỷ xuất thủ. Người này cho hắn uy hiếp, phi thường lớn, thậm chí so Tử Tiêu đều khủng bố hơn. Tiêu Chiến Kỷ cho người ta cảm giác, là trong lòng tràn ngập hận ý, hắn hận Tiêu Hàn, hận Tiêu Chiến Thiên, thậm chí Tiêu Hàn có một loại cảm giác, Tiêu Chiến Kỷ hận cái thế giới này. Dạng này người, nếu là không chết, tương lai tất thành đại họa. Muốn giết ta, ngươi còn không có thực lực kia. Hai người quyền đầu va chạm, bọn họ đồng thời rút lui, hai người dưới chân đất xi măng, tất cả đều hóa thành cho bụi. Hiển nhiên, vô luận là Tiêu Hàn, vẫn là Tiêu Chiến Kỷ, đều không muốn náo ra đại động tĩnh, cho nên mới áp chế bọn hắn va chạm sinh ra lực lượng. Bán thần sơ kỳ, rất tốt, bất quá ta cũng đạt tới cảnh giới này, ta đồng giai vô địch, ngươi không có khả năng đánh thắng ta. Tiêu Chiến Kỷ cười to, tràn ngập tự tin, đồng giai vô địch. Hắn có loại thực lực đó, không phải tùy tiện nói một chút mà thôi, từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể tại đồng bậc bên trong, chống lại ở Tiêu Hàn. Tiêu Chiến Kỷ là cái thứ nhất người, cũng là Tiêu Hàn ít thấy một vị. Nói xong những này, Tiêu Chiến Kỷ quay người, chậm rãi rời đi. Nhìn qua Tiêu Chiến Kỷ rời đi phương hướng, Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe. Tiêu Hàn ca ca, hắn thật có lợi hại như vậy sao? Hạ Vũ Ngưng hiếu kỳ hỏi. Vâng. Tuyệt đối không kém gì ta. Tiêu Hàn gật đầu. Hạ Vũ Ngưng hít vào một ngụm khí lạnh, để Tiêu Hàn cho ra đánh giá như thế, đủ thấy Tiêu Chiến Kỷ bất phàm. Tiêu Hàn đồng giai vô địch, bán thần sơ kỳ, cơ hồ phải đánh vào thiên vương chiến lực, từ xưa đến nay, cơ hồ không có mấy người có thể làm đến điểm này. Nhưng là, cái kia Tiêu Chiến Kỷ, vờ ơ y ma không kém gì Tiêu Hàn, hiển nhiên thiên phú cũng như Tiêu Hàn một dạng khủng bố. Hắn cảm thấy ta có cái gì? Hắn đều có, nhưng là hắn lại quên, ta có một vật, là hắn không sở hữu. Tiêu Hàn cười lạnh, trong mắt hàn quang lấp lóe. Hạ Vũ Ngưng hiếu kỳ hỏi. Bằng hữu. Tiêu Hàn nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Tiêu Chiến Kỷ trong lòng tràn ngập hận ý, cao ngạo không thích sống chung, căn bản cũng không khả năng có bằng hữu. Mà Tiêu Hàn không giống nhau, hắn không là một người, bên người có vô số có thể giúp bạn hắn, còn có thần kiếm một đám chiến hữu. Đây là Tiêu Chiến Kỷ không sở hữu. Về sau gặp được gia hỏa này, thì cách hắn xa một chút, hắn là một cái rất nguy hiểm người. Tiêu Hàn nhìn Hạ Vũ Ngưng liếc một chút. Hạ Vũ Ngưng gật đầu, đối với Tiêu Hàn lời nói, nàng tin tưởng không nghi ngờ. Lại để cho ngươi sống một đoạn thời gian. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Hạ Vũ Ngưng tại bất tử đường ngồi xem bệnh à, Tiêu Hàn làm theo rời đi, như là đã nhìn thấy Tiêu Chiến Kỷ. Lại Tiêu Chiến Kỷ cũng không định động thủ, giống như là muốn tước đoạt hắn hết thảy. Trong thời gian ngắn, Tiêu Chiến Kỷ sẽ không đi thương tổn Tiêu Hàn người bên cạnh. Vạn xạ chỗ chỗ ở, Tiêu Hàn lại tới đây, vạn xạ y y nguyên mỹ lệ làm rung động lòng người. Khi thấy Tiêu Hàn đến từ về sau, trên mặt nàng lộ ra một vòng nụ cười. Ta muốn trở về. Vạn xạ nói ra. Tiêu Hàn sững sờ một chút, lúc này mới hỏi, vì cái gì à sùa đã bị ngươi đánh giết? Trong gia tộc người sẽ không bức bách người nhà của ta, mà lại ta cũng muốn trở về, trợ giúp ta ca ca hoàn toàn chiếm lấy gia tộc quyền lực. Vạn xạ ôn nhu nói. Tiêu Hàn nhưng, vạn xạ cùng ca ca của mình, quan hệ một mực rất tốt, mà vạn xạ cũng một mực đang trợ giúp từ huynh trưởng mình cầm quyền. Chỉ bất quá, tại vạn xạ trong gia tộc, cũng không phải là chỉ có ca ca hắn một người nhất gia độc đại, hắn chả có mấy vị thúc thúc, đối với gia tộc tộc trưởng vị trí, nhìn chằm chằm. Chỉ có văn xạ cùng mình huynh trưởng liên thủ, mới có thể áp chế bọn hắn mấy vị thúc thúc. Đi thôi, có gì cần tới tìm ta. Tiêu Hàn nói khẽ. Văn xạ gật đầu, nàng đem Tiêu Hàn dẫn vào giữa phòng, nói, từ giờ trở đi, ta muốn trở thành nữ nhân ngươi. Theo cửa phòng quan bế, Su Lì thần sắc có chút phức tạp, bất quá nàng cuối cùng vẫn lạnh hừ một tiếng, ngồi ở một bên, không biết suy nghĩ cái gì. Một mực đến ngày thứ hai, Tiêu Hàn mới rời khỏi. Mà Văn Xạ cũng rời đi, bất quá nàng là bị Su Lì viện đi, dù cho phía tây nữ tử thân thể cường hãn, cũng ngăn không được Tiêu Hàn cường tráng. Tiêu Hàn xoa xoa chính mình eo, hiếm thấy có chút mỏi nhừ, trong lòng của hắn âm thầm cô, có phải hay không muốn cho mình làm chút thuốc đến ăn bù mở dưới. Bất quá, Văn Xạ rời đi, Tiêu Hàn cũng có chút thất lạc. Hắn những ngày này, cùng với Văn Xạ thời gian, cũng không phải là rất dài, hiện tại Văn Xạ vừa đi, hắn ngược lại là có một loại vắng vẻ cảm giác. Tính toán, không nghĩ nhiều như vậy, cũng không phải không gặp được. Tiêu Hàn vây vây đầu mình. Hắn rời đi nơi này, lảo đảo, trở lại Long Cung. Khi trở lại Long Cung thời điểm, Tiêu Hàn cái mũi có chút co lại, hắn cười lạnh đi vào chính mình biệt thự. Vô Đức ngồi ở chỗ đó, đối diện là một cái đẹp tới cực điểm nữ tử, thánh khiết giống như tiên tử, không thể khinh nhận. Vô Đức trên mặt mang cười lạnh, cũng không có bởi vì đối phương là mỹ nữ, thì mất đi phân tức, ánh mắt của hắn lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào nữ nhân trên người. Nếu không phải còn có Linh không ngồi ở bên cạnh lời nói, Vô Đức tuyệt đối sẽ không như vậy bình tĩnh. Bởi vì nữ nhân cho hắn cảm giác thật không tốt, thực lực rất mạnh, rất có uy hiếp. Hồ Cơ. Tiêu Hàn phun ra đối phương tên, đây là cửu vĩ hồ một mạch thánh nữ. Nàng cũng là Hồ Cơ, là lão đại muốn giới thiệu cho Linh không nàng dâu. Vô Đức hoảng sợ nói. Linh không lúc đầu rất bình tĩnh, nhưng là lúc này cũng không nhịn được, hung hăng chừng Vô Đức liếc một chút, lộ ra rất bất mãn. Hồ Cơ ngược lại là cười, nàng nhìn Linh không liếc một chút, như có điều suy nghĩ nói ra, nếu là Linh đồng không chê lời nói, Hồ Cơ ngược lại thì nguyện ý thường bạn khoảng trường, chúng tu hoan hỉ. Linh không chắp tay trước ngực, vẻ mặt đau khổ nói ra, A-di-đà Phật, nữ thí chủ đừng bảo là cười, người trong Phật môn, không thể lấy vợ, cho nên đa tạ nữ thí chủ ý đẹp. Vậy thì thật là quá đáng tiếc, ta còn thực sự là coi trọng Linh đồng. Hồ Cơ lộ ra thần sắc thất vọng. Nàng lần nữa khôi phục cái kia bình tĩnh thần sắc, thánh khiết như tiên tử, cùng vừa rồi yêu mị tận xương bộ dáng, hoàn toàn không giống. Tốt, không muốn phát tao, ngươi đến chỗ của ta, không phải chỉ là để muốn câu dẫn huynh đệ của ta. A Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Hồ Cơ hỏi. Lần trước Hồ Cơ tìm tơ y hắn, hắn giết một cái hồ quân, lần này Hồ Cơ đến, Tiêu Hàn cảm thấy, hơn phân nửa không có chuyện tốt lành gì. Ta là tới giúp ngươi, nói cho ngươi một tin tức. Ngươi nghe xong khẳng định hội cảm kích ta. Hồ Cơ liếc Tiêu Hàn liếc một chút, từ tốn nói. Tin tức gì? Tiêu Hàn trực tiếp hỏi. Về phần cảm kích, hắn không giết Hồ Cơ, liền xem như cảm kích nàng. Chương 951, Thiên Tuyệt Tán. Hồ Cơ tự nhiên năng đầy đủ cảm giác được Tiêu Hàn ý tứ, cựu vĩ hồ nhất tộc, tại thăm dò khác người nội tâm phương diện, có độc hữu mẫn cảm. Còn nhớ rõ hai cái tiểu liên hoa yêu sao? Hồ Cơ hỏi. Tiêu Hàn sắc mặt nhất thời biến. Hắn nhìn chằm chằm Hồ Cơ, lạnh lùng hỏi, Tuyết Liên cùng Mặc Liên làm sao? Hiển nhiên, Hồ Cơ không phải tùy tiện nhắc tới hai người tên, các nàng khẳng định là xảy ra vấn đề gì. Các nàng thì muốn gả cho người khác. Hồ Cơ nhìn lấy Tiêu Hàn phản ứng, nàng biết mình lần này là đến UNG. Tiêu Hàn trên thân buộc phát ra một cỗ sát ý, hắn nhìn chằm chằm Hồ Cơ, trầm giọng nói, ta tin tưởng các nàng không sẽ phản bội ta, ngươi nói cho ta biết, đến là chuyện gì xảy ra. Có đại yêu coi trọng hai người, muốn cưới các nàng làm vợ, hôn kỳ ngay tại 7 ngày sau đó. Hồ Cơ mở miệng, nói ra các nàng sự tình. Các nàng nguyện ý? Tiêu Hàn cau mày. Ngươi cảm thấy thế nào? Hồ Cơ hỏi lại. Tiêu Hàn cười, chỉ là nụ cười vô cùng lạnh, các nàng tự nhiên không có khả năng nguyện ý, ta không cảm thấy trên cái thế giới này còn có người nào có thế có ta mị lực lớn. Hồ Cơ, Vô Đức, Linh không hai người cũng là một mặt im lặng. Tiêu Hàn lý do này, thật sự là có chu tờ quá cường hãn. Nửa ngày, Hồ Cơ mới dở khóc dở cười nói ra, cái kia đại yêu gọi là Hàn Long, là thiền sơn bên trên một đầu hàn đàm giao long, thực lực đã tiến vào thiên vương trung kỳ, cực kỳ mạnh mẽ. Ngươi nếu là muốn cứu ra hai cái liên hoa yêu, thì nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận, lại Hàn Long tại yêu giới cũng không ít hảo hữu. Biết, ta nhận ngươi chuyện này. Tiêu Hàn cái này mới khôi phục nghiêm túc, hắn nghiêm túc nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Hồ Cơ cười, cửu vĩ hồ nhất tộc bên trong, coi trọng Tiêu Hàn thiên phú, lại gần nhất Tiêu Hàn biểu hiện, quả thật có chút quá kinh người. Cho nên, chúng nó muốn cùng Tiêu Hàn ở giữa chữa trị quan hệ, thì muốn lấy lòng Tiêu Hàn. Tuyết Liên cùng Mặc Liên sự tình, xem như một cơ hội, đương nhiên, Tiêu Hàn muốn là đối hai người không có cảm giác gì lời nói, Hồ Cơ liền xem như toi công bận rộn một trận. Ta biết, đa tạ. Tiêu Hàn gật đầu. Hồ Cơ đứng lên, chuẩn bị rời đi, bất quá, rất nhanh nàng lại quay người, nói với Tiêu Hàn, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một chút, người yêu ở giữa kết hợp, khẳng định sẽ tao ngộ đến cường đại lực cản, ngươi lần này nếu là đi cứu viện hai người, có lẽ sẽ trở thành yêu nhân hai tộc ở giữa công địch. Thần cản giết thần, ma cản chu ma, có lẽ có một số người ta còn không đánh lại, nhưng là ta tin tưởng, bọn họ đệ tử bằng hữu, tuyệt đối có thực lực không bằng ta người. Tiêu Hàn cười lạnh nói, lấy hắn thực lực bây giờ, có tư cách nói loại lời này, trong thiên hạ tuy nhiên có thực lực mạnh hơn Tiêu Hàn người, nhưng là chỉ cần Tiêu Hàn nhất tâm muốn chạy trốn, mặc dù chuyển luân vương cao như vậy tay, hơn phân nửa cũng giết không hắn. Nhưng là, một khi Tiêu Hàn chậm tới, phục kích bọn họ môn nhân đệ tử, đây tuyệt đối là một kiện đáng sợ sự tình. Lấy Tiêu Hàn thủ đoạn, chỉ sợ không người nào nguyện ý đối mặt hắn lối trả thù này. Lại, Tiêu Hàn một khi trưởng thành, vậy thì càng thêm khủng bố, lấy hắn tốc độ phát triển, muốn không bao lâu, hơn phân nửa liền có thể một mình giết đến tận cửa qua. Đây là thần kiếm hoàn toàn mặc kệ Tiêu Hàn sự tình, trong thiên hạ không có người giúp Tiêu Hàn tình huống dưới. Hồ Cơ rất nhanh nghi do ra nở dê những này, nàng lập tức minh bạch, Tiêu Hàn thật có hùng thị khắp nơi tư bản. Ngươi tự giải quyết cho tốt, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc vĩnh viễn là bằng hữu của ngươi. Hồ Cơ nói xong những lời này, quay người rời đi. Tiêu Hàn nhìn qua Hồ Cơ rời đi, hắn con ngươi bên trong lánh quang lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Chúng ta qua thiên sơn, cứu Tuyết Liên cùng Mặc Liên, ta hô Thái Thượng quay lại. Vô Đức nói thẳng. Tuyết Liên cùng Mặc Liên là khẳng định phải cứu, đừng nói là các nàng không nguyện ý lấy chồng, liền xem như nguyện ý, cũng cần Tiêu Hàn đồng ý mới được. Không phải chúng ta, mà là ta. Tiêu Hàn mở miệng, nói ra lời như vậy. Sư huynh làm gì như thế, chúng ta đã có thể giúp được ngươi. Linh không mở miệng, hắn biết Tiêu Hàn ý tứ. Tiêu Hàn khoát tay, nói, các ngươi nhận thật tu luyện, chiến lực không tiến vào thiên vương cảnh giới, không muốn tham dự loại chuyện này, yên tâm. Lần này sự tình, ta một người là được rồi. Thế nhưng là Vô Đức há mồm, còn muốn nói ca ý gì? Không cần phải nói, ý ta đã quyết. Tiêu Hàn rất lợi hại kiên định, căn bản cũng không cho Vô Đức tranh luận cơ hội. Vô Đức hít một hơi thật sâu, hắn thu liễm lại nụ cười, nói, cẩn thận một chút. Tiêu Hàn gật đầu, bất quá hắn cũng không sốt ruột, còn có 7 ngày thời gian, tiếp qua 2 ngày chạy tới cũng giống như vậy. Đừng nói cho bất luận kẻ nào. Chờ ta chạy đợi, liền nói muốn đi kinh thành xử lý một ít chuyện, tiết kiệm các nàng lo lắng. Tiêu Hàn nói ra. Sau đó hắn quay người, nhìn qua Triệu Quyên, Tiêu Hàn làm vừa cười vừa nói, Triệu Quyên, ngươi cũng cái gì cũng không cần nói. Triệu Quyên khẽ gật đầu, chỉ là trong thần sắc có chút lo lắng. Nơi này đối thoại, nàng toàn cũng nghe được, biết Tiêu Hàn muốn đi làm cái gì. Thiên vương trung kỳ, Triệu Quyên biết cái kia mang ý nghĩa cường đại cỡ nào thực lực. Tìm cái kia thần minh hỗ trợ đi. Vô Đức đột nhiên nói ra. Thần minh, cái kia cường đại đến kinh người Lâu Lan đại vương tử, nếu là hắn xuất thủ lời nói, ngược lại là có thể giúp Tiêu Hàn. Không cần, hắn cùng các ngươi không giống nhau, ta không muốn thiếu hắn quá nhiều. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Cái này Lâu Lan đại vương tử, thâm bất khả chắc, mặc dù không có cái gì để ý, nhưng là Tiêu Hàn đối với hắn, cũng không phải rất lợi hại có thể nhìn thấu. Tiêu Hàn cảm thấy, lần trước mời hắn xuất thủ cũng liền thôi, không thể liên lụy quá nhiều. Yên tâm, bằng vào ta thực lực bây giờ, sẽ không xảy ra chuyện gì, không tầm thường tìm Tơ Y Tuyết Liên cùng Mặc Liên, ta mang theo các nàng liền chạy, một khi tiến vào đất kinh thành, ta không tin còn có người nào dám truy sát ta. Tiêu Hàn cười nói, nghe được hắn nói như vậy, Vô Đức bọn họ ngược lại là yên tâm không ít. Chỉ có Linh không như có điều suy nghĩ, hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hai ngày, Tiêu Hàn đang bận rộn, hắn ra vào tại đều tiệm thuốc lớn, làm một chút thuốc đông y để quay lại, sau đó chạy đến âm sơn luyện chế, cuối cùng được đến một cái bình ngọc nhỏ. Đây là vật gì Vô Đức hiếu kỳ hỏi. Ngửi một chút, thiên nhân chết hết, thiên vương cũng phải bệnh nặng một trận, nếu là rơi vào trên người, không chết cũng muốn lột một tầng ra. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, Vô Đức nhất thời rút lui mấy bước. Thiên tuyệt tán. Vô Đức phun ra một cái tên. đây tuyệt đối là khủng bố độc dược, phân lượng đầy đủ lời nói, có thể giết thiên vương. Lần trước Tiêu Hàn cũng là phối trí cái độc dược này, kết quả để ma thần vương bị trọng thương. Lần này hắn lại phối xuất ra, hiển nhiên dự định làm một vô lớn. Nếu không phải đến sau cùng, ta sẽ không dùng cái độc dược này, trong chốn võ lâm, kiêng kỵ nhất du nở dê độc, ta còn không muốn trở thành chúng mũi tên chi. Đương nhiên, nếu thật là đem ta bức sốt ruột, gấp 10 lần so với thiên tuyệt tán độc dược, ta cũng có thể phối xuất ra, bất kể hắn là cái gì cái thế cường giả, độc thủ tà y hề một mạch, có là thủ đoạn giết người. Tiêu Hàn cắn răng nói ra, Vô Đức chắp tay trước ngực, vì Hàn Long cầu nguyện, gia hỏa này nếu thật là chọc giận Tiêu Hàn, hắn tuyệt đối không sống.